Võ thần Hoàng Đình 16 chương 280 ta là gánh trách nhiệm hơn nữa. Con rối người lại lần nữa nhắc nhở Diệp Thương Hải nói. Lần trước ngươi cầm đi người trùng biến lớn pháp. Ngươi còn thiếu 5.000 dương thiện giá trị. Thời gian nửa năm đã đi qua một tháng. Ngươi chỉ còn lại 5 tháng thời gian. Đừng để cập tỉnh, ngươi đều 100 lần, lão tử nhớ thật sự là phiền đâu. Người này tức giận hừ một tiếng, giận dữ ra bảo tháp. Chính mình tựa như là cái này bảo tháp người thừa kế. Là chủ nhân. Nhưng là. Trong này tất cả đều không phải chính mình. Đều muốn dùng dương thiện giá trị đi đổi. Đều chuyện gì hôm nay chúng ta đánh dương quan ba đảo. Cái này từ khúc rất rực rỡ. Nghe rất dễ chịu. Ta biết, ngươi là tài tử phong lưu, nghe nói đồng thời câu đáp mấy cái nữ tử. Như cái gì chỉ nuôi Mạnh Phiêu Tuyết. Còn có cái kia Cố Tuyết Nhi. Đặc biệt là Cố Tuyết Nhi lại có thể theo Tiểu Phụng Tiên vì ngươi tranh giành tình nhân. Ngươi thật là có thủ đoạn có thể chơi đến mấy cái này nữ tử xoay quanh. Ngươi dưới đất cũng không thể quá tịch mịch, vì lẽ đó, ta trước đốt mấy cái nữ tử cho ngươi, miễn cho ngươi khó chịu. Bất quá, mấy cái này nữ tử cũng từng cách như hoa như ngọc, ngươi nhưng phải thật tốt câu tháp. Bằng không thì đừng bị đánh. Diệp Thương Hải vừa đi ngang qua, nghe được tinh tế nữ tử thanh âm. Lập tức xứng sờ, lặng lẽ tìm tới. Xem xét. Ta dựa vào nữ tử áo trắng kia hẳn là Nguyệt La quận chúa Tề Uyển Như. Lúc này ngay tại đốt mấy cái muội tử cho mình. Cái kia muội tử còn làm được sinh động như thật. Tuyệt đối là nhất lưu tay nghề. Giống người sống không khác nhau chút nào. Hẳn là mời đại sư chế tác con rối. Cái này đều chuyện gì? Còn bên trái một phải thông đồng. Bên phải một tên câu dẫn. Giống như lão tử là sắc lang giống như. Ngươi tuy nói là anh hùng. Nhưng ở dương gian đối nữ tử phương diện này thanh danh bất hảo. Dưới đất nhưng phải chú ý thân phận. Cho dù là ta thích mỹ nữ. Nhưng cũng không thể để quá nhiều người biết. Ảnh hưởng không tốt. Ta biết. Ngươi là anh hùng, khẳng định hoa tâm. Ta cũng không quản được ngươi, bất quá, ngươi phải chú ý thân thể, đừng đem thân thể chơi hỏng. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ a, ta thế nhưng là ở nhà. Tính toán ra, ta cũng là cái này trung dũng tử tước phủ cái thứ nhất nữ chủ nhân. Tề Uyển Như nói lời này lúc giống như trong lòng có ruột. Thấp thỏm không yên giống như còn đứng hướng bốn phía ngắm một vòng xuống tới. Tại vững tin khi không có ai lại ngồi xổm xuống tiếp tục cho Diệp Thương Hải đốt muội tử. Không sai, ta chính là lão đại, liền là xếp hạng ta cũng là chính thất. Nhưng là, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhỏ mọn như vậy, sẽ không ngăn lấy ngươi đi tìm cách khác nữ tử. Bởi vì, anh hùng, nên nhiều phối mấy mỹ nữ. Bằng không thì, ngươi cũng không phải là anh hùng. Nó nương, đây cũng quá khéo hiểu lòng người. Diệp Thương Hải ở trong lòng cảm động đến kém chút muốn rơi lệ. Bất quá, muốn dẫn về nhà toàn bộ được nghe ta. Bằng không thì, ta côn nâng đánh các nàng ra ngoài. Tề Uyển Như nói đến nơi đây lại một mặt áp ba ba. Hung tàn như vậy Diệp Thương Hải kinh ngạc một cái. Ngươi khẳng định dưới đất nói ta quá hung đúng hay không đó là đương nhiên. Ta là chính thất. Đương nhiên phải có chính thất phong phạm. Bằng không thì... Làm sao thay ngươi thống lĩnh hậu cung. Đến lúc đó. Hậu cung cùng một chỗ hỏa. Ngươi ở phía trước mới cũng vô pháp an tâm. Ta thế nhưng là vì ngươi à có thể tuyệt đối đừng không biết nhân tâm tốt. Tề Uyển Như một mặt dịu dàng. Bất quá. Tại ánh lửa phía dưới. Diệp Thương Hải phát hiện. Nàng trong hốc mắt sáng lấp lánh. Bên trong. Tất cả đều là ấm ánh nước mắt. Cái này đối ngươi quá tàn khốc, vương gia làm sao hạ thủ được gọi ngươi tới bồi một người chết. Diệp Thương Hải không khỏi có chút không đành lòng. Có người nói ta hiền đức phục lương, rất có hiếu đạo kỳ thật, bọn hắn đều sai. Tề Uyển Như lại nói. A chẳng lẽ ngươi còn có âm mưu hay sao Diệp Thương Hải ở trong lòng khẽ nói. Kỳ thật a, ta là tới tránh tai họa. Tề Uyển Như lại có thể cười. Cười đến rất đắc ý. Thấy Diệp Thương Hải nghẹn họng nhìn chân chối. Quá nó sao đẹp. Hơn nữa. Tương đương xảo trá một loại đẹp. Nàng vẻ đẹp tuyệt đối không thua kém Mạnh Phiêu Tuyết, Cố Tuyết Nhi mấy cái. Đó là một loại thuần khiết bên trong ẩn chứa trí tuệ vẻ đẹp. Có một phong vị khác. Tránh cái gì tai họa, nói nghe một chút. Diệp Thương Hải ở trong lòng hỏi. Liền là cái kia Phong Lan Quốc Tam Vương Tử quá đáng ghét, mỗi ngày quấn lấy ta. Ta đều dọa đến không dám ở Hoàng gia học viện đi học, hắn lại có thể còn đuổi tới Hải Châu đến. Hơn nữa, lại có thể hướng Lão Thái Hậu đưa ra hôn ước, ta chết cũng sẽ không gả cho một cái uy người lùn quốc gia. Cái kia Misamoto, nhiều xấu a, thấp giống bí đao, còn vọng tưởng con cóc ăn thịt thiên Nga. Ta nhổ vào phi phi, ta chính là gả cho ngươi, cái này chết người cũng sẽ không gả cho hắn. Nguyên lai lão tử làm oan đại đầu, thay người gánh trách nhiệm. A Diệp Thương Hải nội tâm không khỏi có chút buồn bực. Vốn có dùng là chính mình anh hùng chi vương tám chi khí mười phần, khuất phục Nguyệt La quận chúa. Nguyên lai cũng không phải là như thế. Ai, cái này đối ngươi không nói có chút không công bằng. Bất quá, xem ở ta đều chịu đến bồi ngươi một người chết phân thượng. Hơn nữa, đốt nhiều như vậy muội tử xuống tới cho ngươi, ngươi cũng hẳn là thỏa mãn đúng hay không? Nguyệt La quận chúa nói. Cứt chó, lão tử mới không có thèm. Diệp Thương Hải thốt ra. Lập tức Tề Uyển Như giật nảy mình, cuống quýt bốn phía nhìn xem, bất quá lại không có phát hiện cái gì. Xem ra hẳn là Phong Thanh Âm. Tề Uyển Như như thế như vậy an ủi chính mình một tiếng. Bất quá, ngươi họa bên trong họa cực kỳ uy phong. Đáng tiếc ngươi chết, bằng không thì nói không chính xác ta còn thực sự sẽ thích ngươi. Lão tử đẹp trai như Phan An, mạo tái Tống Ngọc, Mỹ Nam A. Diệp Thương Hải đắc ý khoe khoang. Đáng tiếc ngươi cặp mắt kia quá nhỏ. Nguyệt La quận chúa nói. Cái gì, ta cái này mắt còn nhỏ sao? Ngươi không hiểu, nhân gia muội tử liền thích ta cái này một đôi ngập nước mắt nhỏ. Diệp Thương Hải không phục nói thầm. U, V, Quy, Quy, mơ, khẳng định là ngươi đôi mắt nhỏ đem Mạnh Phiêu Tuyết mấy cách đều mê hoặc. Thật muốn mở ra phần mộ đem nó cho móc xuống. Ta ngược lại muốn xem ngươi đây đối với mắt nhỏ có phải thật vậy hay không, rất mê người. Nguyệt La quận chúa hung hăng nói. Diệp Thương Hải lập tức dùng mình một cái, không muốn hung tàn như vậy à. Cứ như vậy, lại là một tháng trôi qua. Diệp Thương Hải trừ quen thuộc võ công bên ngoài, mỗi lúc trời tối liền đến phần mộ theo Trăng Tinh quận chúa tâm linh đối thoại. Không thể không nói, Trăng Tinh quận chúa cầm nghệ thật đúng là nhất tuyệt. Theo Tiểu Phụng Tiên so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Có cái ban đêm, Diệp Thương Hải ngoài ý muốn phát hiện La Bình Xương. Mấy ngày nay đi lang thang lúc giống như nghe Mã Siêu thuyết từ là La Bình Xương, từ khi ngày đó mình bị nấu sau liền không có phát hiện qua. Mã Siêu cùng Đào Đinh còn tại mắng ra hỏa này là chó vong ăn phụ nghĩa. Lúc này trên người hắn quấn lấy dây băng, mặt nửa bên đều bao lấy, giống như thổ thương kia trọng. Thiếu gia, ta vô dụng. Ta là phế vật vô dụng, ta không chỉ giết không được Tinh La cái kia ác bà nương, lại có thể liền Thiết Phủ đại viện đều đụng không đi vào. Ta thật vô dụng a. Thiếu gia, ta liền phải chết, cũng tốt, liền để ta tên phế vật này đến dưới đất đến bồi ngươi đi. Ngươi tuyệt đối đừng ghét bỏ ta, ta biết, Mã Siêu bọn hắn sau lưng đều đang mắng ta, ta không muốn giải thích. Bởi vì, ta chỉ muốn báo thù. Báo thù. La Bình Xương quỳ gối khoảng cách Diệp Thương Hải phần mộ vài dặm bên ngoài một cách trên đỉnh núi. Tại trầm thấp khóc. Chết, thổ thương nặng như vậy. Diệp Thương Hải xứng sờ, thiên nhãn xuyên vào, lập tức lấy làm kinh hãi. Bình Xương, ngươi ăn độc quả đúng vậy. Ta ăn. Ăn thiên ngô gan, ta là theo ngũ độc giáo một cách phân đàn bên trong trộm được. 4 tháng rồi, ta vui sướng đến cuối cùng. Ha ha, thiếu gia, ngươi là tới đón ta đúng hay không? Tốt tốt tốt, ta lập tức liền cùng ngươi đến dưới đất. La Bình Xương người đã có chút hoảng hốt. Ngươi là vì ta? Diệp Thương Hải hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn, ta chính là muốn báo thù. Thế nhưng là ta võ công quá thấp, liền là ăn thiên ngô gan, ta tối đa cũng chỉ có thể kích phát ra tiên thiên lục trọng thực lực. Đây đã là cực hạn của ta. Ta quá kém, ta vô dụng, vô dụng a. Chết cũng không cam chịu tâm. Võ thần Hoàng Đình 16 chương 281 cái bóng trở về La Bình Dương, một bên đáp trả một bên khóc ồ lên. Hắn một bên tay đổi mạng xoắn lại tóc của mình. Một cái tay khác vung lên nắm đấm đấm vào đầu của mình. Đừng nói nữa, ta cứu ngươi, Diệp Thương Hải nói, ôm lấy La Bình Dương, lói lên thẳng đến bí thất mà đi. Thiếu gia, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ha ha ha. Thiếu gia, ngươi cũng không có vứt bỏ ta. Nơi này là địa phủ sao, ta làm sao không thấy rượu sai. Cũng không tới Hoàng Tuyền. May mắn không uống mạnh bà thang, bằng không thì liền không nhớ nổi thiếu gia ngươi. La Bình Dương từ bốn phía nhìn một chút, còn tưởng rằng chính mình chết rồi. Bình Dương, ngươi không chết, ta cũng không chết. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia đừng gạt ta, chết thì chết đi, chỉ cần có thể bảo hộ thiếu gia đều như thế, đồng dạng. La Bình Dương một mặt kích động nói. Ta thật không có chết, ngươi cũng không chết à. Diệp Thương Hải có chút gấp. Đều như thế, đồng dạng. La Bình Dương căn bản cũng không tin, gia hỏa này, rõ ràng là thần kinh có chút rối loạn. Thật tốt, ngươi chữa thương cho ngươi, ngươi hành khí vận công, đi theo là được rồi. Diệp Thương Hải cũng không giải thích, lại giải thích cũng vô dụng, ngược lại làm lỡ cứu người. La Bình Dương cũng nghe lời nói. Diệp Thương Hải toàn thân kim quang lói lên. Món kia kim quang lập lòe thiên chu kén theo trên thân cởi ra. Bao lại La Bình Dương. Lập tức, La Bình Dương khanh về tới thời trẻ con, một mảnh ấm áp. Dễ chịu, thật thoải mái a, thiếu gia, ta muốn ngủ. Ngươi tuyệt đối đừng ném ta xuống a. La Bình Dương mí mắt lẫn nhau đánh lấy, không lâu, ập ốm ngủ thiếp đi. Cái này thiên chu kén tương. Đương với nữ nhân tử cung, nó là một lần nữa thai nghén Diệp Thương Hải cách nôi, cũng là giường ấm. Diệp Thương Hải cuối cùng 10 ngày, tại Lý Mộc trợ giúp xuống. Rốt cuộc cứu trở về La Bình Dương. Đồng thời thành công đem công lực của hắn ổn định tại tiên thiên cấp 5. Mộc thúc, ngươi làm sao cũng tới a? Ngươi không nên tới a? Mở mắt xem xét, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lý Mộc, La Bình Dương lập tức lệ như suối trào, thống khổ hô. Gia hỏa này còn tưởng rằng Lý Mộc cũng đã chết, dậy lên nỗi buồn. Ha ha ha. Lý Mộc nhìn Công Tôn tiên sinh một chút, hai người cười to mở. Tiểu tử ngươi, chúng ta cũng chưa chết, không tin, ngươi xoa bóp chính mình, xem có thể hay không đau nhức. Lý Mộc nói, La Bình Dương sững sờ, đổi mạng niết một cái, ôi một tiếng, đau quá. Ta thật không có chết, La Bình Dương lập tức có chút thanh tỉnh. Bình Dương, nói rất dài dòng, ngươi thật sự không chết, chúng ta cũng chưa chết. Cái này may mắn mà có Kim Thiên Trụ. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia, ta ra ngoài một bên ẩn tàng đi. La Bình Dương minh bạch, xoay người nhảy lên, liền muốn hướng bên ngoài đi. Trước nghỉ ngơi một chút. Công Tôn tiên sinh nói. Không được, ta là thiếu gia cái bóng, vĩnh viễn là. La Bình Dương một mặt kiên quyết. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu, Lý Mộc dẫn hắn đi ra. Bình Dương, đây là cửu âm cửu dương chân kinh, ngươi thật tốt tu luyện. Còn có cái này phù quang lược ảnh thích hợp ngươi. Diệp Thương Hải lấy ra hai bộ thiên cấp hạ phẩm võ học. Dù sao đều thiếu nợ, không bằng nhiều thiếu một chút. Nghe bảo tháp lầu hai con rối nói, chính mình tối cao thiếu nợ giá trị có thể đạt tới 1 vạn điểm giá trị. Bất quá trả nợ thời gian lại là trước thời hạn đến 4 tháng. Bây giờ đã đi qua 1 tháng, chỉ còn lại 3 tháng. Mà cửu âm cửu dương chân kinh thế nhưng là địa cầu cổ đại lúc đó võ lâm đệ nhất võ công tâm pháp. Phối hợp bên trên cửu âm bạch cốt trào. Tuyệt đối gánh gánh. Lúc đó, Mai Siêu Phong không hiểu được luyện thành tà công kia là nàng lý giải bên trên sai lầm. Mà La Bình Dương người mang kịch độc, vừa vặn thích hợp tu luyện này công, có thể đồng thời dung hợp âm dương nhị khí. Trung thành như vậy nô bộc trên đời được là đủ. Công Tôn tiên sinh thở dài. Thiếu gia tốt số. Mấy tên thủ hạ đều trung tâm chuyên nhất. Giống Mã Siêu Đào Đinh. Cho đổi lại Tề Triệu. Lâm Kiều Kiều cùng Khương Đông. Cũng có thể dùng sinh mệnh hộ chủ nô tài. Liền là Trương Trọng biểu hiện cũng không tệ. Lý Mộc đáp. Hắn liền thiếu một cái thần hư cảnh cận vệ. La Bình Dương thích hợp nhất. Chỉ bất quá. Vẫn là thực lực không đủ. Công Tôn tiên sinh nói. Bọn hắn trưởng thành tốc độ rất nhanh. Lý Mộc nói. Đây chính là lực lượng tinh thần, bởi vì thiếu gia chuyện kích thích bọn hắn. Bằng không thì bọn hắn liền 1/2 công lực đều không đạt được. Công Tôn tiên sinh nói. Cái kia ngược lại là, đây là thiếu gia nhân cách mị lực. Lý Mộc một mặt kiêu ngạo. Nha đầu, ngươi thật không muốn mệnh a, không thể như thế luyện. Dương Thị một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nhi, hai người cũng lặng lẽ chuyển đến Thanh Mộc huyện. Ta liền thần hư đều không thể tiến vào. Không luyện có thể làm sao sát tinh la lão thái bà nếu như ta đi báo thù. Nếu là chết vú em làm sao bây giờ vì lẽ đó. Ta không thể chết. Ta còn cao cường hơn võ công. Cố Tuyết Nhi một mặt quật cường đem chính mình ngâm tại trong nước đá. Ngươi nha đầu này. Tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh, tuổi còn trẻ đã là lục trọng cảnh đỉnh phong. Muốn bước vào thần hư cảnh chỉ riêng luyện là không có ít lời gì, cần thời cơ, cần ma luyện, cần. Trên đời này trăm tên tiên thiên lục trọng đỉnh phong người cũng vẹn vẹn có mỗi người có thể vượt qua thần hư đạo khảm này. Đây không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến, đây là thiên mệnh sở quy. Dương Thị tận tình nói. Ta cũng không tin trời, ta chỉ tin tưởng mình. Cố Tuyết Nhi cắn chặt răng, lạnh đến thẳng đánh sông dài bên này, liên tục đánh lấy hắt xì. Rốt cục đầu một ngất, ngã xuống. Nha đầu này, ngươi sẽ luyện phế chính mình. Dương Thị một mặt thương yêu ôm lấy nàng. Ai, nhiệt oán a. Nha đầu này chưa từng động đậy tình, nữ nhân mối tình đầu chân quý nhất, khó quên nhất. Vốn có, hai người các ngươi đều không thích hợp. Thế nhưng là, hắn lại có thể chết rồi. Số khổ nha đầu. Nơi xa xôi. Một tòa vàng son lộng lẫy đại viện. Kia là cao lớn khí phái. Như rồng đồng dạng bàn ở tại dưới bầu trời. Thủy Nhược Yên bị giam lỏng tại nơi này. Nàng nằm tại một cái trúc trên ghế nằm, sờ lấy cao cao nổi lên cái bụng, chính phơi nắng. Công chúa. Trong cung phái bà đỡ đến đây. Chúng ta làm sao bây giờ nha hoàn Hạnh Nhi mặt hốt hoảng chạy vào. Bà đỡ là cổ đại kết nối bà mụ gọi chung. Phụ hoàng thật muốn như vậy tuyệt tình, hắn chỉ có thể được đến ta một cỗ thi thể. Thủy Nhược Yên một mặt kiên quyết, cũng không bối rối. Đây chính là một thi hai mệnh a. Hạnh Nhi dọa đến khóc. Ta biết, đây nhất định là Chiêu Vân nữ nhân kia chủ ý. Nàng vẫn nghĩ sao hảo Tiên La Vương quốc, bước ta đến Tiên La. Nằm mộng Thủy Nhược Yên một mặt băng lãnh. Ninh Yêu Yêu đến. Lúc này bên ngoài có người hô. Lập tức cổng sân mở ra, tiến đến một loạt cung nữ. Dẫn đầu một mặt nhăn ba, lại thêm lẻ tẻ điểm suýt lấy sẹo mụn, một tấm âm lãnh mặt, nhìn qua 10 phần dọa người. Người này là Thiên Long Vương Triều Chiêu Vân Hoàng hậu vũ em Ninh Yêu Yêu. Mà Thủy Nhược Yên cũng không phải là nàng thân sinh, mà là tiên hoàng sau Ngọc Linh Lung sinh. Chỉ bất quá. Ngọc Linh Lung mất sớm. Chiêu Vân đợi chừng 10 mấy năm sau mới lên làm vị hoàng hậu này. Cũng coi là khổ tận cam lai. Thế nhưng là nữ nhân này không chỉ không thương cảm nữ nhân nỗi khổ, vừa lên bổ nhiệm liền chỉnh đốn hậu cung. Bài trừ tiên hoàng sau tất cả. Mà Thủy Nhược Yên đẹp như tiên nữ, có Thiên Long Hoàng tộc đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Tự nhiên thành Chiêu Vân Hoàng hậu cách đinh trong mắt, cách gai trong thịt. Bất quá, Hoàng thượng vẫn là rất thương yêu cái này tam công chúa, Chiêu Vân cũng không dám trắng trợn ám hại nàng. Thế là, sinh lòng một kế. Đem Thủy Nhược Yên chân dung trộm đưa đến nhiều lần xâm lược Thiên Long Vương Triều Tiên La Vương Quốc. Mà Tiên La Vương Quốc đại hoàng tử xem xét liền thích. Tìm người đến làm mai. Thế là, liền xuất hiện Thủy Nhược Yên đào hôn đến hải thần cách này thuộc Hạ Quốc. Thế nhưng là, bị Lý Mộc chộp tới sau vì cho Diệp Thương Hải chữa thương. Long Phượng giao hóa sau đó lại có thể một pháo gặp may mang bầu. Tính toán ra, đây là Diệp Thương Hải trùng, đây chính là kém chút đem Chiêu Vân tức chết. Hôm nay, liền kêu lên bà đỡ đến buộc nạo thai. Võ thần Hoàng đình 16 chương 282 Thương Hải có con tam công chúa, hoàng hậu cũng là vì ngươi tốt. Ăn cách này bà đỡ có thể để nó thuận lợi đi ra yên tâm, một điểm thống khổ đều không có. Ninh Yêu Yêu một mặt vô tình nói. Chết người đương nhiên không có thống khổ. Bất quá, ngươi theo Chiêu Vân nói một tiếng, muốn ta uống cũng được, liền ta cùng một chỗ giết chính là. Thủy Nhược Yên khẽ nói, công chúa tuyệt đối đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hoàng hậu không có hàng ngươi làm nhục hoàng tộc tội đã mở một mặt lưới. Ninh Yêu Yêu bỗng hiện dữ tợn, miệng ta bên trong là cái gì đan ngươi hẳn là rõ ràng. Thủy Nhược Yên đột nhiên mở miệng ra, trong miệng ngậm lấy một viên đỏ chói linh đan. Ngươi Ninh Yêu Yêu lập tức tức điên lên, bị nghẹn được lời nói đều nói không ra ngoài. Ngươi dám bức ta, ta lập tức cắn nát nó. Đến lúc đó, ta vừa chết, phụ hoàng sẽ ra. Thủy Nhược Yên nói. Đi Ninh Yêu Yêu tức giận đến phất ốm tay áo một cái, mang theo một nhóm người đi. Cái gì, ngậm lấy khổng tước gan Chiêu Vân nghe xong, mặt đặc biệt âm trầm. Làm sao bây giờ hoàng hậu nương nương Ninh Yêu Yêu hỏi. Không bằng để thuộc hạ đi qua, một cái chế trụ, chỉ cần không có cắn nát khổng tước gan liền không sao. Lúc này, đứng bên cạnh nữ thị vệ dài âm tố tố nói. Vô dụng, chúng ta sớm thử qua, cái kia tiện tì võ công 10 phần cao minh. Chiêu Vân lắc đầu. Có thể có bao nhiêu lợi hại, nàng bất quá chừng 20 mặt đáp. Âm tố tố không phục nói. Thủy Nhược Yên lúc sinh ra đời liền có được thiên cốt, công lực tiến triển không hề tầm thường. 8 tuổi lúc liền đã đột phá tiên thiên, 15 tuổi lúc cũng đã là tiên thiên ngũ trọng cảnh. 17 tuổi đạt tới đỉnh phong, 19 tuổi nửa bước thần hư. Bây giờ, từ khi bên ngoài sau khi trở về, đã bước vào thần hư chi cảnh. Chiêu Vân nói, tiện nhân kia thật đúng là lợi hại. Âm tố tố không khỏi nuốt xuống đầu lưỡi. Hoàn toàn chính xác. Muốn đột nhiên đánh lén một cách toàn thân đề phòng thần hư cảnh cường giả. Trừ phi ngươi là huyền đan cảnh tông sư. Chỉ bất quá, âm tố tố cũng bất quá thần hư mà thôi, gần so với Thủy Nhược Yên mạnh lên như vậy một chút điểm. Thần hư cảnh đến huyền đan cảnh là một cách đại khảm, bởi vì thần hư chia làm tầng 12. Âm tố tố cũng liền thần hư nhị trọng thiên mà thôi, mà Thủy Nhược Yên là nhất trọng thiên. Tại Thiên Long Vương Triều, huyền đan cảnh cực ít, thần hư cảnh vẫn là có không ít. Cũng là bởi vì thần hư tầng 12 nguyên nhân. Không bằng mời quốc sư ra mặt. Ninh Yêu Yêu nói. Ngươi dám cam đoan quốc sư không tiết lộ sao? Chiêu Vân khẽ nói. Cái này, ai? Hoàng thượng uy nghiêm, có mấy cái có thể chịu nổi. Ninh Yêu Yêu thở dài. Nàng không phải muốn sinh sao liền để nàng. Miễn cưỡng. Sinh ra tới nhìn bản cung làm sao trừng trị nàng, cái này đức hạnh bại hoại tiện hóa. Đến lúc đó, liền là hoàng thượng cũng không thể nói gì hơn. Ta muốn để nàng sống không bằng chết. Chiêu Vân mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thế nhưng là Tiên La hoàng tử bên kia làm sao giao phó? Ninh Yêu Yêu hỏi. Ha ha, cái này không tốt hơn sao? Đây là Thủy Nhược Yên chính nàng tạo thành. Đến lúc đó, Tiên La hoàng tử trong cơn giận dữ. Ta nhìn hoàng thượng làm sao thu thập cái này tiện tì. Chiêu Vân lại có thể âm hiểm cười. Bảo bối, ngươi nhanh lên xuất thế, nương đang chờ ở. Đến lúc đó, chúng ta muốn nghênh đón xấu nhất khiêu chiến. Nương để ngươi chịu khổ. Thủy Nhược Yên sờ lấy cái bụng, một hàng thanh lệ thuận gò má trượt xuống. Tên hỗn đản kia đoán chừng bây giờ còn đang vui sướng đi. Không biết được là cùng Cố Tuyết Nhi vẫn là Mạnh Phiêu Tuyết. Phi Hạnh Nhi bất mãn nói, công chúa hẳn là tranh thủ thời gian thông chi hắn mới là. Hữu dụng không nhiều mấy cố thi thể mà thôi. Chí ít hắn không biết còn có thể sống được. Thủy Nhược Yên lắc đầu. Ta sợ hoàng hậu sẽ đem việc này đâm cho hoàng thượng, đến lúc đó, hoàng thượng sẽ đến ép hỏi. Đến lúc đó, công chúa trả lời thế nào? Hạnh Nhi nói. Bị người hôn mê chính là trên đời này, người tài ba kỳ sĩ có rất nhiều. Dù sao, không thể nói ra hắn đến. Ghi nhớ đánh chết cũng không nói. Thủy Nhược Yên nói, Hạnh Nhi thật có một ngày như vậy, ngươi đem hài tử đưa đi, đưa đến phụ thân hắn trong tay. Công chúa. Ta không đi, muốn đưa công chúa chính mình đưa. Hạnh Nhi một mặt kiên quyết. Ngươi không hiểu hài tử sống, dù sao cũng so đều chết hết mạnh mẽ. Ghi nhớ, muốn hạ quyết tâm. Hạnh Nhi, nhờ ngươi. Thủy Nhược Yên lại có thể hướng phía Hạnh Nhi quỳ xuống. Công chúa, ngươi không thể dạng này a, ta. Hạnh Nhi khóc. Một ngày nào đó, đúng lúc là vượt tiết, rất nhiều người đều tới bái tế Diệp Thương Hải. Đột nhiên, một tiếng ấm vang tiếng vang, phần mộ lại có thể đã nứt ra, đây chính là dọa sợ đám người. Đang lúc đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Mã Siêu cùng Đào Đinh Bảo Gan tiến lên điều tra. Đột nhiên, hét lên một tiếng, Kim Thiên Chu lập tức, tất cả mọi người rút ra binh khí giết đem lên đi. Bất quá, lại là một tiếng vang thật lớn, phần mộ nứt được càng lớn. Mấy cái mao nhung nhung móng vuốt duỗi ra vỗ, Mã Siêu Đào Đinh đám người bị đập đến lộn ra ngoài. Điều Hắc Kỷ Quân cùng Vương Phủ hộ vệ Nguyệt La quận chúa hạ lệnh. Bất quá, lại là vài tiếng ầm ầm tiếng vang. Lập tức, phần mộ bụi đất tung bay, tảng đá đều cho kích thích bay về phía bầu trời. Một cái to lớn Kim Thiên Chu phóng lên tận trời. Bắn tên Tề Triệu hô lớn. Không được bắn tên, sẽ hủy thiếu gia thi cốt Lý Một gấp đến độ kêu to. Tề Triệu nghe xong tranh thủ thời gian hạ lệnh hô ngừng. Bên này, phi thân bắn lên, một đao cuốn lên sóng gió hung hăng chém về phía không trung Kim Thiên Chu. Bổ soạt quá nó cẩu vật cường hãn. Tề Triệu cao thủ như thế lại có thể bị Kim Thiên Chu một móng vuốt đập thành lăn đất hồ lô. Giết nó Lâm Kiều Kiều cùng Khương Đông Trương Trọng ba người phẫn nộ hét to liên thủ công về phía Kim Thiên Chu. Bất quá Kim Thiên Chu nhoáng một cái, mấy cái lông chảo vạch một cái, ba người bị quét ngang ngã xuống đất. Tại đầy trời trong bụi đất, Kim Thiên Chu trong miệng phát ra kỳ quái kíp gọi tiếng, nghênh ngang rời đi. Đợi đã lâu, lại không có phát hiện Kim Thiên Chu thân ảnh. Triệu Lương đám người tranh thủ thời gian xông về phần mộ. Đi vào trong một nhìn, lập tức đều hét lên. Bởi vì quan tài thủy tinh được mở ra. Bất quá Diệp Thương Hải lại là mở mắt ra nhìn xem bọn hắn. Ta đến ta tới, thiếu gia liền là vượt lão nô cũng không sợ. Lý Một kêu khóc tiến lên chui vào trong phần mộ. Không lâu ôm Diệp Thương Hải đi ra. Thiếu gia không chết, hắn nói là Kim Thiên Chu cứu hắn. Lý Một hô lớn. Diệp đại nhân, Triệu Lương, Hoàng Thiên Tường đều ngạc nhiên hét lên. Nguyệt La quận chúa lao đến, nhìn xem Diệp Thương Hải, liền hô ba cái Diệp chữ, liền không biết được phía dưới gọi thế nào. Còn thất thần làm gì, mau tránh ra, thiếu gia đói bụng, khẳng định phải ăn đồ ăn. Lý Mộc nói. A, ta đã biết, nhanh, nhanh lên, gọi người đưa ăn. Nguyệt La quận chúa phản ứng lại, có chút luống cuống tay chân, kỳ thật, nàng tâm toàn bộ loạn. Bởi vì Diệp Thương Hải lại có thể hướng phía nàng đang cười. Nụ cười kia rất cổ quái, Nguyệt La quận chúa tiểu tâm can đều bành bành trực nhảy. Mặt đỏ lên tranh thủ thời gian chạy. Diệp Thương Hải không chết tin tức cấp tốc truyền ra. Hơn nữa, còn là bị Kim Thiên Chu cứu. Kia là càng truyền càng thần. Đem Kim Thiên Chu nói thành nhện tiên cái gì. Tranh thủ thời gian đổ nước cho thiếu gia tắm rửa thay quần áo. Tiến tử tước phủ, Lý Mộc hô. Mi Nhi, Thanh Nhi, các ngươi nhanh lên, hầu hạ thiếu gia tắm rửa thay quần áo. Nguyệt La quận chúa tranh thủ thời gian xông hai cái thiếp thân nha hoàn nói. Gọi các nàng cút, ta muốn ngươi hầu hạ ta tắm rửa thay quần áo. Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ Nguyệt La quận chúa. Thiếu gia, nàng là quận chúa, không được không được. Lý Mộc vội vàng nói. Quận chúa đến nhà chúng ta tới làm gì? Diệp Thương Hải còn giống như không có thanh tỉnh. Là Hải Châu Vương gia hạ lệnh đến bồi ngươi nghĩa mẫu, hơn nữa, muốn bồi 10 năm. Mấy tháng nay quận chúa rất vất vả, mỗi ngày đến phần mộ đến bồi ngươi. Lý Mộc nói. Đúng đúng, lúc ấy ngươi đưa tang, vẫn là quận chúa khoác ma để tang cho tổ chức. Mã Siêu nói. Quận chúa còn tại linh đường quỳ đón khách. Đào Đinh nói. Võ thần Hoàng Đình 16 chương 283 phá mộ phần mà ra, tất nhiên cái gì đều làm. Cũng không kém tắm rửa thay quần áo cái này. Tất nhiên muốn tới ta Diệp gia bồi nương 10 năm, đương nhiên phải thay ta tắm rửa thay quần áo. Các ngươi không cần nói, chính là nàng. Diệp Thương Hải một mặt bá đạo nói. Thiếu gia, quận chúa còn chưa kết hôn, không tiện. Lý Mộc nói. Đúng vậy a Diệp huynh. Quận chúa sau này còn muốn xuất giá. Nếu là cho tắm rửa thay quần áo, sau này làm sao bây giờ? Triệu Lương cũng tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Gả người nào tất nhiên đến ta Diệp gia, chính là ta Diệp gia nô tỳ. Không cần nói, nhanh lên đi đổ nước. Diệp Thương Hải ngang ngược vô lễ trừng mắt Nguyệt La quận chúa. Kỳ thật con hàng này là muốn khí đi Nguyệt La. Bằng không thì chính mình lại không nghĩ một chút kết hôn. Chung quy để người ta đặt tại trong nhà, sau này khẳng định sẽ bày ra đại phiền toái. Lại nói đến lúc đó, vương gia khẳng định sẽ gọi người tới cửa làm mai chuyện. Chính mình ứng đối như thế nào không bằng thừa cơ khí đi nàng được. Đường đường quận chúa làm sao cho ngươi đổ nước tắm rửa. Diệp Thương Hải, ngươi gan to bằng trời đúng hay không? Hay chúng ta có thể hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo? Cái kia đã là phúc khí của ngươi. Mi Nhi cùng Thanh Nhi đều tức điên lên. Ngươi thả hay là không thả nước, không phóng ngựa bên trên xéo đi. Diệp Thương Hải dữ dằn nói. Ngươi tới, đem cái này hỗn đản treo lên đánh. Thanh Nhi tức điên lên, muốn hô vương phủ hộ vệ tiến đến đánh. Quận chúa, Diệp Huyên vừa tỉnh, nhất thời hồ đồ, tuyệt đối đừng trách móc. Ngươi rời đi trước, chúng ta khuyên hắn một chút. Triệu Lương xem xét, tranh thủ thời gian xin chỉ thị. Đúng đúng, chúng ta khuyên hắn chính là. Hoàng Thiên Tường cũng vội vàng nói. Các ngươi ai vậy, đều cút ngay cho ta. Ai cũng đừng khuyên lão tử, Tề Triệu, mấy người các ngươi, đem hai cái này ra hỏa cho ta loạn côn đánh đi ra. Diệp Thương Hải hô. Bề ngoài giống như còn nhận biết Tề Triệu Mã Siêu đám người. Hai vị gia, các ngươi tuyệt đối đừng lại kích thích thiếu gia nhà ta. Nếu là thiếu gia có cái việc bất chắc, kêu lão nô ta làm sao bây giờ? Lý Mộc một mặt đau khổ, lại có thể quỳ xuống. Cái kia trình diễn được, liền là Diệp Thương Hải đều kém chút rơi lệ. Đường đường đại cao thủ a, thật phục hắn. Muốn ta đi, không có khả năng. Diệp Thương Hải, ngươi muốn để phổ vương rơi một cách bội bạc tội ác. Mơ tưởng bản quận chúa liền cho ngươi đổ nước. Tắm rửa thay quần áo Nguyệt La quận chúa khẽ cắn nhục. Tiến phía sau phòng tắm. Không lâu truyền đến ào ào tiếng nước. Triệu Lương cùng Hoàng Thiên Tường một đám lập tức có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng thế nhưng là quận chúa a. Hai người liếc nhìn nhau, đột nhiên phát hiện Diệp Thương Hải hướng phía chính mình nháy một cái con mắt. Hai người lập tức minh bạch. Hóa ra là Diệp Huyên đang chơi cái gì a. Hai người lẫn nhau chạy một chút, tranh thủ thời gian chạy tới bên ngoài. Loại chuyện tốt này hẳn là giúp người hoàn thành ước vọng mới đúng. Ngươi nói Diệp Huyên muốn chơi cái gì? Triệu Lương nhỏ giọng nói. Đây còn phải nói, ngươi nghĩ quận chúa cho hắn tắm rửa thay quần áo, sau này ha ha còn có thể gả cho người khác sao? Quận chúa người còn nhỏ, không hiểu cái này. Diệp lão đại lợi hại a. Hoàng Thiên Tường cảm thán nói. Hắc hắc, trở thành vương phủ con rể, sau này có Hải Châu vương chống đỡ còn sợ ai? Triệu Lương cười khan một tiếng. Đây chính là thủ đoạn, ngươi ta không kịp. Hoàng Thiên Tường nói. Ăn ăn quận chúa đây là trúng kế. Triệu Lương liên tục gật đầu. Đem áo bào cho lão tử thoát. Diệp lão đại đùa nghịch ngang. Trong lòng mắng. Mẹ nó. Nhìn ngươi còn không khí đi, chẳng lẽ ngươi một cái hoàng hoa khuê nữ còn dám thực có can đảm cởi cho ta áo sao? Xì xì xì. Lão thiên thật cởi a, bất quá. Nguyệt La quận chúa tay tại run, hơn nữa động tác vô cùng không nhanh nhẹn. Này chỗ nào là cởi quần áo, căn bản chính là tại xé sách. Cũng khó trách. Nhân gia bình thường thiện tôn chỗ ưu, đều là tỳ nữ giúp nàng làm ra. Làm sao chính mình tự mình động thủ tứ hầu người? Cách này đoán chừng cũng là đại cô nương lên kiệu hoa đầu một lần. Tay chân vụng về. Liền cách này cũng không biết. Ngươi làm một cách nô tỳ đều không hợp cách. Không sánh bằng nông thôn tới thô nha đầu. Thật là một cái phế vật. Cho lão tử xéo đi, nhanh lên đi. Diệp Thương Hải tức giận, một trường đẩy được Nguyệt La quận chúa ngồi ở dưới mặt đất. Ngươi đừng nóng giận nha. Ta học vẫn không được sao? Nguyệt La quận chúa hai mắt ngậm nước mắt. Một mặt muốn khóc dáng vẻ ủy khuất nói. Không thể mềm lòng, nhất định muốn cứng rắn lên tâm, bằng không thì sau này là đại phiền toái. Diệp Thương Hải ở trong lòng vì chính mình đánh lấy khí. Ngươi thật sự là đầu đồ con lợn. chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được. Chẳng lẽ ta còn trông cậy vào ngươi làm chút gì cái gì? Diệp Thương Hải lăng nhục nàng. Ngươi mới là đầu heo, hỗn đản ngu xuẩn con rùa thêm đồ đần bản quận chúa không tứ hầu. Tề Uyển Như rốt cuộc không chịu nổi, mắng lấy, một bàn tay quất về phía Diệp Thương Hải. Bất quá, bị Diệp Thương Hải nhẹ nhàng một đặt không có đánh lấy, nàng cắn răng nghiến lợi chạy. Ha ha! Vẫn là ra biện pháp linh. Diệp Thương Hải thoát áo bào. Rất thư thái nằm vào trong thùng tắm. Dễ chịu a. Hơn mấy tháng không có vui vẻ như vậy hưởng thụ qua nước nóng tắm. Cô nàng này, vẫn là khiếm khuyết hỏa hầu. Muốn tránh tại lão tử tử tước phủ, không có cửa đâu. Nghĩ tới chỗ đắc ý, người này thổi lên vui sướng huyết sáo, ngày hôm nay thật cao hứng. Cao hứng? Ha ha, bây giờ hẳn là thu dọn đồ đạc xéo đi đi. Người này mỹ mỹ nghĩ đến. Đột nhiên cảm giác cổ căng một cái, bị cái gì bóp chặt. Ngươi làm gì cúi đầu xem xét. Lập tức dọa sợ. Nguyệt La quận chúa không biết được lúc nào trở về. Lại có thể tìm đầu tơ vàng con trai cổ mình cho dìm chặt. Ngươi nói bản quận chúa trốn đến ngươi phủ bên trong là có ý gì? Nguyệt La quận chúa lạnh lùng hỏi. Muốn nghe Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn. Nói Nguyệt La quận chúa một mặt băng lãnh, tay dìm lại, Diệp Thương Hải cảm giác nhanh tắt thở. Bất quá, tâm ý khẽ động, thiên chu kén kèm ở da thịt bên trong, lập tức căn bản là không có thí sự. Điều động cách này thiên chu kén vẫn là rất tốn sức. Vì lẽ đó, bình thường cơ bản không bên ngoài. Chỉ bất quá, cái này kén chỉ cần không có lộ đến ra cơ bên ngoài, ngoại nhân cũng không phát hiện được. Ngươi là đến tị nạn. Diệp Thương Hải nói. Lập tức cảm giác Nguyệt La quận chúa tay run một cái. Chây cười, ta đường đường quận chúa, ai dám làm gì ta tị nạn, ngươi không chết hồ đồ à? Nguyệt La quận chúa đáp. Ta đích xác hồ đồ, bất quá. Ngươi vẫn là đem trong tay sợi dây thừng cho lấy đi. Bằng không thì ta cái này tử tước phủ coi như không cho ngươi ở. Diệp Thương Hải tử tốn nói. Ngươi dám cảm giác cổ lại cho nắm chặt. Ta có cái gì không dám? Diệp Thương Hải đột nhiên tay nhất chuyển. Bổ vành Nguyệt La quận chúa cổ tay bị một chảo kéo một cái kéo một cái. Tiến vào trong thùng tắm. Thả ra, ngươi tên hỗn đản! Nguyệt La quận chúa lập tức xấu hổ mặt đỏ bừng. Giấy rua lấy. Ngươi lại giấy rua đai lưng coi như toàn bộ nới lỏng. Diệp Thương Hải thuận thế lắc một cái. Nguyệt La quận chúa hét lên một tiếng. Cạp váy cho run nới lỏng. Váy áo lập tức buông ra. Lại cho nước một ẩm ướt. Lập tức. Có chút. Nàng tranh thủ thời gian luống cuống tay chân nắm chặt eo váy mang. Giấy rua lấy muốn thoát ra thùng. Bất quá. Diệp lão đại sao có thể để nàng toại nguyện. Cho ta trả lưng bất quá, Nguyệt La quận chúa quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới người. Lại không xoa đai lưng lại phải nới lỏng, lần này buông ra được so với lần trước còn muốn mở chút. Diệp Thương Hải nói. Vô sỉ! Nguyệt La quận chúa tức khóc, nước mắt thuận gò má trượt xuống. Ngươi muốn mượn địa bàn của ta chặn tai họa, đương nhiên phải nỗ lực lao động. Bằng không thì, ta nuôi ngươi làm gì? Dùng! Diệp Thương Hải nói. Nguyệt La quận chúa không nói, cầm lấy khăn mặt xoa. U, V, Quy, Quy, mơ, cánh tay trái nặng một chút. Cánh tay phải hướng xuống một điểm. Phía sau lưng nằm ngang đến một cái. Làm sao ngươi biết ta là tới tránh tai nạn? Nguyệt La quận chúa giống như khá hơn một chút. Tuy nói còn có chút nghẹn ngào. Nhưng là không khóc. Hơn nữa, lòng hiếu kỳ đi lên. Tam vương tử dáng dấp thế nào? Diệp Thương Hải cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ngươi Nguyệt La quận chúa lập tức nhảy dựng lên, bất quá bị Diệp Thương Hải kéo một cách lại đi trong thùng. Làm sao ngươi biết? Không có khả năng, ta không đối bất luận kẻ nào nói qua. Nguyệt La quận chúa hỏi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không đối với người nào nói qua lời này? Diệp Thương Hải hỏi. Võ thần Hoàng Đình 16 chương 284 quận chúa hầu hạ ta đối với người nào nói qua? Giống như không có. Cái này. Nguyệt La quận chúa ấp úng, đột nhiên, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải, thanh âm có chút run. Ngươi. Ngươi là ruộng minh bạch liền tốt. Diệp Thương Hải nói. Không có khả năng. Ngươi có máu có thịt. Sao có thể là ruộng bất quá? Lời này. ta chỉ đối ngươi phần mộ nói qua. Là, ngươi khẳng định sớm tỉnh, không đi ra. Về sau, nghe lén ta. Còn có, ta đánh đàn. Nguyệt La quận chúa minh bạch, mặt kia lại có thể càng ngày càng đỏ lên. Bởi vì, mấy tháng nay, nàng thế nhưng là nói rất nhiều khó coi. Vì lẽ đó, chúng ta làm cái giao dịch. Ta cũng không đuổi ngươi đi, ngươi cũng không cần quản ta, chúng ta các việc có liên quan chuyện. Trải qua 1-2 năm kia cái gì Tam Vương tử chuyện giải quyết, ngươi liền có thể rời đi. Diệp Thương Hải nói. Tốt, Nguyệt La quận chúa gật đầu nói. Bất quá. Nếu là Miyamoto lại đến dây dưa, ngươi phải giúp ta ngăn trở hắn. Ta có chỗ tốt gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ta giúp ngươi kỳ cỏ tắm rửa còn chưa đủ à? Ta nói Diệp Thương Hải, ngươi phải biết ta là quận chúa. Hơn nữa, mỗi ngày còn miễn phí bồi tiếp ngươi. Nếu là cái khác hoàng cung đám tử để biết rõ, còn không đố kỵ muốn chết. Nguyệt La quận chúa một mặt cao ngạo nói. Bản tước gia không có thèm. Diệp Thương Hải một mặt lạnh lùng lắc đầu nói. Vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Nguyệt La quận chúa nói. Ha ha. Diệp Thương Hải cố ý ánh mắt ở trên người nàng hoạt lưu. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, cái kia tuyệt không có khả năng. Nguyệt La quận chúa tranh thủ thời gian một mặt hung tướng nói. Dẹp đi, ngươi dính sát ta cũng không cần. Diệp Thương Hải dối lưng một cái. Phi ai mà thèm ngươi. Nguyệt La quận chúa đáp. Ta cũng nên làm chút chuyện cho ngươi phổ vương nói một tiếng, chọn cái tốt chức vị, liền xem như ngươi cho ta thù lao. Diệp Thương Hải dối dối eo nói. Ta thử một chút, bất quá, ta cũng không dám cam đoan có thể hoàn thành. Bất quá, ngươi nguyên bản là ngũ phẩm đồng chi, bây giờ quan phục nguyên chức còn là có thể làm được. Nguyệt La quận chúa nói. Ngươi xem đó mà làm thôi. Diệp Thương Hải nói. Không lâu, một cách bổ câu đưa tin sông lên trời. Nương, chúng ta đều trúng kế. Thiết A Đông nộ khí vội vã tiến hậu viện. Nghĩ không ra tề thái như thế xảo trá. Ta nói hắn làm sao như vậy hảo tâm. Lại có thể đem nữ nhi bảo bối đều đưa vào Diệp phủ. Thì ra là thế, nguyên lai này Tinh La quận chúa tức giận đến nôn một ngụm máu. Đây là lừa gạt, chúng ta lão Thiết gia muốn hướng lão Thái hậu đòi một lời giải thích mới là. Thiết A Đông nói. Việc này ta tự sẽ hướng lão Thái hậu nói, tề thái, ta thề bất lưỡng lập với ngươi. Tinh La quận chúa mắng to. Tề thái đoán chừng còn có chuẩn bị ở sau. Thiết A Đông nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đem nữ nhi đưa vào Diệp gia, khẳng định được là Diệp gia tiện tay chút chỗ tốt. Chúng ta muốn để hắn lấy giỏ chút mà múc nước công giá chàng mới được. Tinh La quận chúa một mặt nhăn ba, nhìn qua mười phần dọa người. Tuyệt không thể để Diệp Thương Hải tiếp tục phong quang đi xuống. Thiết A Đông cắn răng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Vài ngày sau, Vũ Văn Hóa kích tới chơi, tiếng cười kia so lão quả kêu xuân còn khó hơn nghe. Nơi này không liên quan đến ngươi. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói, không muốn để ý đến hắn. Bởi vì, gia hỏa này thấy chết không cứu. Lúc ấy nếu là hắn chịu ra tay, liệu nhất định Tinh La lão thái bà kia cũng nấu không được chính mình. Cái này còn cho ngươi, ta không muốn làm. Đón lấy, Diệp Thương Hải đem mật thám đồng lệnh bao tại bố lý đẩy hướng hắn. Diệp huynh, ngươi hiểu lầm. Lúc ấy, Vũ Văn huynh liền muốn ra tay cướp người. Bất quá, hắn phát hiện Tinh La âm thầm có cao thủ bảo hộ. Lại thêm như vậy nhiều hộ vệ, sẽ tạo thành tai nạn. Hơn nữa, ngươi lúc đó lè lưới bức người rời đi. Vũ Văn huyên vì ngươi hiệp nghĩa hành vi cảm động, biết rõ ngươi là vì mọi người. Vì lẽ đó, tạm thời vẫn còn quan sát bên trong. Huống chi, ngươi một mực còn sống, về sau, Lý Mộc xuất hiện, hắn liền không có xuất thủ. Bằng không thì khẳng định sẽ ra tay cướp người. Lúc ấy, hắn mặt đều bịt kín. Hoàng Thiên Tường vội vàng nói. Giữ lại, sau này ngươi còn hữu dụng. Hoàng Thiên Tường làm hòa sự lão, đem mật thám lệnh đẩy lên Diệp Thương Hải trước mặt. Cẩu thí, ta đều bị hắn làm thương dùng. Diệp Thương Hải nói. Đây là chấp hành nhiệm vụ, sao có thể nói làm thương dùng. Vũ Văn Hóa kích nói. Quên đi, coi như ta không may, ta thiếu ngươi một cách nhân tình là được rồi. Vũ Văn Hóa Kích nói. Đây chính là ngươi nói, Hoàng Huyên có thể làm chứng. Diệp Thương Hải đột nhiên cười. Mẹ nó, ngươi đào hố để ta nhảy a. Vũ Văn Hóa Kích cho chẹn họng một cái. Quăng không chết ngươi. Diệp Thương Hải tức giận nói. Vương gia đặc sứ đến lúc này, Tề Triệu tiến đến bẩm báo nói. Thế là, Diệp Thương Hải mấy người nghênh đón tiếp lấy tới là Hải Chi Đào. Bất quá, Hải Chi Đào lại là đi tại phía sau, phía trước còn có cái bạch diện thư sinh hình dáng nam tử trung niên. Bất quá, bề ngoài giống như tất cả mọi người không biết. Tử tước gia vị này là tông nhân phủ phó chủ sự Tề Bạch Thủ Đại Nhân. Hải Chi Đào tranh thủ thời gian cho Diệp Thương Hải giới thiệu nói. Thương Hải gặp qua Tề phó chủ sự. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Bởi vì hắn có tước vị mang theo cũng không cần quỳ xuống khấu kiến. Mà Hoàng Thiên Tường cũng là nhất đẳng nam tước cũng không cần quỳ xuống. Về phần Vũ Văn Hóa Kích sớm trốn ở bên sảnh đi. Tông nhân phủ là vương tộc thiết lập chuyên môn phân công quản lý vương tộc gia sự. Kỳ thật liền tương đương với gia tộc nội bộ chấp pháp đường. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải cùng Hoàng Thiên Tường đều có chút nghi hoặc. Lão tử lại không họ Tề, ngươi tới làm gì bất quá, tông nhân phủ quyền lực thế nhưng là lớn vô cùng. Một cái phó chủ sự, tuy nói phẩm cấp cũng liền tứ phẩm tả hữu, nhưng là đi ra liền là Hải Châu Vương đều phải khách khí. Dù sao, nhân gia thế nhưng là quản các ngươi nhà. Tước gia tuy nói chỉ là một cái ngoại thất, nhưng cũng đem đặt vào chúng ta tông nhân phủ nội bộ. Lần này bản nhân xuống tới liền là tuyên bố tông nhân phủ quyết định. Tề Bạch Thủ nói. Tông nhân phủ trừ quản lý họ Tề tộc nhân mà phong lại tước vị người cũng đặt vào đi vào. Chỉ bất quá, ngoại tộc người xưng là ngoại thất mà thôi, đương nhiên không bằng chính tông họ Tề người. Cho dù đều họ Tề nhưng cũng có huyết thống thân sơ phân chia. Ở đây đẳng cấp rõ ràng, không thể vượt qua. Thuộc hạ nghe tuyên. Diệp Thương Hải một gối quỳ xuống, bởi vì lần này Tề Bạch Thủ là đại biểu đại vương tại tuyên chỉ. Hải Thần Quốc tông nhân phủ lệnh. Diệp Thương Hải từ khi phong tước đến nay, biểu hiện đột xuất, đại hiển ta vương tộc uy nghi. Vì bách tính làm rất nhiều chuyện thực. Tức triệt tiêu nguyên Hải Châu Vương đề nghị truy tặng tam đẳng tử tước phong hào. Tề Bạch Thủ tuyên đọc đến nơi đây sau ngừng một chút. Đậu xanh. Ngươi rút lui lão tử còn nói biểu hiện đột xuất. Đột cây sắm A tông nhân phủ lệnh. Một lần nữa ra phong Diệp Thương Hải làm nhất đẳng tử tước. Đem Vân Châu Nhãn Tây Quan nhị mười dặm chi địa phong thưởng cho Diệp Thương Hải. Hy vọng tử tước ra đón thêm lại lệ bảo vệ tốt chính mình đất phong. Tề Bạch Thủ tuyên đọc xong đem lệnh kỳ cho Diệp Thương Hải. Tề đại nhân, Nhãn Tây khoảng cách Thanh Mộc huyện có hơn nghìn dặm. Hơn nữa, chỗ vắng vẻ, lại là biên phòng trọng địa, ta sợ bình thường chiếu cố không đến. Diệp Thương Hải hỏi. Trong lòng cũng là không hiểu ra sao. Tông nhân phủ đây là làm cái gì, làm sao lại đem đất phong làm tới Vân Châu đi, chẳng lẽ kêu lão tử chia hai người đi thủ Nhãn Tây hay sao, ha ha ha. Cái này không quản chuyện của ta. Đây là cấp trên phong thưởng. Chẳng lẽ tử tước đại nhân sách tước còn không hài lòng Nhãn Tây tuy nói nghèo khó, lại chỗ vắng vẻ, nhưng tóm lại có được 20 dặm mảng lớn địa bàn. Ngươi nghĩ có mấy cái nhất đẳng tử tước có cái này vinh quang một phong liền là 20 dặm? Tề Bạch Thủ sờ một cái râu ria, cười nói, tạ đại vương phong thưởng. Diệp Thương Hải chỉ có thể bất đắc dĩ tạ chủ long ăn. Nhân gia nói được có đạo lý, bình thường nhất đẳng tử tước có thể che lại 3 năm dặm chi địa đã không tệ. Một phong 20 dặm. Liền là bá tước gia cũng không có loại đãi ngộ này, bởi vì Hải Thần Quốc có quy củ. Nam tước đất phong không siêu 2. Tử tước đất phong không siêu 5. Bá tước đất phong không siêu 10. Hầu gia đất phong không vượt 20. Đương nhiên, nơi này chỉ là dặm, không phải mẫu. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 285 bồi lên nữ nhi bất quá. Đây chỉ là quy củ. Phá lệ cũng có. Mà Diệp Thương Hải cách này liền đơn thuần phá lệ. Nhìn cách này đất phong phạm vi quả thực có thể theo hầu gia cùng so sánh. May mắn là tại vắng vẻ Vân Châu, bằng không thì cũng không biết được có thể hay không rước lấy cả triều chỉ trích. Diệp Thương Hải nghe tuyên lúc này, Hải Chi Đào đứng lên. Không phải sao, lại phải một gối quỳ xuống. Bất quá, xuất ra triệu lệnh lại là một cái nhỏ gầy lão già. Tử tước đại nhân, vừa rồi quên giới thiệu cho ngươi. Vị này là lại bộ phó lang trung lâm Tử Nham đại nhân. Hải Chi Đào nói. Khẳng định là cố ý. Bằng không thì, như thế đại nhân vật, làm sao có thể quên phải biết. Sử bộ thế nhưng là phân công quản lý cả nước quan viên khảo hạch bổ nhiệm và miễn nhiệm. Một cái phó lang trung tuy nói phẩm cấp cũng liền 3-4 phẩm tả hữu, nhưng là quyền lực lại là lớn vô cùng. Triệt tiêu Diệp Thương Hải truy tặng trung dũng tướng quân chức, đại vương đặc lệnh bổ nhiệm Diệp Thương Hải là Vân Châu Thái Thú. Đặc biệt phong bất tử tướng quân chức định chính tứ phẩm thống lĩnh Vân Châu Hắc Kỷ quân Tam Doanh. Đại vương nghiêm lệnh, hạn Diệp Thương Hải trong vòng 7 ngày đến Vân Châu nhậm chức, không thể lười biếng. Lâm Tử Nham tuyên đọc xong đem chỉ lệnh đưa cho Diệp Thương Hải về sau. Vỗ nhẹ hắn tay nói. Tước gia khởi tử hoàn sinh. Đây là trời phù hộ ta Hải Thần Quốc vương tộc. Vì lẽ đó, đại vương trong lòng 10 phần cao hứng, đặc biệt phong bất tử tướng quân. Ngươi chính là ta Hải Thần Quốc dũng sĩ Tiêu Can Thiên Truy Bách Luyện, bất tử bất diệt, ha ha ha. Ha ha, cái kia vốn tước gia sắp thành lão yêu tinh. Diệp Thương Hải cười khổ cười, cái này phong hào trò đùa mở có chút lớn. Ha ha ha. Hải Chi Đào đám người toàn bộ phá lên cười. Vương gia có lệnh. Phía Tây chiến sự lại lên. Nguyệt La quận chúa là vương tộc tử đệ. Là quốc chi quận chúa. Nên vì quốc phân ưu. Vì lẽ đó. Cho dù. Diệp Thương Hải đi nhậm chức ngày. Muốn dẫn Nguyệt La quận chúa cùng nhau đi qua. Trợ giúp tướng quân lo liệu đất phong sự vụ, giải quyết tướng quân nỗi lo về sau. Mặt khác, vì bảo hộ đất phong, vương phủ đặc biệt bạc 100 hộ vệ. Từ bát đẳng thị vệ Mạc Vân Triệu lính đội. Tùy quận chủ tiến đến. Hải Chi Đào cũng rút ra một cái lệnh xoán tới tuyên đọc nói. Nai nai, tề thái gia mặt không thể bảo là không dày, lại có thể đem nữ nhi cũng đóng gói đi. Cái này lệnh cuốn có thể quá trực mạch. Liền sai không có viết lên muốn nữ nhi làm Diệp Thương Hải phu nhân. Lo liệu Diệp gia gia sự. Hơn nữa, lấy việc công làm việc tư, đem vương phủ tư nhân vệ đội đều cho nữ nhi phân phối bên trên. Còn Mỹ kỳ danh Nhật bảo hộ tước gia phủ che lại đất. Toàn bộ mụ nó cứt chó một đôi, cái này Mạc Vân Triệu thật không đơn giản. Bát đẳng thị vệ. Tương đương với tòng tứ phẩm. Đoán chừng tại Hải Châu vương phủ bên trong trừ Tiêu Ảnh bên ngoài hắn hẳn là đệ nhị cao thủ. Vương gia gia mặt quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Đặc sứ đại nhân. Vương gia còn có cái gì lệnh kỳ sao qua đi. Diệp Thương Hải bồi Hải Chi Đào uống trà. Liền Hoàng Thiên Tường cùng đi. Tước gia theo Thiên Tường là huyên đệ, cũng không cần gọi ta đặc sứ đại nhân, trực tiếp gọi ta Chi Đào là được rồi. Hải Chi Đào nói. Vậy làm sao được, dạng này ta đi theo Thiên Tường huyên gọi ngươi Chi Đào thúc a. Diệp Thương Hải nói. Vậy ta chẳng phải muốn kiếm lời lớn. Hải Chi Đào cởi mở cười. Có thể được. Thương Hải huyên cùng ta là huyên đệ. Nếu như gọi ngươi Chi Đào huyên. Vậy ta chẳng phải muốn gọi hắn Thương Hải thúc. Không được. Hoàng Thiên Tường cười nói. Tiểu tử ngươi nên đồng lứa nhỏ tuổi mới là. Bằng không thì. Không nghe lời lúc còn có thể kêu Thương Hải đánh cái mông ngươi. Hải Chi Đào cười mắng. Sờ một cái cằm. Nói. Kỳ thật. Gọi ngươi đi Vân Châu cũng không phải là vương gia chủ ý. Vương gia nguyên bản ý tứ muốn gọi ngươi về tỉnh thành, giúp hắn thủ một cái quan khẩu. Chỉ bất quá, có một số việc, cho dù là vương gia cũng không dễ xử lý. Việc này, liệu nhất định theo thiết gia có chút ít quan hệ. Diệp Thương Hải khẽ nói. Có một số việc ngươi minh bạch liền tốt, tước vị của ngươi sách quan phẩm cũng sách truy tặng phẩm cấp biến thành hiện thực. Điểm này đại vương cho vương ra mặt mũi. Chỉ bất quá sửa lại phong hào mà thôi. Bất quá đại vương cũng phải cho lão thái hậu mặt mũi. Hải Chi Đào nói. Vì lẽ đó Thương Hải huyên liền cho đi đầy đến Vân Châu đi. Còn Phong Nhạn Tây 20 dặm chi địa, kia cũng là cái gì chỗ a, nghe nói cũng không hoàn toàn trưởng khống tại ta Hải Thần Quốc trong tay. Hoàng Thiên Tường nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, chỗ kia đặc biệt loạn, Tam Quốc giao giới. Chính diện Tuyết Hà Quốc, mặt Tây Nam Thái Lan đều là hung hiểm ngoại tộc. Đánh trận tới, Nhạn Tây trên thực tế liền là Tam Quốc giao chiến chỗ. Hôm nay là Hải Thần Quốc tại trưởng khống, có lẽ ngày mai liền biến thành Tuyết Hà Quốc. Tinh La bức ngươi quá khứ, kỳ thực gọi ngươi đi qua chịu chết. Ngươi cái này nhất đẳng tử tước vị trí không tốt ngồi, cái này Vân Châu Thái Thú càng là lửa thiêu mông. Gần nhất, ngoại địch xâm lấn, mấy đại quan khẩu đều tại Vân Châu chi địa. Toàn bộ địa giới có 1/3 mỗi ngày đều đang chiến tranh. Bách tính ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Sao có thể an cư lạc nghiệp mà ngươi cái này Thái Thú không chỉ muốn trấn an bách tính, còn phải chủ bị lương thảo, triệu tập tạp đinh. Tùy thời là phía trước tướng sĩ chuẩn bị. Rất khó khăn, tiền nhiệm Thái Thú Cổ Lạc liền là bị lão đao tử khẩu thủ soái một đao chém giết. Nói hắn chuẩn bị không đầy đủ, chiêu không đến tạp đinh, lương thảo cung ứng không đủ. Được mấy tháng trước một trận đại chiến lấy thất bại mà kết thúc. Vì lẽ đó, ngươi không chỉ muốn đối nội còn phải theo quan khẩu thủ soái bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Bằng không thì, nguy hiểm. Hải Chi Đào lắc đầu thở dài. Giữ gìn mối quan hệ. Nói nghe thì dễ phải biết. Những cái kia đầu lính tất cả đều là tam phẩm. Thậm chí, theo nhị phẩm đều có. Trước kia Cổ Lạc liền một cái tòng tứ phẩm tiểu quan bị giết cũng liền giết phí công. Tuy nói vương gia giúp Thương Hải Huyên sách một cấp quan đến chính tứ phẩm, nhưng là theo những thứ này quan khẩu đầu lính bọn họ so sánh, vẫn là sai quá xa. Những thứ này đầu lính, nói trắng ra chút, có lúc so chiếm núi làm vua tặc cường đạo càng hung hãn. Một lời bất hòa liền trực tiếp giết người. Làm Hải Vân Châu quan viên người người cảm thấy bất an, có thể đổi chỗ đi hết. Còn lại tất cả đều là không có bản sự, không có chỗ dựa, đi không được. Thương Hải Huyên lần này đi qua căn bản chính là tại nhặt một cái cuộc diện rối rắm. Hơn nữa, muốn bốc lên tùy thời bị giết nguy hiểm. Quá hung hiểm, vương gia lần này thế nhưng là đem Thương Hải Huyên hướng trong hố lửa đẩy. Hoàng Thiên Tường tức giận bất bình nói. Vương gia cũng là không có cách, vì lắng lại thiết gia chi nộ, lão thái hậu mặt mũi dù sao cũng phải cho. Bằng không thì thiết gia lại nổi lên phong ba, Thương Hải tiền đồ xong là chuyện nhỏ, mạng nhỏ đều không gánh nổi. Vì lẽ đó, điều vương phủ vệ đội đi theo kỳ thực là vì bảo hộ Thương Hải. Mạc Vân Triệu cái này người nhất định muốn giải quyết, bằng không thì ngược lại là phiền phức. Hải Chi Đào thở dài. Chẳng lẽ hắn còn dám chống lại mệnh lệnh của vương gia hay sao? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Chống lại đương nhiên sẽ không, bất quá, nếu như ngươi muốn sai xử hắn sẽ làm không tới. Hắn liền nghe quận chúa một người. Hơn nữa, trừ bảo hộ quận chúa, cái gì khác đều không quản. Còn thế nào giúp ngươi? Hải Chi Đào nói. Đây cũng là phiền phức, đến lúc đó chẳng phải là lãng phí một cách vô ích vương gia hảo tâm. Hoàng Thiên Tường gật đầu nói. Mạc Vân Triệu thực lực gì? Diệp Thương Hải hỏi. Đoán không ra, so vương phủ thì vệ trưởng Tiêu Ảnh phải kém chút, Tiêu Ảnh hẳn là bước vào thần hư. Lúc đó, hắn cũng là không phục. Theo Tiêu Ảnh đại chiến vài chục lần, cũng vẻn vẹn thâu nhập 2 lần mà thôi. Mà ngang tay cũng có nhiều lần. Tiêu Ảnh đều nói trong vương phủ trừ hắn, để nhị cao thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mạc Vân Triệu trong lòng đánh cược khí, cái này lại bị phái đến Vân Châu trong lòng càng thêm nén. Đến lúc đó Thương Hải ngươi phải cẩn thận mới là. Bằng không thì hắn vẫn là cái đại phiền toái. Hải Chi Đào lo lắng. Ha ha, không sao cả. Diệp Thương Hải cười cười. Trong lòng tự nhủ, liền là Tiêu Ảnh lão tử cũng không sợ, còn sợ ngươi Mạc Vân Triệu. Phải cẩn thận, tuyệt đối đừng chủ quan. Bằng không thì Mạc Vân Triệu đến lúc đó sẽ thấy chết không cứu, liền là quận chúa ra mặt cũng vô dụng. Hải Chi Đào nói. Hải Thúc yên tâm đi. Diệp Thương Hải mỉm cười. Đột nhiên đưa ra bàn tay. Lập tức, tiên thiên chi khí theo trong bàn tay toát ra. Nháy mắt, ngưng tụ thành một cái thực chất đao. Võ thần Hoàng Đình 16 chương 286 sứ mệnh của ngươi thần. Thần hư. Hoàng Thiên Tường lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt kinh hãi, tròng mắt đều nhanh chừng rơi đi trên đất. Bởi vì tiên thiên giả vô pháp đem khí ngưng tụ thành vật thật. Mà thần hư cảnh lại là có thể đem khí ngưng tụ thành cương, tạo thành thực chất binh khí tiến hành công kích. Mà sơ bộ tạo thành thần thức cũng là thần hư cảnh tiêu chí. Không cần nói Hoàng Thiên Tường, liền là Hải Chi Đào cũng kém không nhiều biểu lộ. Ha ha ha, bất tử tướng quân quả nhiên bất tử. Hải Chi Đào cười to mở. Ta còn phải cảm tạ một cái lão thái bà kia. Nếu không phải là hắn Kim Thiên Chu, ta cũng vô pháp bước vào thần hư chi cảnh. Chết mà hậu sinh, rốt cuộc nhìn ra đại đạo, bước vào cánh cửa. Diệp Thương Hải nói. Họa vậy, phúc vậy, tai họa vậy, mừng vậy, thiên hạ này chí lý, thật đúng là nói không rõ ràng. Tốt tốt tốt, chỉ cần có thể thu phục Mạc Vân Triều, hắn chính là ngươi một cánh tay lớn. Hải Chi Đào tâm tình thật tốt. Trước, vương gia cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ta còn thực sự có chút không phục. Bây giờ, ta mới biết được, ta cùng ngươi so, sai quá xa. Ngươi lấy được, còn thiếu rất nhiều. Hoàng Thiên Tường một mặt tâm phục cảm thán nói. Ta xem Thiên Tường huyên ngươi trong thân thể cương khí quá chân, không đủ mượt mà. Vì lẽ đó thường xuyên sẽ hỏa khí dâng lên, tạo thành tinh khí ba động quá lớn. Diệp Thương Hải nói. Ai, ta cũng biết, đây là nhà ta tộc tâm pháp không làm chỗ. Chỉ bất quá, có thể điều chỉnh xong người đều thành gia tộc cường giả. Mà ta một mực tại hướng phương diện này điều chỉnh, nhưng là cuối cùng khó mà toại nguyện. Có lẽ, đây chính là mệnh. Hoàng Thiên Tường một mặt thất lạc. Có lẽ đây là nhà ngươi tộc công pháp thúc đẩy cường giả đặc điểm. Khôn sống mống chết, chỉ có cường giả mới có thể trổ hết tài năng. Hải Chi Đào nói. Bộ này cửu âm chân kinh liền đưa cho Thiên Tường huynh. Diệp Thương Hải móc ra. Cái này quá chân quý, không được không được. Hoàng Thiên Tường cực muốn, bất quá, vẫn là hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tranh thủ thời gian cự tuyệt. Ha ha ha. Hai chúng ta, ai cùng ai nhận lấy, sau này, ngươi đại thành lúc nhất định được gia tộc khen thưởng. Đến lúc đó, cho thêm ta làm chút hoàng thị tống trà là được rồi. Diệp Thương Hải cười đem bí kíp kín đáo đưa cho hắn. Thương Hải huynh. Hoàng Thiên Tường không có lại đẩy, chỉ bất quá, hốc mắt có chút ướt. Ha ha ha, ta đi cùng Vũ Văn Hóa kích đòi một lời giải thích. Diệp Thương Hải cười đứng lên đi. Bất quá. Đi tới cửa một bên lại xoay đầu lại. Nhìn xem Hải Chi Đào nói. Đối Hải Thúc. Ta xem ngươi khí sắc bên trong có đốm đen ngứa. Trước kia giống như chúng qua độc đúng hay không, ngươi ánh mắt thật đúng là lợi hại. Không sai. 10 năm trước ta thay vương gia chẳng qua một tiếng. Không ngờ tới cái kia trên tên lại có ngứa ngáy độc. Những năm qua này, vương gia cũng muốn rất nhiều biện pháp chỉ là chữa khỏi. Bất quá, điều khí lúc luôn cảm giác có chút ngứa ngáy. Hải Chi Đào nhẹ gật đầu. Khó trách vương gia coi trọng như thế ngươi, nguyên lai thay hắn chẳng qua tiến a. Diệp Thương Hải thì thầm trong lòng, nói cái này khí một khi ngưng tụ, một khi ngứa ngáy, lập tức liền tiết. Khó trách Hải Thúc ngươi một mực vô pháp khám phá đại đạo, vô pháp vượt qua lục trọng ngưỡng cửa kia. Đây là một loại kỳ quái độc. Rõ ràng đã rửa sạch xong, thế nhưng là, thế mà còn là có thể cảm giác được. Liền là trong cung ngữ y đều nhìn qua. Nói là không có phát hiện loại độc này. Rất quái là a. Cũng hành hạ ta 10 năm. Hải Chi Đào một mặt phiền muộn. Kỳ thật độc đã thanh trừ, hoàn toàn chính xác không độc. Nhưng là, đây là một loại thần kinh bên trên phản ứng tự nhiên. Nói thế nào, gọi là điều kiện thức phản xạ, nói trắng ra chút. Liền là gì ứng? Vì cái gì nói, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, chính là cái đạo lý này. Diệp Thương Hải nói, có thể ta đã quen thuộc, không đổi được. Hải Chi Đào rất là buồn khổ. Nếu như không thể đột phá, liền vô pháp được đến trọng dụng, cái này quan phẩm cũng vô pháp lại đề thăng. Liền là vương gia chiếu cố, nhưng là chính mình trong lòng cũng không thoải mái. Hơn nữa, vương gia cũng không dám đem chính mình đặt ở vị trí trọng yếu bên trên. Bởi vì thực lực ngươi không đủ, sợ ra sai lầm lớn. Đến lúc đó, ngược lại mất đầu. Vì lẽ đó, những năm qua này, Hải Chi Đào vẫn luôn chỉ là cái rảnh rỗi quan. Ngược lại là làm đặc sứ nhiều cơ hội. Đặc sứ, tuy nói oai phong lẫm liệt, nhưng tóm lại chỉ là cái người sai vặt, người khác uống, nhưng thật ra là vương gia. Bình này chất lỏng ngươi lấy về cách mỗi 10 ngày lau thức thân thể một lần. Đoán chừng nửa năm sau hẳn là có thể hoàn toàn tiêu trừ. Diệp Thương Hải móc ra một cái bình. Vậy ta liền không khách khí. Hải Chi Đào lập tức nhận. Kỳ thật bên trong đựng liền là kim thiên chu nọc độc, cái này kêu lấy độc trị độc. Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không nói rõ. Mà Hải Chi Đào cũng không có truy vấn ngọn nguồn. Bởi vì hắn tin tưởng Diệp Thương Hải sẽ không hại chính mình. Hơn nữa, Diệp Thương Hải hiện ra thực lực cũng để Hải Chi Đào tin phục. Hắn không có lý do hại chính mình cách này ăn nhân. Thiên tường, ngươi đụng phải quý nhân, liền ta đều đi theo dính ánh sáng. Diệp Thương Hải sau khi đi, Hải Chi Đào cảm thán một câu. Đây là hải thúc ngươi nên được đến, bởi vì ngươi giúp hắn cũng không ít. Hoàng Thiên Tường nói. Thiên Tường, ta biết ngươi trong gia tộc thất bại. Có lẽ cái này quý nhân có thể giúp ngươi quật khởi, phải thật tốt ôm kỹ một chút mới là. Hải Chi Đào một mặt nghiêm túc. Cái này ta tự nhiên minh bạch. Kỳ thật, ta rất bội phục Thương Hải huyên làm người. Trung can nghĩa đảm, có đại hiệp phong phạm. Liền là bỏ qua một bên lợi ích, hắn cũng là đáng giá kết giao quá khứ người. Hoàng Thiên Tường nói. Vì lẽ đó, tiểu tử ngươi mới dám bốc lên đắc tội Thiết gia nguy hiểm mang theo Trích Tinh quan nhân mã xuống tới trợ trận. Hải Chi Đào cười nói. Kia là hẳn là ta Hoàng Thiên Tường dù sao cũng là một cái hán tử thiết huyết. Hoàng Thiên Tường hai mắt sáng ngời. Nói được tốt người. Có lúc liền muốn nhiệt huyết mới là. Bằng không thì ngươi ta sống uổng phí một thế. Hải Chi Đào phóng khoáng cười to. Vũ Văn Huyên, ta lần này xem như rơi vào vũng bùn. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nói chính là Vân Châu sự tình. Vũ Văn Hóa kích hỏi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Tinh La lão thái bà kia nấu đều nấu không chết ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ một cách nho nhỏ Vân Châu hay sao? Vũ Văn Hóa kích cười nói. Vũ Văn Huyên còn không biết Vân Châu loạn sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Đương nhiên biết rõ, bằng không thì gọi ngươi đi làm gì? Vũ Văn Hóa kích thốt ra. Tốt. Hóa ra là ngươi dở trò vượt. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt phẫn nộ bộ dáng chỉ vào hắn thuận gậy tre liền bò. Đem việc này trước ỉ lại Vũ Văn Hóa kích trên đầu. Về sau, lấy điểm chỗ tốt. Hắn cảm thấy chính mình còn không có ép ra Vũ Văn Hóa kích giá trị thẳng dư đến. Liên quan tới người này, mình tới trước mắt cũng còn không có rõ ràng hắn nội tình. Liền là Hoàng Thiên Tường cũng không có làm rõ ràng, chỉ biết là hắn là mật thám, hơn nữa cấp bậc rất cao mà thôi. Về phần xuất thân trong nhà đều có người nào, Hoàng Thiên Tường cũng là một mặt mơ hồ. Đương nhiên, Vũ Văn Hóa kích phong cách hành sự để Hoàng Thiên Tường bội phục. Bằng không thì hai người cũng sẽ không trở thành tri tâm bằng hữu. Hắc hắc, bị ngươi nhìn thấu à nha. Vũ Văn Hóa kích cười khan một tiếng. Lúc này đến phiên Diệp lão đại vừng hồ. Không đúng, rõ ràng là Tinh La lão thái bà kia muốn cạo chết chính mình mới làm tới Vân Châu. Làm sao Vũ Văn Hóa kích ngược lại là nhận chuyện này quá tà môn đi? Chẳng lẽ Vũ Văn Hóa kích cũng có kế hoạch như thế? Song trọng nguyên nhân tạo thành lão ca. Ngươi đây là đem ta gác ở trên lửa nướng a? Không cẩn thận liền sẽ ném đi mạng nhỏ. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt không may hài tử tướng. Ngươi cho rằng vương tộc quan tốt như vậy thăng. Vương tộc tước vị như thế tốt phong sao? Cầu thí nhất đẳng tử tước a. Lại hướng lên liền là bá tước. Quan viên bọn họ phấn đấu cả một đời có lẽ còn không vứt được một cái nam tước phong hào. Mà những thứ này cứt chó toàn bộ cho ngươi đạp chúng, có nhân liền có quả. Vì lẽ đó, ngươi phải trả ra trả giá nặng nề, đó chính là ngươi muốn dùng mệnh đi đánh cược. Cược thắng, ngươi chính là tam phẩm. Có lẽ còn phong cái bá tước cái gì. Thua cuộc, ngươi liền xuống địa ngục. Ngươi không có đường lui, ngươi chính là một quân cờ, chỉ có thể tiến không thể lui. Vũ Văn Hóa Kích nói. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 287 ra lại về đến đường xưa. Điều tra Tây Lăng quận Vương mưu phản sự tình đúng hay không, Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên điều tra rõ sự thật, một mẻ hốt gọn. Ngươi suy nghĩ một chút. Một khi có kết quả. Đây đối với vương tộc tới nói. Là bao lớn công lao so ngươi bắt 100 cái. 1000 cái cường đạo đầu lĩnh còn lợi hại hơn nhiều. Lúc đầu, vệ quốc trung đi qua chỉ là thăm dò tính chất. Vệ quốc trung trung nghĩa chứng giám, nhưng là thực lực vẫn là quá yếu. Hơn nữa đầu óc không có ngươi linh hoạt, có chút phương diện so sánh cứng nhắc, không có ngươi gan lớn. Căn bản là khiêu không động được Tây Lăng quận vương. Hơn nữa, đến bên kia sau khắp nơi bị chèn ép. Bây giờ khí đều nhanh không kịp thở. Vì lẽ đó, ngươi quá khứ, Vân Châu theo Tây Lăng quận là hàng xóm, là sát vách kỳ thật, là một thể. Các ngươi có thể tương thông khí, cộng đồng đối phó Tề Kiếm Nam. Hơn nữa, ngươi còn có Nguyệt La quận chúa tại. Còn có vương phủ hộ vệ đội. Vận khí của ngươi so về quốc trung tốt hơn nhiều. Thực lực cũng mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Vì lẽ đó, về quốc trung còn phải nghe ngươi. Vũ Văn Hóa Kích nói. Những thứ này, Hải Châu Vương hẳn phải biết. Bằng không thì, làm sao lại phái ra vương phủ hộ vệ đội cùng đi, Diệp Thương Hải nói. Ngươi sai. Vũ Văn Hóa Kích khẽ vươn tay. Hắn không biết Diệp Thương Hải lấy làm kinh hãi. Nếu như hắn biết rõ, chắc chắn sẽ không kêu quận chúa đi theo ngươi đi. Hơn nữa, cũng sẽ không phái ra vương phủ hộ vệ đội theo tới. Vũ Văn Hóa Kích lắc đầu. Vì cái gì Hải Châu Vương Tề Thái thế nhưng là đại vương thúc thúc. So Tây Lăng quận Vương Tề Kiếm Nam địa vị cao hơn nhiều, chẳng lẽ hắn sẽ còn sợ Tề Kiếm Nam hay sao, Diệp Thương Hải không hiểu hỏi. Ngươi biết cái gì, Tề Kiếm Nam tổ tiên Tề Khiếu Trời thế nhưng là đi theo hoàng tổ ra cùng một chỗ ngự giá thân chinh trọng thần một nước. Lúc đó, hai người thân như huyên đệ, nói đùa nói là nhất tự tỉnh Kiên Vương. Về sau chiến sự lắng lại sau đó, hoàng tổ ra phong cái thiết mạo tử thân vương cho Tề Kiếm Nam tổ tiên. Vũ Văn Hóa Kích nói, thiết mạo tử thân vương không phải có thể thế tập sao, làm sao đến Tề Kiếm Nam nơi này ngược lại thành quận vương rồi, Diệp Thương Hải có chút không hiểu hỏi. Đây chính là đại vương không yên lòng nguyên nhân. Ngươi cũng biết, nguyên bản phía tây mảng lớn địa khu đều cho hoàng tổ gia phong cho Tề gia. Mà Tề gia cũng càng ngày càng kiêu ngạo, liền nhất phẩm đại thần đi xuống cũng xem thường. Liền là phổ thông vương gia đi qua, nhân gia xa cách. Hơn nữa, Tề gia giã tâm bành trướng. Tề Kiếm Nam gia gia kêu Tề Cuồng Thiên. Người nghe tên này liền biết Tề gia có bao nhiêu khoa trương. Lại có thể lấy tên gọi Tề Cuồng Thiên Trời, đại biểu cái gì, đại biểu thiên gia, đại biểu đại vương trời. Mà Tề Cuồng Thiên hoàn toàn chính xác cuồng, lại có thể đem đại vương phái đi khâm sai đều chém. Hơn nữa, liền hoàng gia ngưỡng mộ trong lòng nữ tử cũng dám chiếm. Rốt cuộc chọc giận thiên gia, Tề Cuồng Thiên bị lừa vào kinh thành cầm nhập đại lao. Về sau bị chém. Bất quá, lúc ấy nói giúp thế nhưng là không ít. Có thể thấy được cái này thiết mạo tử Tây Nam Vương lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng, mà hoàng gia cũng nhớ tình bạn cũ. Không đành lòng. Thế là, đem thiết mạo tử cho hái. Tây Nam Vương biến thành phổ thông vương. Mà tới Tề Kiếm Nam thế hệ này liền thành Tây Lăng quận vương. Đem Tây Nam một khu vực lớn đều thu hồi. Ngươi nói, Tề Kiếm Nam gia tộc sẽ tâm phục sao? Tuy nói Tề Kiếm Nam thượng vị sau một mực biểu hiện được rất trung thành, trung quy trung củ, tuyệt không làm ra ô vuông chuyện. Nhưng là, rốt cuộc cái tai họa ngầm cũng phải đề phòng một chút. Không phải sao, gần nhất ngươi cha bản án dần dần lộ ra một tia tranh dung tới. Tông nhân phủ không thể coi thường, bất quá, tại không có bằng chứng trước đó, sẽ không động Tề Kiếm Nam. Dù sao, vương tộc cũng sợ sẽ thành chúng mũi tên miệng. Đến lúc đó, sẽ để cho đám đại thần thất vọng đau khổ. Mà chúng ta Hải Thần Quốc khác họ vương gia còn có mấy cái, hầu gia cũng không ít. Nếu là đều đủ tâm, quốc gia liền muốn loạn. Còn có một cái nguyên nhân, chỉ sợ lầm mắt. Vì lẽ đó, ngươi lần này đi qua người mang trách nhiệm. Đây cũng là chúng ta mật thám sứ mệnh. Bằng không thì đại vương như thế nhọc lòng nuôi chúng ta làm gì? Vũ Văn Hóa Kích nói. Tề gia tại Tây Nam khu vực bàn ở nhiều năm như vậy, thế lực thâm căn cố đế, muốn mở ra rất khó. Diệp Thương Hải cũng cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Đó là đương nhiên. Nói khó nghe chút, tại Tây Nam khối kia địa bàn bên trên, ngươi cái này Vân Châu Thái Thú nói chuyện còn không có Tề Kiếm Nam gia tộc hữu dụng. Vì lẽ đó, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Theo bách tính đến tông phái, lại đến binh doanh, chỗ nào đều có Tề Kiếm Nam gia tộc người. Bất quá, để cho tiện làm việc, chúng ta ở bên kia cũng an bài phải có mấy người, bọn hắn đều là mật thám đường. Đây là tên của bọn hắn và một chút giới thiệu, ngươi ghi nhớ sau thiêu hủy. Vũ Văn Hóa Kích lấy ra danh sách đến. Diệp Thương Hải mở ra, ghi nhớ sau tại chỗ đốt đốt. Ngươi là đồng lệnh, bọn hắn đều phải nghe ngươi. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn liên hệ bọn hắn. Dù sao, người tâm khó lường, trời mới biết bọn họ có phải hay không đã thay đổi. Hoặc là nói, trời mới biết bọn hắn đến cùng chung với ai. Ta là vì ngươi tốt lão để Vũ Văn Hóa Kích vỗ vỗ Diệp Thương Hải bả vai. Giao phó nói, bọn hắn liền không sợ diệt môn sao? Diệp Thương Hải khẽ nói, ha ha, diệt môn bên kia gần sát nước láng giềng biên cảnh, một canh giờ liền có thể chạy trốn. Huống chi, chúng ta cũng không có khả năng mỗi ngày giám thị người nhà của bọn hắn. Người như vậy nhiều, bận rộn thế nào qua được? Đến bất quá, lão đệ, ngày xưa Tây Nam Vương thế nhưng là tụ tập đếm không hết tài phú, có bạc có nguyên bảo, ở đâu không thể phong lưu khoái hoạt hơn nữa. Lão đệ, nghe nói Tề Khiếu Trời người này còn đào mấy cái bảo tàng. Đến lúc đó, lão đệ ngươi vận khí tốt, tìm tới một cái chỉ cần nộp lên trên 1/2 là được rồi. Còn lại toàn bộ về ngươi. Vũ Văn Hóa Kích cười cười, ta viên này đầu đoán chừng cũng phải dọn nhà. Diệp Thương Hải liếc mắt, đối với Tây Nam bên kia ta cũng không thế nào rõ ràng. Vì lẽ đó, tất cả chuyện còn phải ngươi đến lúc đó lâm tràng xử lý. Lão đệ, nguy hiểm to lớn cũng ẩn chứa to lớn ngạc nhiên. Nếu như theo như bình thường đường đi, ngươi bây giờ tối đa một cái huyện thừa đỉnh thiên. Thế nhưng là ngươi bây giờ đã là Vân Châu Thái Thú, còn dẫn một doanh hắc kỵ quân. Đường đường bất tử tướng quân. Đây là bao lớn vinh quang, không có nguy hiểm áp bách. Ngươi có thể được đến đây hết thảy sao? Không phải lão ca ta làm khó dễ ngươi. Chúc ta nam nhi, nên trong máu phát cáo bên trong đi. Chỉ hiểu được ôm bé con sinh con, đây không phải là chúng ta muốn làm chuyện. Vũ Văn Hóa Kích nói. Lão ca, ta cảm giác ngươi thật giống như không chỉ ngân lệnh chấp trưởng giả như thế đơn giản. A Diệp Thương Hải nói đùa bộ dáng nhìn xem hắn. A, ngươi cái kia điểm nhìn ra ta có năng lực chấp trưởng kim lệnh hay sao? Vũ Văn Hóa Kích cười nói. Ngươi thần bí thực lực. Diệp Thương Hải nói. Lão đệ, đối ta tới nói, ngân lệnh đã đỉnh thiên. Kim bài mật thám kia là cái gì cấp bậc? Ha ha, sau này, ngươi sẽ biết rõ bọn hắn năng lực. Vũ Văn Hóa Kích cười nói. Cũng không thể huyền đan cảnh. A Diệp Thương Hải cố ý lẩm bẩm một câu. Ha ha, không cần thăm dò, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết rõ. Vũ Văn Hóa Kích liền là không nói. Bất quá, ra tay chát lý ngược lại là có quan hệ Thiên Long Vương triều mật thám một chút ghi chép. Giống kim bài cấp bậc mật thám trên cơ bản đều là huyền đan cảnh cường giả. Thậm chí, đại tông sư. Cái gì gọi là đại tông sư? Thần hư cảnh được xưng là tiểu tông sư. Huyền đan cảnh là tông sư. Mà đại tông sư, vậy dĩ nhiên là so huyền đan cảnh tồn tại càng đáng sợ. Bất quá, liên quan tới đại tông sư ghi chép lại là không thấy. Chỉ biết là có cấp độ này siêu cấp tồn tại. Mà tại Hải Thần Quốc, thẳng đến trước mắt, Diệp Thương Hải cũng chưa nghe nói qua đại tông sư. Dù sao, thần hư tầng 12 chỉ là chỗ sung yếu hết, cái này tầng 12 liền đã mệt mỏi hết sức. Mà huyền đan cảnh cũng là một cảnh nhất trọng thiên, không biết được có bao nhiêu trọng. Chờ ngươi xông hết huyền đan cảnh đoán chừng đã còn nói cái giám đại tông sư. Đương nhiên, Diệp Thương Hải tin tưởng. Hải Thần Quốc chỉ là Thiên Long Vương Triều một cách lớn phụ thuộc quốc mà thôi. Chân chính Thiên Long Vương Triều kia tuyệt đối cường giả như rừng, so Hải Thần Quốc lại cao không ít đẳng cấp. Mà ra ra thủ chát vì cái gì ghi chép được không toàn diện, Diệp Thương Hải cũng không rõ ràng. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 288 quyết đấu. Mạc Vân Triệu bẩm báo tước ra. Cái kia Mạc Vân Triệu quá khách khí rồi. Lúc này, Mã Siêu thở phì phò tiến đến. Thế nào? Diệp Thương Hải hỏi, không khỏi nhíu mày. Hải Chi Đào đã nhắc nhở qua chính mình. Mà Mạc Vân Triệu là cùng theo Hải Chi Dong Biển Vương phủ hộ vệ 100 còn nhỏ phân đội xuống tới. Cái này còn chưa ngồi nóng đít. Chẳng lẽ liền xảy ra chuyện gì hay sao? Giống như cái này tước gia phủ là của hắn. Vinh mặt hất hàm sai khiến. Đem chúng ta toàn bộ làm như vương phủ nô tài sai xử. Ai chịu nổi liền tề triệu cái này tước gia phủ hộ viện đầu mục muốn vào sân nhỏ còn phải trưng cầu hắn đồng ý mới được. Mã Siêu nói. Tước gia đánh nhau lúc này Đào Đinh cấp hống hống chạy vào hô. Mạc Vân Triệu Diệp Thương Hải vỗ bàn một cách đứng lên, hướng bên ngoài mà đi. Không sai. Là tề triệu nhìn không được. Liền theo Mạc Vân Triệu đỉnh vài câu. Kết quả. Bị Mạc Vân Triệu một bàn tay quất đến lăn lộn trên mặt đất. Tề triệu đâu chịu, không phải sao, tại chỗ liền làm. Tước vì tranh thủ thời gian a, ta sợ tề triệu sẽ bị đánh chết. Đào Đinh cuống quýt kêu lên. Phía trước truyền đến lộp bột vang động. Diệp Thương Hải phát hiện. Tề triệu căn bản cũng không phải là Mạc Vân Triệu đối thủ. Bất quá, tề triệu bề ngoài giống như cũng khó khăn, vòng lên đại đao cuồng chém. Đồng thời, lại có thể dùng tới chính mình truyền cho hắn thực nguyệt tam sát răng rắc. Mạc Vân Triệu một cái phản giò đem tề triệu đổ nhào trên mặt đất. Cấp tốc đạp lên. Một cước đi xuống. Tề triệu đùi mắt thấy là phải chặt đứt. Tiểu thư tranh thủ thời gian ngăn lại a, tề triệu thế nhưng là tước gia thân tín. Nguyệt La quận chúa nha hoàn Mi Nhi đều gấp đến độ kêu lên. Ngăn lại cái gì? Hắn không phải tước gia sao? Ai bảo hắn thủ hạ như thế bọc mủ? Lời nói nên Nguyệt La quận chúa khẽ nói. Dừng tay, Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô. Bất quá, Mạc Vân Triệu căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Không thèm để ý. Giống như không nghe thấy. Hai chân mão túc khí lực hung hăng dấm hướng về phía tề triệu hai chân. Mi Nhi dọa đến đều nhắm hai mắt lại. Mạc Vân Triệu cước lực Mi Nhi cũng đã gặp qua. Liền là một khối đá lớn cũng có thể bị đạp vỡ. Huống chi là người đùi ba. Một tiếng vang trầm, Diệp Thương Hải phi cước đạp Mạc Vân Triệu ngã nhào xuống đất. Cái này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Mạc Vân Triệu tức điên lên, một cách đảo. Ngược nhảy lên. Rút ra sau lưng bảo kiếm đằng không mà lên. Kéo ra 10 đạo kiếm hoa mang theo đáng sợ kiếm khí đâm về phía Diệp Thương Hải. Lúc này, mặt trời cao chiếu, kiếm hoa đặc biệt lóa mắt. Đây chính là dọa đến xung quanh hạ nhân theo bọn hộ về tất cả đều kêu lên. Nghiêng bên trong đột nhiên bay ra một thân ảnh thay Diệp Thương Hải ngăn cản cái kia mấy đạo kiếm hoa. Ầm một tiếng, thân ảnh ngã xuống đất, toàn thân máu tươi, lại là Trương Trọng. Diệp Thương Hải phát hiện, Trương Trọng ngoại bào toàn bộ cho kiếm hoa xoắn nát. Trên thân bị vạch ra hơn 10 đạo lỗ hồng. Máu tươi chảy đầm đìa. Bất quá, Trương Trọng mệnh danh Phi Thiên Lang. Hoàn toàn chính xác có một tay. Cứ việc vết thương chồng chất, nhưng cũng không có làm bị thương đầu khớp xương. Bị thương ngoài ra mà thôi. Mạc Vân Triệu một cách đảo ngược lần nữa nhảy lên kiếm chỉ Diệp Thương Hải. Tề Triệu Mã Siêu Đào Đinh Ba Quát Lâm Kiều Kiều Khương Đông cùng một chỗ cầm đao ra trận, hợp kích Mạc Vân Triệu. Khá lắm Mạc Vân Triệu, hoàn toàn chính xác cường hãn. Tại mấy lớn tiên thiên cường giả hợp kích phía dưới, lại có thể hiểm trung cầu thắng, khó khăn lắm thoáng qua. Đồng thời, một cách móc ngược câu lật ra Khương Đông. Thuận thế một kiếm xiết tại Lâm Kiều Kiều trên đùi. Máu tươi chảy đầm đìa. Tề Triệu hét lớn một tiếng, đao mang bộc phát, co rối hướng Mạc Vân Triệu bên hông điên cuồng chém mà đi. Mạc Vân Triệu cười lạnh một tiếng, không trung kiếm hoa đột nhiên nổ tung, đôm đốt một tiếng, ánh sáng diệu nhân ánh mắt. Lập tức, Tề Triệu đám người giống như bị mang mù, cũng liền trong nháy mắt này, Mạc Vân Triệu kiếm hoa quét ngang mà đi. Tích lạp lạp. Lập tức, ngã đầy đất đều là. Bất quá. Mạc Vân Triệu căn bản chính là tại khoe khoang. Vì lẽ đó, cũng không có xuống nặng tay. Tất cả đều là bị thương ngoài ra. Nhưng là, nhìn qua máu tươi chảy đầm đìa tốt không đáng sợ. Tước gia phủ liền bực này mặt hàng còn thế nào bảo hộ quận chúa Vương Gia Phong làm anh hùng trạch. Tại Mạc Mố xem ra. Có tiếng không có miếng mà thôi. Mạc Vân Triệu thu kiếm nhìn xem Diệp Thương Hải một mặt khinh cuồng. Bột bột bột, Mạc thì về dài, ngươi nói được rất hợp. Có ít người tự cho là chính mình rất có năng lực, cái gì anh hùng vô địch, bất tử tướng quân. Nguyên lai, liền vua ta phủ một người thì vệ đều có thể quét ngang. Hào nhoáng bên ngoài a. Nguyệt La quận chúa cười đi ra. Mạc Vân Triệu, ta Tề Triệu muốn cùng ngươi chết chọn. Tề Triệu kém chút khí bạo phổi. Đao chỉ Mạc Vân Triệu phát ra quyết đấu khiêu khích. Ngươi không đủ tư cách, cút sang một bên, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Mạc Vân Triệu cười lạnh một tiếng. Tề Triệu nghe xong liền muốn nhảy lên, bất quá Diệp Thương Hải lại là khoát tay áo. Nguyệt La, đem ta bưng bồn nước rửa chân tới, bản tướng quân trên chân mồ hôi quá nhiều, ngươi cho ta rửa. Diệp Thương Hải đột nhiên xông Nguyệt La quận chúa nói. Nghĩ hay lắm. Tề Uyển Như nghe xong tức điên lên, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thương Hải một chút. Ngươi dám ô nhục quận chúa, ta giết ngươi. Mạc Vân Triệu một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải, đằng đằng sát khí. Nơi xa chính ngắm nhìn Hải Chi Đào không khỏi cười khổ cười. Ai tính tình vẫn là đồng dạng sông. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bất quá Diệp Huyên làm như thế chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Xem ra Diệp Huyên là chuẩn bị xuất thủ ác độc mà trừng trị Mạc Vân Triệu. Hoàng Thiên Tường nói là được thu thập một chút, bằng không thì cái này tước vị phủ đô quản không được đi xuống. Ngươi nhìn, Nguyệt La quận chúa cũng đang cố ý chọn khí giống như. Hải Chi Đào nhẹ gật đầu, Diệp Thương Hải muốn đi Vân Châu, đầu tiên được cầm xuống quận chúa cùng Mạc Vân Triệu. Bằng không thì nội bộ mâu thuẫn. Nói gì chủ trì một phương chính vụ đến cùng cách nào mạnh. Ta ngược lại là rất chờ mong. Hoàng Thiên Tường cười nói. Đoán chừng không sai biệt lắm. Hải Chi Đào nói. Quận chúa, ngươi quên cái gì là đúng không? Diệp Thương Hải hỏi, chỉ tự nhiên là song phương giao dịch. Tề Uyển Như nghe xong, mặt đều cho đỏ lên vì tức, chỉ vào Diệp Thương Hải nói không ra. Ngươi không đi cũng được, kêu Mạc thị vệ đi múc nước. Diệp Thương Hải nói. Diệu thật là khéo. Hải Chi Đào cũng nhìn không được vỗ tay. Lợi hại, chiêu này cách sơn đả ngưu đánh cho thật sự là tuyệt. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Thương Hải huyên muốn đồng thủ thu thập, nhân ra căn bản cũng không xuất thủ. Hoàng Thiên Tường một mặt bội phục muốn chết bộ dáng. Mạc Vân Triệu khẳng định thà chết chứ không chịu khuất phục. Hải Chi Đào lắc đầu. Mơ tưởng Nguyệt La quận chúa đương nhiên cũng hiểu lúc này cự tuyệt. Tất nhiên ngươi đường đường quận chúa không nhìn chúng ta Diệp phủ. Vậy liền xin cứ tự nhiên. Ta tước gia phủ trèo cao không lên. Liền không cần theo bản tướng quân đi Vân Châu. Diệp Thương Hải từ tốn nói. Không đến liền không đi, ai mà thèm. Mạc Vân Triệu cười lạnh nói. Ngậm miệng Nguyệt La quận chúa mặt nghiêm. Ha ha. Diệp Thương Hải nhìn xem Mạc Vân Triệu cười cười, tức giận đến Mạc Vân Triệu thẳng cắn răng. Ai đi múc nước? Diệp Thương Hải đặt mông ngồi xuống, bởi vì Mã Siêu chạy đi chuyển đến cái ghế. Cái này rửa chân nha, cũng không thể đứng tắm. Tất cả mọi người minh bạch cái này không liên quan rửa chân chuyện. Đây là tước gia đang cùng quận chúa đấu, hôm nay ai thắng sau này liền là ai làm chủ, liên quan trọng đại. Diệp Thương Hải, ngươi thật muốn bức ta? Tề Uyển Như mặt như băng xương. Này làm sao có thể nói bức, ngươi tình ta nguyện. Ngươi không đi cũng được à. Bản tướng quân không phải đã nói rồi sao, ngươi có thể lập tức mang ngươi người về vương phủ. Bản tướng quân tuyệt không ngăn đón. Diệp Thương Hải nói. Muốn đuổi ta đi. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi muốn để ta bội bạc. Để toàn bộ hải thần quốc người đều đâm phủ vương ta cột sống ngươi mơ tưởng? Tề Uyển Như khẽ nói. Không đi liền phải nghe bản tướng quân, nơi này là tử tước phủ. ta mới là chủ nhân. Diệp Thương Hải vỗ ghế dựa chui, mặt mũi tràn đầy con rùa. Tốt tốt tốt, ngươi, ngươi năng lực, ngươi là chủ nhân, ta là ngươi nô tài, có được hay không bản quận chúa cho ngươi bưng nước rửa chân đi. Tề Uyển Như trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, quay đầu liền hướng phòng bếp đi. Quận chúa, để nô tài ta đi. Mạc Vân Triệu khuất nhục hô một câu, thân thể nhất truyền, hướng phía trước như gió vọt tới. Không lâu, loảng xoảng một tiếng, một cây thùng nước đặt tại Diệp Thương Hải dưới chân. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 289 thu thập ai. Cước này một ngày không tắm liền khó chịu thối cực kỳ. Quận chúa, tới cho ta rửa xoa xoa. Diệp Thương Hải nói xong, nhích lên mới giúp quận chúa tắm. Mạc Vân Triệu tại nhẫn bàn tay hướng về phía Diệp Thương Hải chân. Lập tức, Diệp Thương Hải cảm giác chân bị vòng sắt bóp chặt. Mạc Vân Triệu âm thầm một tồi hình. Khí cương hóa thành thực chất. Thật giống là một cái vòng sắt đi vào trong co lại một cái. Hắn là muốn trực tiếp bóp nát Diệp Thương Hải chân xương. Chỉ bất quá, nhất định để Mạc Vân Triệu thất vọng. Bởi vì Diệp lão đại đã tu luyện ra thứ bảy kiện thiết bố sam, cộng thêm bên trên thiên chu kén. Thế nhưng là nói làn da bên ngoài là đa trọng hộ giáp, căn bản là không gây thương tổn được hắn. Âm thấy Diệp Thương Hải lại có thể người không việc gì, Mạc Vân Triệu tức điên lên, hướng xuống một vuốt, vài bộ bít tất cho lột xuống tới. Hắn một phát bắt được Diệp Thương Hải chân ấm về phía chậu gỗ, ngón tay tại búng ra, bàn tay tại phật sờ. Kỳ thực Mạc Vân Triệu đã phá vỡ phát toàn lực, đang quay, kích, niết, bắt, kẹp lấy Diệp Thương Hải bàn chân. Đợi chút nữa ngươi sẽ khóc. Nguyệt La quận chúa nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Vậy chân khẳng định sẽ nát. Mi Nhi nhỏ giọng đáp. Nên Nguyệt La quận chúa một mặt hung áp. Ha ha ha, dễ chịu, dễ chịu a. Tốt, đem nước bẩn bưng đi. Diệp Thương Hải mặc vào giày, cười lớn đứng lên. Mạc Vân Triệu kém chút đem hàm răng của mình cho cắn nát, hôm nay cái này mặt thế nhưng là ném đến lớn. Bất quá, người này trong lòng lại là âm thầm chấn kinh. Diệp Thương Hải có mạnh như vậy sao? Ngươi làm sao không cần lực chút? Không muốn ngoảnh đầu mặt mũi của ta, liền nên ác độc mà trừng trị hắn một cách mới là. Qua đi, Mạc Vân Triệu cho Nguyệt La quận chúa gọi tới. Cái này, hắn dù sao cũng là tước gia, mà quận chúa còn phải tại cái này phủ bên trong ở lại 10 năm. Nếu là đem chân cho niết tàn phế, cũng là phiền phức. Mạc Vân Triệu trong lòng tại thổ huyết á, cái này đều chuyện gì? Vì không mất mặt, chỉ có thể đánh rớt sang cửa hướng chính mình trong bụng nuốt. Ngươi chừng nào thì như vậy quan tâm người? Nguyệt La quận chúa ngược lại thật sự là sửng sốt một chút. Thuộc hạ là vì bảo hộ quận chúa, người khác ta mới mặc kệ. Bất quá, chỉ cần quận chúa tốt, thuộc hạ chịu chút ủy khuất vậy thì thôi. Mạc Vân Triệu nói. Để ngươi chịu ủy khuất. Đây là ngưng khí đan, ngươi cầm một bình đi thôi. Dù sao cũng phải cho thuộc hạ một điểm chỗ tốt, lung lạc lòng người, Nguyệt La quận chúa thưởng một bình đan. Mạc Vân Triệu không khỏi rút miệng môi dưới, yên lặng cầm linh đan đi. Ha ha. Tên kia một hơi vọt tới bên ngoài trên núi, kém chút nện hủy một tòa núi nhỏ. Bất quá, đẩy ngã một mảnh rừng. Mã Siêu cười ha ha. Cũng chả có gì đặc biệt, còn không phải nghe chúng ta tước ra. Đào Đinh chép miệng xuống miệng. Cái này kêu là không đánh mà thắng binh thiên tường, ngươi còn phải nhiều học một ít. Hải Chi Đào cảm thán một câu. Ta cảm thấy kỳ quái, Mạc Vân Triệu làm sao như thế tốt nói chuyện. Hoàng Thiên Tường biểu thị hoài nghi. Ha ha, hắn tuyệt sẽ không trung thực như vậy. Không thấy, hắn tại trong chậu gỗ chơi rất nhiều hoa văn. Bất quá, không làm sao được Diệp Thương Hải. Tự nhiên, trong lòng tức giận đến muốn chết. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết sơn ngoại hữu sơn. Hải Chi Đào nói. Còn không bằng trực tiếp đánh ngã trên mặt đất càng hả giận. Hoàng Thiên Tường nói. Diệp Thương Hải có điều cố kỵ, đoán chừng là không nghĩ tới sớm hiển lộ thực lực. Dù sao, Vân Châu quá hung hiểm, muốn chừa chút đáy mới là. Hải Chi Đào nói. Mạc Vân Triệu cũng liền nửa. bước thần hư cảnh thực lực, vẫn chưa hoàn toàn bước vào thần hư, hắn ngưng tổ khí cương hư mà không thật. Bất quá, người này lúc chiến đấu lực bộc phát kinh người, liền là đụng phải Tiêu Ảnh dạng này thần hư nhất trọng thiên người cũng có thể tranh tài hơn ngàn hiệp. Diệp Thương Hải nói, người này tuy nói bị ngươi lắc lư, nhưng là trong lòng khẳng định không phục, còn phải triệt để thu phục mới là. Công Tôn tiên sinh nói, thật cùng hắn đánh nhau muốn lấy hắn ta cũng có chút phí sức. Vì lẽ đó, ta nghĩ trở lại đề cao một cấp lúc áp độc mà trừng trị hắn. Diệp Thương Hải nói, tiến vào thần hư cảnh, muốn đề cao nhất trọng thiên kia là cỡ nào khó, ngươi đoán chừng đã đợi không kịp. Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói, ha ha, Công Tôn tiên sinh, ta tu luyện võ công chú trọng giết chóc, đặc biệt là giết ác nhân lúc lực bộc phát đặc biệt cường đại, cảm ngộ cũng nhiều, tăng lên cũng nhanh, chỗ nào có ác nhân ta cũng muốn đi thử đao. Diệp Thương Hải nói, phổ thông sơn tặc ngươi giết đoán chừng cũng không được thử đao hiệu quả. Kỳ thật, đoạn đường này đến Vân Châu, trên đường liền có thật nhiều đại ác nhân, đến lúc đó có thể một đường giết đi qua, bao ngươi thử đao thử cách thoải mái. Công Tôn tiên sinh cười nói, vậy là tốt rồi. Diệp Thương Hải cười nói, kỳ thật người này trong lòng thật là có chút gấp, thiếu bảo tháp mấy ngàn điểm giá trị, không có số lớn ác nhân giết coi như xong đời. Diệp Thương Hải đi Vân Châu thượng nhiệm, cáo biệt một đống lớn để đưa tiến hào hữu, một chuyến hơn 200 người thẳng đến Vân Châu mà đi. Đến Trích Tinh Quan sau cho Hoàng Thiên Tường lưu lại ở một đêm. Bất quá, Diệp Thương Hải cùng Hoàng Thiên Tường cũng không ngờ tới chính là tại Lưu Hương Viên lại có thể trúng mai phục. Số lớn người áo đen giết ra, đao đao muốn mạng. Chỉ bất quá, bọn gia hỏa này cũng đổ nấm mốc, lại có thể đụng phải sát tinh. Một phen dày vò, đầy đất thi thể. Đương nhiên, Diệp Thương Hải biết rõ, nhóm người này cũng tìm không thấy người sống. Bởi vì, liền là không chết tất cả đều cắn độc tự sát. Mà Diệp Thương Hải lại là thu hoạch tràn đầy, đã kiếm được mấy trăm điểm giá trị. Chém giết 5 cái tiên thiên võ giả, trong đó có 2 cái thực lực lại đã đạt tới tiên thiên ngũ trọng. Ban đêm là dấu hiệu tốt, Diệp huyên xuất thủ, giúp ta giải quyết một đại phiền toái. Hoàng Thiên Tường nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, những người này hẳn là tất cả đều là Mạnh Phiêu Tuyết bọn thuộc hạ. Nguyên bản toàn bộ dấu ở trong thành, nếu như không chết, ngươi trung quy là phiền phức. Bất quá, đoán chừng còn có cá lọt lưới, Hoàng Huyên cũng không thể chủ quan. Diệp Thương Hải nói, có lẽ, nhóm người này chỉ là đang thử thăm dò Diệp Huyên cùng một bọn thực lực. Nơi này là Trích Tinh Quan, bọn hắn không có khả năng có thể giết được Diệp Huyên. Vì lẽ đó, sau khi xuất quan tiến vào Tây Lăng cảnh nội mới là hung hiểm bắt đầu. Đến lúc đó, tiên thiên lục trọng, thậm chí nửa bước thần hư đều sẽ nhảy ra. Tề Kiếm Nam gia tộc trước kia thế nhưng là Tây Nam Vương. Tại Tây Nam mảnh đất này bên trên kinh doanh hơn 200 năm. Thâm căn cố đế, lung lạc cao thủ cũng không ít. Tây Nam chi địa không thể so Đông Dương, Đông Dương những năm qua này thời gian thái bình qua đã quen. Vì lẽ đó, võ giả cũng lười tán, không có lấy trước chịu khổ, bởi vậy cao thủ cũng không nhiều. Mà Tây Nam ở vào biên thủy chi địa, đạo phỉ hoành hành. Quốc nội, nước ngoài đều có. Hơn nữa, rừng thiêng nước độc gia điêu dân, khu vực kia trong lịch sử chính là cao thủ xuất hiện lớp lớp chi địa. Thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể theo Hải Châu tỉnh thành tương đương. Diệp Huyên cần phải cẩn thận, tuy nói ngươi tiến vào thần hư, nhưng là nhân gia cũng có cấp độ này cường giả. Hoàng Thiên Tường một mặt thận trọng nói, ngươi phái người phong tỏa Lưu Hương Viên, ta đột nhiên có cảm ngộ, muốn ở chỗ này tĩnh dưỡng một đêm. Diệp Thương Hải nói, cái này dễ dàng, Lưu Hương Viên đã sớm nên phong. Hoàng Thiên Tường nói, một phen hạ mệnh lệnh tới toàn thành điều tra, phong tỏa Lưu Hương Viên tự nhiên đương nhiên. Bất quá, Hoàng Thiên Tường không biết chính là Diệp Thương Hải lại là tại toàn diện lục soát có quan hệ Tây Lăng quận vương bí mật. Bất quá, lệnh Diệp lão đại tương đương thất vọng chính là cũng không có bao nhiêu thu hoạch, liền gian kia mật thất đều sập. xem ra, Mạnh Phiêu Tuyết vừa đi, nơi này tất cả đều cho phá hủy. Giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Thương Hải một đoàn người bước vào Tây Lăng quận. Đến Tây Lăng quận, Diệp Thương Hải đương nhiên phải đi bái phỏng lão đại ca Vệ Quốc Trung. Trích Tinh Quan rời Tây Lăng thành còn có tương đương khoảng cách xa. Nghe nói Diệp Thương Hải muốn tới, Vệ Quốc Trung đương nhiên cao hứng, tự mình đến cửa thành nghênh đón Diệp Thương Hải một đoàn người. Chỉ bất quá đợi trái đợi phải, tính xong thời gian liền là không thấy Diệp Thương Hải một đoàn người. Tức ra phía trước liền là tiến vào Tây Lăng thành một chỗ bảo địa kêu Mê Huyễn Ma Lâm. Mã Siêu tiến lên bẩm báo nói. Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một mảng lớn rừng cây, lít nha lít nhít không nhìn thấy đuôi. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 290 Mê Huyễn Ma Lâm. Rừng cây phía trên tràn ngập sương mù, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng, đẹp không sao tả xiết. Vì cái gì kêu bảo địa? Diệp Thương Hải hỏi. Tiên khí lượn lờ, tự nhiên là bảo địa. Bất quá là bảo địa cũng mười phần hung hiểm, Lâm Kiều Kiều nói. Chẳng lẽ bên trong có hung vật? Diệp Thương Hải hỏi. Nghe nói bên trong có một loại có thể phun mê vụ dã thú, người một khi đi vào cho nó phun một cách liền té xỉu. Mà lui tới thương gia đều chỉ có thể vòng quanh nó gấp rút lên đường. Tuy nói trực tiếp xuyên qua rừng cây phải nhanh hơn 2 ngày, nhưng là quá hung hiểm. Bất quá, mặc dù như thế, cũng vẫn là có thật nhiều thương gia không hiểu thấu té xỉu. Hơn nữa, vừa tỉnh tới tài vật đều không có, Lâm Kiều Kiều nói. Xem ra cái này cái gọi là mê vụ thú còn ra thích kim ngân tài bảo. Diệp Thương Hải sờ soạng một chút cái cằm. Thế là bàn tay lớn một ngón tay chỉ nói, chúng ta không quấn rừng trực tiếp xuyên qua. Tước ra, vậy quá nguy hiểm. Vẫn là đi vòng qua. Chúng ta có nhiều người như vậy, lại có vương phủ vệ đội, mê vụ thú cũng hẳn là không dám ra đến. Đào Đinh nói. Ha ha ha, cho đoàn người nói một tiếng. Hôm nay chúng ta thuận đường mở rộng một lần săn bắn hoạt động. Giết thú có thưởng, phần thưởng liền là bổ huyết đan. Giết nhiều nhiều đến, giết 5 con thưởng 1 viên, giết 10 cái thưởng 2 viên. Diệp Thương Hải một mặt phóng khoáng cười nói. Ngươi không có bổ huyết đan, lấy cái gì ban thưởng bị người lúc này? Nguyệt La quận chúa nâng lên xe ngựa màn cửa, châm chọc nói. Ha ha, bản tước ra là không có, bất quá ngươi có. Diệp Thương Hải cười nói. Ách, ta nói Diệp Thương Hải, bản quận chúa đương nhiên là có, bất quá, đó là của ta. Ta mới không thưởng, không thưởng. Nguyệt La quận chúa kém chút tức điên mũi. Uyển Như, vương gia thế nhưng là có bàn giao. Ngươi đi theo ta đến Vân Châu chính là muốn chủ trì tước gia phủ hậu viện sự tình. Đan dược này giống như đánh trận lúc lương thảo. Bản tướng quân tại phía trước giết thú. Ngươi ở hậu phương đương nhiên phải đem lương thảo chuẩn bị đầy đủ. Đây chính là vương gia chỉ thị, không phải ta nói. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng. Ngươi vô sỉ, Nguyệt La quận chúa đều giận đến cắn răng. Cái này lương thảo sự tình liền giao cho ngươi. Diệp Thương Hải tay một ngón tay chỉ mê vụ lâm đạo. Cho bản tướng quân xông. Giết nhiều nhiều đến. Giết hết hỏi quận chúa muốn thường giết giết giết lập tức. Không cần nói, Mã Siêu hưng phấn. Liền là vương phủ thân vệ quân bọn họ cũng hưng phấn lên. Dù sao bổ huyết đan thế nhưng là đồ tốt, bình thường muốn kiếm được một viên đều khó khăn. Nếu là hôm nay giết nhiều mấy cái, vậy coi như kiếm lợi lớn. Ách, các ngươi đừng đi, Nguyệt La quận chúa tranh thủ thời gian hô. Bất quá, không ai nghe nàng. Tiền tài động nhân tâm a. Toàn bộ như ong vỡ tổ xông về mê vụ ma rừng. Ngươi tên hỗn đản, đồ vô sỉ. Nguyệt La quận chúa tức giận đến nhảy xuống xe ngựa, dậm chân mắng. Bất quá, nhân gia Diệp Thương Hải sớm xông vào rừng cây. Phía trước là một khối hòn non bộ hình dáng hình thú rừng. Diệp Thương Hải truyền âm cho trong xe ngựa Công Tôn tiên sinh. Kỳ thật, vừa rồi đi qua quét nhìn. Diệp Thương Hải đã sớm nhìn ra cái này mê vụ ma rừng có gì đó quái lạ. Hơn nữa, ngửi thấy một cỗ cùng loại lưu hương viên khí tức. Có thể khẳng định bên trong cất giấu người liền là Tây Lăng quận vương tập đoàn. Tất nhiên đi ngang qua, vậy liền thuận tay giải quyết. Bằng không thì, Nửa đường bọn gia hỏa này có thể hay không làm cái gì yêu thiêu thân ai cũng không chừng. Vậy trước hết ra tay là mạnh mẽ. Mà thông qua quan sát, Diệp Thương Hải có thể khẳng định, đây là một cái so vọng sơn nha tử còn muốn đơn giản bát quái mê trận. Mà Công Tôn tiên sinh sâu hiểu trận đạo cùng cơ quan chi thuật. Thế là hai người phối hợp, Diệp Thương Hải mở đường, một đường giết đi vào. Bạch Lộ hướng phía trước cái xoáy quét, đao quang nhấc lên một đạo dài đến nửa trượng quang hồ. Phía trước giả rừng giống như hung thú kêu thảm một tiếng ngã xuống, mấy khỏa đầu bay ra. Nguyên lai là người trốn ở bên trong điều khiển viên này giả rừng. Đây cũng là một cái cơ quan rừng. Quận chúa, ta cũng muốn giết thú Mạc Vân Triệu xem xét, lập tức cho khơi dậy tính tình. Ngươi Diệp Thương Hải biểu hiện như thế dũng mãnh phi thường, lão tử đương nhiên cũng không thể lạc hậu. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Nguyệt La quận chúa đương nhiên sẽ không phản đối, vừa vặn có thể vì bọn thuộc hạ động viên một chút. Nếu như chém giết hung thú nhiều, chẳng phải là đem Diệp Thương Hải phong thái ép xuống theo sau lưng ta. Gặp một lần Mạc Vân Triệu mang theo mười mấy cái hộ vệ tiến đến, Diệp Thương Hải hô: chúng ta đi một bên khác giết tướng quân, chúng ta so tài một chút ai giết nhiều. Mạc Vân Triệu muốn đi ngược lại con đường cũ, rõ ràng là muốn hướng Diệp Thương Hải khiêu chiến. Bên kia nguy hiểm không thể tới, Diệp Thương Hải nói. Sợ chúng ta giết thú nhiều hơn ngươi a, đồ hèn nhát. Mạc Vân Triệu cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không nghe lời, mang theo thuộc hạ giết tới. Để ra hỏa này chịu chút giáo huấn cũng tốt. Diệp Thương Hải cũng liền không quản hắn, mang theo nhân mã của mình tiếp tục tại mê trong rừng giết chóc. Đương nhiên, cái này mê trong rừng không chỉ có ẩn giấu tặc nhân, cũng có rất nhiều hung thú xen lẫn ở giữa. Tề Triệu Mã Siêu đám người tất cả đều thống nhất nghe Diệp Thương Hải chỉ huy, đi phía trái liền hướng trái, kêu hướng bên phải liền hướng phải. Kể từ đó, một đường giết đến người ngã ngựa đổ, Diệp Thương Hải thiên nhãn cùng đế thính pháp khí lập xuống đại công. Mà may mắn chạy đến toàn bộ cho lưu tại bên ngoài hộ vệ cùng hắc kỷ quân bọn họ trực tiếp dùng tên bắn chết. Nơi này có thể là Tây Lăng quận vương tụ tập tài phú ô điểm. Công Tôn tiên sinh truyền đến thanh âm nói: tiên sinh tuy nói võ công phế đi, bây giờ cũng liền tiên thiên nhị tam trọng tả hữu thân thủ, nhưng là cường đại tinh thần lực lượng còn thừa lại không ít. Vì lẽ đó truyền âm nhập mật đối với hắn tới nói chỉ là việc nhỏ. Không sai, mượn cách này mê rừng giả dạng làm mê thú mê đảo thương gia thừa cơ ăn cướp. Mà quan phủ người đương nhiên sẽ không đi động đến bọn hắn. Kể từ đó, trên trăm năm xuống tới, cướp bóc tài vật thế nhưng là không ít. Diệp Thương Hải đáp lại nói: xì xì xì. Ba đạo thanh âm vang lên, ba cái to lớn xanh biếc cầu theo ba cái mới trở về xoáy đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải nhảy lên, phù quang lược ảnh bay tán loạn xoay tròn. Soạt một đao đâm vào, xanh biếc cầu nhất truyền, Bạch Lộ lập tức bị kẹp lấy, mà đổi thành bên ngoài hai cái xanh biếc cầu bay cắt tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thương Hải thân thể dù gì vặn vẹo biến hình, xanh biếc cầu lao bên hông mà qua. Bất quá kẹp lấy Bạch Lộ đao, xanh biếc cầu đột nhiên hướng lên nhảy một cái, ầm vang một tiếng nổ tung. Khí lãng khổng lồ lăn lộn, Diệp Thương Hải bị chấn động đến bay đánh tới hướng bên trái một viên cao tới ba trượng đại thụ. Ầm ầm. Một trận như rắn bò hình dáng vang động truyền đến. Cây kia bên trên đồng thời rối ra mấy chục đạo dây leo, phô thiên cách địa mà đến. Công xích đao ra xoẹt xoạt cách không chặt đứt mười mấy đầu, bất quá nhiều lắm. Vẹn vẹn một nháy mắt, Diệp Thương Hải tay chân bị quấn, đại thụ lay động, giống như một đóa to lớn cánh hoa đột nhiên thu nạp. Diệp Thương Hải một cái xoay tròn, bất quá người vẫn là bị lá cây theo dây leo bao khỏa. Tướng quân Tề Triệu gào thét lớn, mang theo Lâm Kiều Kiều điên cuồng vồ giết tới. Bất quá lúc này, trong rừng cây một trận cơ tê, dơ, y, e, b, âm thanh truyền đến. Lập tức, tiếng như mưa xuống. Tề Triệu đám người không thể không tranh thủ thời gian nằm xuống. Qua trong giây lát thời khắc, đại thụ khép lại sau lại có thể tương tự một cái lớn cầu lăn lộn chui vào trong rừng rậm. Tề Triệu đám người lo lắng, điên cuồng hét to theo vào, bất quá, sớm mất rừng cầu thân ảnh. Hơn nữa, liền bọn hắn cũng lâm vào rừng rậm bắt giết bên trong. May mắn đối phương đem chủ yếu lực công kích đặt ở Diệp Thương Hải trên thân. Còn lại tất cả đều là chút kẻ yếu. Bằng không thì, Tề Triệu đám người liền phiền toái. Diệp Thương Hải phát hiện, những thứ này dây leo tất cả đều là tinh huyền thiết đánh chế. Nhìn từ xa tựa như là từng đầu dây leo. Bạch lộ đao một chạm bị chém giết chặt đứt mấy đầu. Nhưng là, nhiều lắm, giống như dây gai đồng dạng lít nha lít nhít dệt thành một tấm lưới. Bạch lộ đao lượn vòng, Diệp Thương Hải một hơi chém ra trên trăm đao, nhưng vẫn là vô pháp triệt để chạm phá sông ra. Một tiếng ầm vang, bọt nước văng khắp nơi, nháy mắt, nước vọt vào. Diệp Thương Hải biết rõ, mình bị kéo vào đáy nước, hóa ra đối phương là ngấm lại chết đối chính mình. Chỉ bất quá, lần này đối phương thế nhưng là thật to tính sai. Diệp Thương Hải thích nhất nước. Lập tức, Ngư Long thập bát biến thủy công điều động. Gặp nước liền trượt. Diệp Thương Hải trên thân toát ra một tầng cá trạch vỏ ngoài hình dáng dịch nhờn. Võ thần Hoàng Đình 16 chương 291 diệt tuyệt tất cả người này lần nữa xuất đao chém mạnh. Chém ra một đạo nắm đấm lớn khe hở. Gia nhân đao hợp nhất, Ngư Long thập bát biến lợi hại thoát thân chiêu pháp một trong. Đao lập tức biến hình, giống như một cái con thoi bao tại Diệp Thương Hải thân thể bên ngoài, hướng bên ngoài xông lên. Oạch đi ra lần trước tại hổ quan lúc Diệp Thương Hải liền dùng qua một thức này. Này thức kêu ngư dược phi thiên. Lúc này mới nhìn rõ, xanh biếc cầu bên ngoài lại có 18 cái xuyên gia thú võ giả đang thao túng. Bọn gia hỏa này căn bản cũng không có nghĩ đến người ở bên trong còn có thể giết ra đến. Cũng liền thời gian nháy mắt. Bạch lộ đao biến thành diêm la chạm. Diệp Thương Hải vòng quanh xanh biếc cầu dạo qua một vòng trở về. Dưới đáy nước tất cả đều là máu tươi theo thi thể. Liền là tiên thiên lục trọng cảnh người cũng không thể đào thoát. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới. Cho tới bây giờ không có hướng phương diện kia nghĩ. Vì lẽ đó, trở tay không kịp, Diệp Thương Hải dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ dùng diệt tuyệt đao pháp toàn bộ thu thập. Nổi lên mặt nước, mới phát hiện đây là một cái nước sâu đầm cũng liền phương viên hơn 100 mét lớn nhỏ. Cấp tốc ăn bổ sung thể lực linh đan sau đó, Diệp Thương Hải trở về, một đường điên giết thu gặt lấy sinh mệnh. Không lâu theo Tề Triệu đám người tổ hợp. Xem cũng không xê xích gì nhiều, một đường cũng liền giết đi ra. Thì vệ của ta dài đâu gặp một lần Diệp Thương Hải đầy bụi đất ló đầu ra đến. Nguyệt La quận chúa thế nhưng là vội vã hỏi. Bọn hắn còn chưa có đi ra Diệp Thương Hải hỏi. Không có a, ngươi nhanh đi về giúp đỡ. Nguyệt La quận chúa thế nhưng là gấp. Tướng quân để bọn hắn đi theo. Bọn hắn cứng rắn không chịu. Mạc Vân Triệu còn muốn theo tướng quân khiêu chiến. Xem ai giết đến nhiều. Chết đáng đời. Mã Siêu tức giận nói. Ngươi tên cầu nô tài. Ta là chủ tử. Gọi ngươi đi chết đều phải chết đi. Nguyệt La quận chúa hoàn toàn chính xác gấp. Mở miệng mắng. Cho Mã Siêu xin lỗi Diệp Thương Hải mắt hổ một tấm. Nhìn xem Nguyệt La quận chúa. Diệp Thương Hải, lời này ngươi cũng nói được đi ra. Ta mắng một cái nô tài ngươi rông dài cái gì. Nguyệt La quận chúa tức điên lên. Không có nói xin lỗi Diệp Thương Hải một mặt hung tướng nhìn chằm chằm nàng. Tướng quân. Là nô tài không đúng. Ta không nên chống đối quận chúa. Mời tướng quân giáng tội xem xét. Diệp Thương Hải muốn bão nổi. Mã Siêu tranh thủ thời gian quỳ xuống nói. Cho lão tử đứng lên. Mã Siêu. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Nơi này không có nô tài. Tất cả mọi người là đồng dạng. Đều là huyên để Diệp Thương Hải một cái kéo lên Mã Siêu. Hắn liền là cái nô tài. Ngươi là tước gia. Là ta hải thần quốc nhất đẳng tử tước. Là thượng đẳng người. Theo những nô tài này xưng cái gì huyên đạo cái gì để Nguyệt La quận chúa tức điên lên. Giữ săn chừng mắt Diệp Thương Hải. Ba bảo hộ quận chúa bọn hộ vệ đều hô lên, binh khí tất cả đều hướng Diệp Thương Hải. Bởi vì Diệp Thương Hải lại có thể vung Nguyệt La quận chúa một bàn tay, trên mặt một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Cái này còn chịu nổi sao ngươi? Ngươi đánh ta Nguyệt La quận chúa lời nói đều nói không rõ ràng, chỉ vào Diệp Thương Hải tức giận đến phát run. Ngươi không xin lỗi liền cút ngay cho ta Diệp Thương Hải sát thần. Ngươi tên hỗn đàn. Nguyệt La quận chúa rốt cuộc khóc. Tướng quân, vì một cái nô tài, ngươi muốn giết quận chúa sao? Mi Nhi đều tức điên lên, chỉ vào Diệp Thương Hải. Ba Mi Nhi cái này nha hoàn cũng bị Diệp Thương Hải một bàn tay vung nằm xuống. Ai dám lại nói Mã Siêu là nô tài? Lão tử giết các ngươi! Diệp Thương Hải bá đạo phi phàm, tiên thiên chi khí co duỗi, thật đúng là sẽ giết người. Hỗn đản, một cái hộ vệ tức điên lên, vọt lên. Ba Diệp Thương Hải lại một cái tát, hộ vệ tại chỗ bị quất đến té xỉu, mấy cái hộ vệ hợp lực vọt lên. Diệp Thương Hải lại ra tay, ba ba ba, tất cả đều vung ngã sấp địa phương. Ngươi có gan giết ta chính là Nguyệt La quận chúa kêu khóc vọt lên. Diệp Thương Hải lại một cái tát đi qua, Nguyệt La quận chúa bị đánh ngã trên mặt đất. Bất quá, nàng càng tức, xoay người bò lên lại vọt lên. Lại đến một bàn tay lại thêm một bàn tay. Nguyệt La quận chúa như cái nữ nhân điên, đầu bù phát ra bị đánh thành ăn mày. Ngươi đánh a, ngươi giết a, ngươi giết đúng là ta, giết a, giết. Diệp Thương Hải đều quất đến nương tay. Nguyệt La quận chúa rốt cục vọt tới đi theo. Giơ quả đấm lên đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải đứng thẳng tùy ý nàng đấm vào bầu ngực. Sầm sầm sầm. 5555. Nguyệt La quận chúa đều nện mệt mỏi, ngồi xuống khóc sống lên, nàng quá ủy khuất. Mã Siêu là huyên để ta ngươi tất nhiên không xin lỗi. Từ đó về sau, ngươi làm ngươi quận chúa, ta coi ta dân đen. Diệp Thương Hải nói xong vung tay lên nói, Tề Triệu, lên đường. Một kể xong cũng không còn để ý Nguyệt La quận chúa, xoay người rời đi. Mã Siêu, thật xin lỗi. Nguyệt La quận chúa kêu khóc nói. Tướng quân, là ta đã làm sai trước. Ngươi không nên trách quận chúa. Ta giết mình. Mã Siêu cảm động đến hô to một tiếng. Đảo ngược đại đao bổ về phía đầu mình. Ba lần này, lại là Nguyệt La quận chúa ra tay, một bàn tay vuốt ve Mã Siêu đại đao. Diệp Thương Hải, ngươi còn muốn thế nào? Nguyệt La quận chúa ủy khuất vô cùng. Vọt tới Diệp Thương Hải trước mặt. Lớn lên bầu ngực chặn đường đi. Uyển như trên đời này, người sinh ra đều là giống nhau. Người người bình đẳng, không có cái gì thượng đẳng người người hạ đẳng nô tài phân chia. Liền lấy các ngươi Tề gia khai quốc thái tổ đến nói. Trước kia không phải cũng là một cái dân nghèo sao? Bây giờ Tề gia có quyền thế, cũng không thể quên gốc đám thuộc hạ đều đang vì các ngươi bán mạng. Chúng ta muốn thiện đãi bọn hắn. Ta Diệp Thương Hải muốn nói chính là, Vương hầu tướng quân, thà có loại hồ. Diệp Thương Hải thở dài, vươn tay giúp nàng lau đi quai hàm một bên nước mắt. Vương hầu tướng quân, thà có loại hồ. Lập tức tất cả mọi người vung tay hô to. Liền là những cái kia vương phủ bọn hộ vệ cũng đi theo kêu lên. Ngươi tranh thủ thời gian cứu Mạc Vân Triệu a, van ngươi. Nguyệt La quận chúa năn nỉ nói. Đi, giết trở về. Diệp Thương Hải vung tay lên, mang người lại giết đi vào. Hắn liền muốn cho Nguyệt La quận chúa thật tốt học một khóa. Chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn thuộc hạ vì chính mình bán mạng bán máu. Quái sự, Mạc Vân Triệu một đám giống như trống giống biến mất. Tìm tòi một hồi, Tề Triệu tới bẩm báo nói. Sương mù nồng nặc tụ ở trong đó. Mạc Vân Triệu một đám có 50-60 người, làm sao có thể hư không tiêu thất? Diệp Thương Hải lắc đầu. Sẽ không đều bị giết a? Mã Siêu nói. Liền là toàn bộ giết cũng phải chừa chút vết tích đi tiếp tục lục soát. Diệp Thương Hải nói. Tìm vết tích theo mùi vị mà đi. Không lâu đến một cái hố to phía trước. Trong hố rất nhiều rắn độc đang bò, còn có một số bạch cốt. Thậm chí một chút bạch cốt còn mang theo tơ máu, hẳn là vừa mới chết không lâu. Khẳng định là cường đạo giết người cướp bóc sau thương gia thi cốt. Mã Siêu nói. Các ngươi nhìn cái này tựa như là hộ vệ giày. Có hộ vệ chỉ vào trong hầm hoảng sợ kêu lên. Là còn có đai lưng, a, lệnh bài đều tại. Mạc thị vệ dài bọn hắn bị giết. Tướng quân, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Lập tức đưa tới một trận rối loạn. Dù sao, đối với những thứ này vương phủ hộ vệ đến nói, Mạc Vân Triệu lực sát thương giống như thiên thần đồng dạng làm người đáng sợ. Bây giờ, liền hắn đều chết tại trong hố, không sợ đó mới lạ. Tề Triệu, ngươi nghe cho ta, ai tại yêu ngôn hoặc chúng, ngay tại chỗ chém giết. Diệp Thương Hải khẽ nói. Chúng ta muốn bảo vệ quận chúa. Đi nhanh lên, bọn hộ vệ căn bản cũng không nghe Diệp Thương Hải. Ý vào bọn hắn là vương phủ người. Có mấy cái gia hỏa hô một tiếng quay đầu liền chạy. Xoạt xoạt xoạt, Tề Triệu xuất thủ. Không có một chút do dự. Ba viên phun máu tươi đầu xoay tròn một cách lộn ra ngoài. Ngươi dám giết vương phủ hộ vệ, chết chắc. Có hộ vệ phẫn nộ hô. Lập tức bọn hộ vệ tất cả đều hướng phía Diệp Thương Hải một nhóm. Đều không nghe lời nói, toàn bộ giết Diệp Thương Hải, thanh âm đặc biệt băng lãnh. Đừng giết chúng ta, đều nghe tướng quân. Bọn hộ vệ rốt cuộc hoảng hồn, dọa đến tất cả đều một kiểu quỳ xuống. Ghi nhớ, sau này tước gia phủ chỉ có tướng quân, không có người khác. Tề Triệu dẫn theo đại đao, một mặt âm lãnh, mà đao bên trên máu còn tại hướng xuống chảy xuống. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 292 vương gia hồi phủ. Vâng, chúng ta toàn bộ nghe tướng quân, người đều sợ chết. Lại thêm Mạc Vân Triệu đều chết hết. Bọn gia hỏa này cái kia còn dám lật lên sóng gió. Yêu nghiệt, đi ra cho ta. Diệp Thương Hải đột nhiên vung lên bạch lộ đao hướng trong hố liên chạm vài đao. Xoạt xoạt xoạt. Đốm lửa bắn tứ tung. Màu trắng đao khí tại trong hầm giống như cắt đậu hũ giống như chém ngang chém thẳng. Nhìn như không có kết cấu gì. Kỳ thực, Diệp Thương Hải ngay tại phá trận. Không lâu trong hầm toát ra một cỗ hắc khí đến. Lui ra phía sau 20 trượng, Diệp Thương Hải quát. Tề Triệu tranh thủ thời gian đao vung lên. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Mà Diệp Thương Hải đao chém nhanh hơn, chỉ thấy đao khí không thấy đao. Rầm rập. Lúc này, mỗi chém một đao đều sẽ truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như cho địa lôi pháo oanh một pháo giống như. Mã Siêu. Bên trái 10 trượng. Ném. Đào Đinh. Bên phải 30 trượng. Ném. Lại hướng phía trước 20 trượng. Mã Siêu ném. Diệp Thương Hải một bên tiếp tục cách không điều khiển bạch lộ điên cuồng chém, một bên hô. Chỉ thấy Mã Siêu, Đào Đinh, bao quát Tề Triệu đều theo trong ba lô ôm ra từng cái nắm đấm lớn sự vật. Châm sau theo như Diệp Thương Hải phê lệnh vứt ra ngoài. Thấy bọn hộ vệ không hiểu ra sao, không biết được vị này bất tử tướng quân đang chơi cái gì. Ánh lửa ngút trời mà lên, ầm ầm tiếng nổ bên trong, khói đặc cuồn cuộn sông lên trời. Không lâu trong khói dày đặc xen lẫn gào thảm thanh âm truyền đến. Giết Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, như mãnh hổ hạ sơn dẫn đầu vọt vào trong khói dày đặc. Lúc này, liền muốn xung phong đi đầu. Cho thủ hạ làm cách làm gương mẫu. Phải thừa dịp cơ hội này triệt để thu phục những thứ này vương phủ bọn hộ vệ trái tim. Gặp người liền giết, không ngừng đao quang kiếm ảnh bên trong, không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tướng quân đến rồi, bên trong cũng truyền tới mất tích bọn hộ vệ ngạc nhiên gọi tiếng. Giết ra ngoài, Mạc Vân Triệu thanh âm truyền đến trước sau xen lẫn, phong huyền tàn vân. Mạc thị vệ dài còn chưa có chết, xông lên a, bọn hộ vệ lập tức như điên cuồng hưng phấn lên. Một cái nổi trôi bóng tím lói lên, lướt qua Mạc Vân Triệu đỉnh đầu. Soạt, Mạc Vân Triệu đỉnh đầu mát lạnh. Mới phát hiện, Diệp Thương Hải bạch lộ đao xoay tròn lúc xốc lên chính mình một khẩu người ra. Xoẹt, lại là một tiếng chói tai tiếng vang truyền đến. Diệp Thương Hải cả người quẳng đập vào bên cạnh. Mà một đạo bóng tím kéo lấy một thân tử khí giống như ổ linh chui vào trong rừng cây chạy trốn. Phù quang lược ảnh tăng thêm thảo thượng phi tuyệt nhánh. Diệp Thương Hải hai chân đạp trên nhánh cây ngọn cỏ. Tay hướng phía trước hất lên. Thiên chu tia phi đạn mà ra. Ôm lấy phía trước mấy trăm mét chỗ cây tre siết chặt kéo một cái. Chân bắn ra. Người thật giống như tại nhảy dây đồng dạng bay nện mà đi. Lập tức kia là thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trời, tướng quân giống như đang bay. Là tại bay, khẳng định là bay. Tướng quân là tông sư hẳn là không có khả năng, hẳn là một môn cái thế khinh thân tuyệt kỹ. Bọn hộ vệ nhỏ giọng tranh luận thời khắc, Diệp Thương Hải mấy cách lên xuống, người đã đi xa. Mạc Vân Triệu điên cuồng la đuổi, hai ba dặm đường liền bị ném được không còn hình bóng. Hắn ngơ ngác nhìn nơi xa cái kia chấm đen nhỏ Diệp Thương Hải, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, ta thua rồi. Bóng tím cũng giật nảy mình. Lão tử khinh công thiên hạ vô song, làm sao tiểu tử này có thể đuổi được, hai chân giống bánh xe đồng dạng xoay tròn lấy. Bóng tím chạy nhanh hơn, giống như một đạo thiểm điện lật về phía trước lăn đi. Diệp Thương Hải cũng thầm giật mình, chính mình thế nhưng là lợi dụng kim thiên chu tia hướng phía trước ném đi. Dính chủ cái gì sự vật thân thể lại lợi dụng tơ nhện co rối bắn ngược hướng phía trước vọt nhảy. Đây quả thực là gì giới bản bi đơ man. Thế nhưng là người áo tím kia lại có thể giống bóng da đồng dạng thân thể cuộn thành một đoàn lăn lộn tiến lên. Cái này bóng da cút nhiều lắm nhanh, giống như bánh xe. Giả dụ là phê ra di tốc độ kia căn bản là không có ai chuyện gì. Lo lắng quận chúa bên kia xảy ra chuyện, Diệp Thương Hải đuổi hơn 10 dặm cũng liền thu tay lại. Chỉ có thể trông mong nhìn xem cái kia màu tím bóng da lăn lộn mà đi. Xem ra con nhện này công vẫn là không có rèn luyện, còn phải tăng cường huấn luyện mới được. Bằng không thì tin tưởng lại đuổi đến trăm dặm hẳn là có thể bắt được bóng tím người. Về đến chỗ cũ, phát hiện bọn hộ vệ ngay tại Tề Triệu chỉ huy xuống vận chuyển vật tư. Bẩm báo tướng quân, thu được số lớn kim ngân tài bảo. Tề Triệu tới nói, quý giá thu lại, bình thường xếp gọn đưa cho vệ đại nhân. Diệp Thương Hải nói, ta thiếu ngươi một cách mạng lúc này. Mạc Vân Triệu tới, hướng phía Diệp Thương Hải ôm quyền nói, bảo vệ dưới thuộc là trách nhiệm của ta. Diệp Thương Hải nói, muốn thống soái bản thì vệ trưởng, ngươi trừ phi xuất thủ đánh ngã ta. Mạc Vân Triệu một mặt ngạo khí, nói, vừa rồi ta chỉ là dưới sự khinh thường trúng kế, đây cũng là một cách trận. Đương nhiên, bản thị vệ trưởng ăn oán rõ ràng, thiếu ngươi một cách mạng liền thiếu ngươi, có cơ hội nhất định còn. Bất quá, ngươi muốn thu phục ta cũng được, trừ phi chiến ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta sao? Diệp Thương Hải hỏi. Khinh công ta không bằng ngươi, nhưng là quyết đấu cũng không toàn bộ nhờ khinh công. Mạc Vân Triệu nói. Quyết đấu bây giờ không thích hợp, chúng ta rời đi trước. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Thu đội Mạc Vân Triệu vung tay lên. Lập tức, bọn hộ vệ tất cả đều chỉnh đốn đội ngũ. Không thể không nói, gia hỏa này tại bọn hộ vệ trong suy nghĩ còn có rất được lòng người. Nhân ra, liền uống hắn. Lần trước lão để chuyện, lão ca ta đều không có thời gian trở về một chuyến. Nghe nói Diệp Thương Hải muốn tới, vệ quốc trung đã sớm ở cửa thành chờ lấy, vừa thấy được Diệp Thương Hải liền thẳng thở dài. Liệu nhất định lão ca hướng phía Thanh Mộc phương hướng có dân hương. Diệp Thương Hải cười nói, bên trên có làm được cái gì, lão ca ta cũng không giúp ngươi cái gì, thực tế hổ thẹn a. Về quốc trung một mặt hổ thẹn, có cái này tâm là đủ rồi. Đối về huyên mê huyễn ma lâm chuyện gì xảy ra, Diệp Thương Hải hỏi. Sương mù nồng nặc đều nhanh hơn 100 năm, bên trong có hung hiểm, thường xuyên có khách thương bị cướp. Việc này đều báo lên mấy lần, bất quá quá khó xử lý. Vệ quốc trung nói. Vệ huyên hẳn là có phái người đi điều tra a, Diệp Thương Hải hỏi. Cha xét, bất quá, một đi không trở lại. Về sau, ta thẳng thắn rút 200 tên bổ khoái nha dịch đi qua, kết quả, tử thương mười mấy. Không có biện pháp, ta không thể không điều phòng giữ doanh. Vệ quốc trung một mặt khó xử. Phòng giữ doanh đoán chừng làm bất động đúng hay không, Diệp Thương Hải hỏi. Hoàn toàn chính xác, ta làm không động này Tây Lăng quận phòng giữ doanh. Bởi vì, phòng giữ họ Tề. Vệ quốc trung một mặt xấu hổ. Ngươi không phải binh doanh đô ti sao, Diệp Thương Hải hỏi. Có làm được cái gì, tất cả đều là hư danh. Vừa đến binh doanh, nhân gia căn bản cũng không để ý chúng ta. Không cần nói sai sử. Liền là muốn điều cách 10 người tiểu phân đội đều không người đến. Về quốc trung nói. Chẳng lẽ lão ca cứ như vậy nhận, Diệp Thương Hải khẽ nói. Đương nhiên sẽ không, ta ngay tại tổ kiến chính mình dân đoàn. Mà một số người chuyện điều động cũng phải chậm rãi đến, cái này Tây Lăng quận rất khó khăn. Về quốc trung nói. Đây là chúng ta đi ngang qua mê huyễn ma lâm thu hoạch tới, liền đưa cho vệ đại nhân. Lúc này, Diệp Thương Hải đột nhiên cất cao âm thanh cảnh, một ngón tay chỉ phía sau một loạt xe ngựa nói. Ngươi phát hiện cái gì? Vệ Quốc Trung sững sờ, vội vàng hỏi nói. Kỳ thật trên đời này nào có cái gì mê thú, căn bản chính là người đang làm trò vượt. Chỉ bất quá, không có phát hiện người sống. Diệp Thương Hải nói. Kỳ thực, vốn là có thể lưu lại một nhóm người sống. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải sợ cho Vệ Quốc Trung mang đến nguy hiểm, dứt khoát toàn bộ giết. Dù sao, những tiểu lâu la này cũng thầm cũng không được gì. Đoán chừng, những tôm tép này cũng không biết mê rừng ồ chân chính phía sau màn chủ tử là Tây Lăng quận vương gia tộc. A thật tốt, tướng quân vì ta Tây Lăng trừ một lớn hại. Vệ mố đa tạ tướng quân. Vệ Quốc Trung chắp tay cảm tạ. Vương gia săn bắn trở về, người không có phận sự lập tức nhường đường, bằng không thì giết không tha. Lúc này, một đạo uy nghiêm tiếng quát truyền đến. Nơi xa, móng ngựa cộc cộc, xông lại một đội xe ngựa. Mau nhường đạo thanh không tất cả. Vệ Quốc Trung xem xét, vội vàng chỉ huy thuộc hạ nói. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 293 Vương Phủ Tứ Đại Tướng Quân Thần Vân Châu Thái Thú Diệp Thương Hải khấu kiến vương gia. Diệp Thương Hải không hề động một chút nào. Hơn nữa, xoay người lại, một người đứng tại cửa thành ở giữa, hướng phía xe ngựa vọt tới phương diện ôm quyền nói. Cút ngay! Một đầu roi ngựa huy động quất về phía Diệp Thương Hải. Tề Triệu động, hướng phía trước khẽ vươn tay. Một cái níu lại roi ngựa kéo một cái. Ngựa sửa chữa minh một tiếng, giơ lên móng trước. Bất quá, lập tức một tên bị Tề Triệu một cái lột xuống ngựa kém chút quẳng nằm xuống. Có người công kích vương gia đổi xe, giết tên kia nhảy lên chỉ vào Diệp Thương Hải một đám hô lớn. Giết lập tức, phía sau đổi xe phía trước hộ vệ mấy chục người xung phong đi qua. Dừng lại, dừng lại, Vân Châu Thái Thú Diệp Thương Hải muốn khấu kiến vương gia. Vệ Quốc Trung gấp đến độ tranh thủ thời gian chạy tới hô lớn. Bất quá, bọn hộ vệ căn bản cũng không nghe hắn. Ngựa một điểm tốc độ không có giảm, mắt thấy là phải xông tới đến Diệp Thương Hải trên thân. Ba ba ba, mấy thân ảnh bay lên, lập tức chạm vào nhau lại với nhau. Trong chớp mắt, người ngã ngựa đổ, kinh khởi khắp trời bụi đất. Lớn mật, dám xông tới vương gia xa giá, liền không sợ chém đầu cả nhà sao? Lúc này, đồng vảy chớp động, một thớp toàn thân hất lên đồng mảnh giáp áo chiến mã vọt lên. Lập tức cũng là một cái khoác đồng lân giáp y nam tử trung niên. Trong tay nam tử một can đồng thương đặc biệt dễ thấy, hắn thương một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải, nghiêm nghị quát hỏi. Quốc Trung gặp qua đồng đem Tiền Thông tướng quân. Về Quốc Trung xem xét, mau tới trước hô to chắp tay bái kiến. Diệp Thương Hải biết rõ, về lão ca sợ chính mình ăn thiệt thòi, là tại nhắc nhở tới. Thế nhưng là Tây Lăng quận vương thủ hạ tứ đại tướng một trong đồng đem Tiền Thông, mà Tề Kiếm Nam thủ hạ có tứ đại tướng, theo như quần áo chia làm kim ngân đồng sắt tứ tướng. Phẩm cấp từ cao xuống thấp theo thứ tự là kim tướng La Cách, ngân tướng Cổ Kỳ Vân, đồng đem Tiền Thông thiết tướng Tiêu Phượng Phượng. Tứ đại tướng bên trong kim tướng La Cách phẩm cấp tối cao chính tam phẩm, ngân tướng Cổ Kỳ Vân chính tứ phẩm, đồng đem cùng thiết tướng đều là tòng tứ phẩm. Tính toán ra, cái này Tiền Thông so về Quốc Trung còn thấp hơn lên một cấp. Bất quá, nhân ra là vương gia cánh tay, về Quốc Trung đều không thể không lấy thuộc hạ lễ tham kiến. Có thể thấy được, Tề Kiếm Nam thủ hạ tứ đại tướng là như thế nào phách lối. Hơn nữa, cái này tứ đại tướng quân vẫn là Hoàng Tổ Phong Tây Nam Vương thời điểm cho phong. Vì lẽ đó, cái này tứ đại tướng cũng là thế tập phong hào. Tại Tây Lăng quận cũng đều có hơn 200 năm lịch sử đại gia tộc. Vốn có, theo như Hải Thần Quốc quy củ, chỉ có tứ phẩm trở lên trong quân dũng sĩ mới có thể phong hào tướng quân. Giống đồng đem Tiền Thông theo thiết tướng Tiêu Phượng Phượng đều không đủ phẩm cấp. Cái này cũng coi là phá lệ. Ví dụ như Diệp Thương Hải, Vân Châu Thái Thu chức chỉ là tòng tứ phẩm, giống như Vệ Quốc Trung. Nhưng là tăng thêm cái Hắc Kỷ quân tam doanh cũng thống nhất chức liền có thể phong bất tử tướng quân. Bởi vì nên chức vị là chính tứ phẩm. Cái gì cẩu thí Vân Châu thái thú, ngăn cản vương gia đạo đều phải giết Tiền Thông một mặt khinh miệt nhìn xem đạo trung ương Diệp Thương Hải. Thương Hải vô ý chặn vương gia nói. Chỉ bất quá, Thương Hải sợ vương gia xa giá đả thương quận chúa. Vì lẽ đó, không thể không trước chặn một cái. Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Quận chúa, cái gì cẩu thí quận chúa, ở đâu, để nàng lăn xuống đến. Tiền Thông hoàn toàn chính xác phách lối, há mồm liền bảo thô. Lớn mật cho bản thị vệ trưởng và miệng Mạc Vân Triệu nghe xong. Kia là khí bảo phổi. Phi thân nhảy lên quất về phía Tiền Thông. Ba ba ba. Lập tức, một cái trên ngựa, một cái tại đất bên trên, hai người trong chớp mắt sao trên trăm chiêu. Lão đệ, bây giờ ngươi thấy được a ai? Vệ quốc trung truyền âm tới nói. Nghĩ không ra Tề Kiếm Nam thủ hạ như thế cường hãn. Lại có thể theo Mạc Vân Triệu bất phân thắng bại cái kia hướng lên ngân tướng Cổ Kỳ Vân cùng Kim tướng La cái chẳng phải là thần tư cảnh cường giả Diệp Thương Hải cũng thầm giật mình. Đại khái là tiền này thông đô có nửa bước thần tư thực lực. Ta không phải đối thủ của hắn hơn nữa, vương phủ còn có một nhóm lớn võ sĩ thực lực phi phàm. Cái này Tây Lăng quận thái thú bao năm qua đều là cái bài trí toàn bộ phải xem phủ vương ra sắc mặt hành sự. Tề Kiếm Nam thả cái rắm đều là hương, nếu như không nghe lời, đoán chừng cái này thái thú cũng làm chấm dứt. Hơn nữa, vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân. Lần này, ta là cho phía trên bức thảm rồi. Liền người nhà của ta đều tải vào, muốn thoát thân là không thể nào. Lão đệ, ngươi qua đây cũng tốt. Tất nhiên không lui được. Đó chính là vứt được vừa chết cũng phải cắn lên Tề Kiếm Nam một ngụm. Vệ quốc trung giọng nói bi thương khẽ nói. Tốt, đem người không có phận sự đặt mở, bản vương muốn về phủ. Lúc này, xe ngựa bên trong truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Lập tức, mấy cái hộ vệ xông về phía trước chặn Mạc Vân Triệu. Vương phủ xe ngựa hướng phía trước mà đến. Diệp Thương Hải cũng thối lui đến bên hông, nhân ra, rõ ràng không nể mặt ngươi cần gì phải tự chuốc nhục nhã. Vừa rồi chỉ là muốn thăm dò một cách Tề Kiếm Nam. Nào ngờ tới Tề Kiếm Nam lớn lối như thế, căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Hơn nữa, liền Nguyệt La quận chúa mặt mũi cũng không cho. Phải biết quận vương theo quận chúa là cùng cấp độ. Lại thêm, nhân gia Nguyệt La quận chúa thế nhưng là Hải Châu vương nữ nhi bảo bối. Ngươi Tề Kiếm Nam không nhìn tăng diện cũng phải xem Phật mặt. Thế nhưng là, nhân gia liền không nể mặt ngươi. Ùm ụt bánh xe âm thanh chấn động khắp nơi. Tề Kiếm Nam từ đầu đến cuối liền xe màn đều không có bốc lên tiếng chào hỏi. Liền như thế oai phong lấm liệt nghênh ngang rời đi. Lão đệ, đừng nóng giận. Đừng nói ngươi. Ta đến Tây Lăng cũng có một chút thời gian. Thế nhưng là, liền vương ra mặt đều không thể nhìn thấy. Vệ quốc trung cười khổ một tiếng. Ngươi hẳn là có đi bái phòng qua hắn a? Diệp Thương Hải hỏi. Bái còn không chỉ một lần. Bất quá, mỗi lần đều nói không tại. Làm ta cũng không biết như thế nào cho phải. Vệ quốc trung nói. Dạng này cũng tốt, ngươi dứt khoát không để ý tới hắn, làm chuyện của mình chính là. Diệp Thương Hải nói. Nói nghe thì dễ, thế nào làm một đám chuyện, liền có người đi ra ngăn đón. Cái này nói phủ vương gia còn không có thông qua. Cái nào nói còn phải xin chỉ thị vương gia. Còn có một cái nói không thể tùy tiện loạn động. Không cần nói làm đại sự, chính là muốn chỉnh đốn một cái thị trường đều không có làm xuống tới. Lão đệ, ta cái này thái thú nên được rất ức a, còn không bằng trước kia Đông Dương một cái huyện lệnh làm được thoải mái. Đây quả thực không phải người tài giỏi. Cẩu vật tiến vào phủ thái thú. Vệ quốc trung mang lên thịt rượu mời Diệp Thương Hải một người lẫn nhau uống. Trên bàn đều mắng mẹ. Tề Kiếm Nam gia tộc tại Tây Nam cách này phiến khu kinh doanh hơn 200 năm. Thâm căn cố đế. Muốn khiêu động nó. Hoàn toàn chính xác tương đối khó. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Diệp Thương Hải nói. Khả năng ta nhìn căn bản cũng không khả năng. Lão đệ đừng tưởng rằng ngươi đi chính là Vân Châu kỳ thật, Vân Châu tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tề Kiếm Nam gia tộc kinh doanh hơn 200 năm, tại cách này Long Tây tỉnh có một nửa quan viên đều là Tề gia người. Mà Vân Châu tuy nói chỗ vắng vẻ, vị là đây là binh gia vùng giao tranh, lại đối mặt biên thủy trọng địa, Tề gia rất nhiều vật tư đều muốn theo ngoại quốc vận tiến đến. Vì lẽ đó, Vân Châu có lẽ so cách này Tây Lăng càng thêm hung hiểm. Hơn nữa, Vân Châu còn trộn lẫn lấy Hải Thần Quốc một chút gia tộc khác. Ví dụ như mấy cái cửa ải thủ soái đều là kinh thành đại gia tộc phái tới. Bọn hắn theo Tề Kiếm Nam gia tộc so sánh cũng khiêm tốn không đến đi đâu. Ngươi cách này thoáng qua một cách đi, hai đầu bị khinh bỉ. Bây giờ chính là chiến sự thu, lương thảo tạp đinh muốn ngươi chuẩn bị, mà trong nha môn ngoại sự vụ muốn ngươi giải quyết. Lão đệ, ngươi tới địa điểm sau liền biết có bao nhiêu khó khăn. Ngươi suy nghĩ một chút. Quan viên không nghe ngươi. Ngươi như thế nào chủ bị lương thảo, như thế nào quản lý Vân Châu mà quan khẩu đầu lính lại ép rất gắt. Động một chút lại giết người. Lão đệ a, ngươi được sống mới là. Lão ca ta không hy vọng nhìn thấy huyên đệ ngươi thời điểm còn lại một bộ thi thể lạnh băng. Có lẽ, ngươi cho rằng có Hải Châu Vương giúp đỡ, ngươi có thể nhẹ nhõm cầm xuống Vân Châu. Nhưng là chuyện ngày hôm nay lệ liền nói cho ngươi biết, Hải Châu Vương ở chỗ này căn bản là không có lực ảnh hưởng gì. Tề Kiếm Nam có thể không cho quận chúa mặt mũi. Những cái kia quan khẩu đầu lính có mấy cái cho nàng mặt mũi về phần nói thực lực. Mạc Vân Triệu cường đại nhất. Bất quá. Cũng chỉ có thể theo Tề Kiếm Nam thủ hạ một cách đồng đem bất phân thắng bại. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 294 Vân Châu loạn lão đệ A, Vân Châu chi địa quá loạn. Đạo phỉ hoành hành, ngoại quốc quốc nội toàn bộ loạn thành một bầy. Không có thực lực cường đại căn bản là vô pháp đặt chân. Lão đệ A, thực tế không được. Có thể đi liền tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác A, không phải lão ca ta đà kích ngươi. Vân Châu, căn bản cũng không phải là người có khả năng ở địa phương. Ta hiểu qua, cách này trăm năm xuống tới, Vân Châu thái thú đổi 20-30 cái. Trong đó, có thể còn sống rời đi cũng liền 7-8 cái. Đại bộ phận không phải mệt chết liền là bị giết, không phải bị đạo phỉ giết liền là bị giam miệng đầu lính giết. Mà làm được ngắn nhất còn tại thượng nhiệm trên đường liền giết đi, căn bản là không có đến Vân Châu phủ. Về quốc trung nói, triều đình đều không quản Diệp Thương Hải hỏi. Quản quản được tới sao, chẳng lẽ giữ cửa ải miệng đầu lính bắt lại. Đâu còn có người xuống tới là triều đình chống cự ngoại địch sao, về phần nói bị đạo phỉ giết chết. Tất cả đều là vụ án không đầu mối. Triều đình cũng không có tinh lực như vậy này đi thăm dò. May mắn có thể tra được một điểm đầu mối. Thế nhưng là, lại chạm tới đại nhân vật gì lợi ích. Cuối cùng, không giải quyết được gì. Vì lẽ đó, đi Vân Châu, ngươi đầu tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào bảo mệnh vấn đề. Tề Thái cũng chưa từng tới Vân Châu, nếu là biết rõ như thế loạn chắc chắn sẽ không đem quận chúa đưa tới. Nếu như phát sinh cái đại sự gì, hắn chắc chắn sẽ đem quận chúa kêu đi. Đến lúc đó, quận chúa vừa đi, lão đệ, ngươi liền thành một cái quang can thái thú. Huống chi, lão đệ ngươi còn có một cái trọng đại trách nhiệm, đó chính là bảo hộ quận chúa. Nếu như quận chúa ra cái gì sai lầm, Tề Thái cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão đệ a, ngươi so ta càng khó, là nhiều mặt bị khinh bỉ, cái này qua đều là cái gì con chó. Vệ quốc trung bi thương tràn đầy, tóc bạc không ít. Vân Châu cũng không lớn a. Diệp Thương Hải nói. Không lớn, ngươi nghe ai nói vệ quốc trung xứng sờ. Trên bản đồ không phải có đánh dấu sao, Diệp Thương Hải nói. Đánh dấu cái dám toàn bộ làm loạn. Vân Châu làm sao không lớn, rất nhiều địa phương không có tiêu xuất đến. Bởi vì cái kia một khu vực lớn đều là không định hình. Hôm nay là Hải Thần Quốc. Ngày mai thay đổi Tuyết Hà Quốc. Hậu thiên không chừng biến thành nhà ai đúng không, vì lẽ đó. Địa đồ không có đánh dấu. Thế nhưng là chuyện ai cần ngươi lo. Lại nói nhân khẩu đi, giống như cũng không nhiều, so Tây Lăng quận ít hơn nhiều. Đó cũng là làm loạn kỳ thực, Vân Châu nhân khẩu theo Tây Lăng quận không sai biệt lắm. Đó là bởi vì, nha môn có danh tự đều là đứng đắn tới. Mà không đứng đắn, ví dụ như cường đạo kẻ ngoại lai còn có người ngoại quốc, vậy coi như nhiều. Về quốc trung nói, Vân Châu không phải dựa vào gần Tuyết Hà quốc theo Thái Lan quốc sao? Diệp Thương Hải không khỏi có chút kinh ngạc. Là đối diện Tuyết Hà quốc, nhưng là phía dưới Tây Nam đúng lại là Thái Lan quốc. Hai quốc gia này trên bản đồ có đánh dấu, nhưng là mặt trên còn có mấy cái, nhờ Đạt quốc, Thiên Phượng quốc, Bắc Mạc đều theo Vân Châu giáp giới. Thượng vàng hạ cám, giống Thiên Phượng, nhờ Đạt cùng Bắc Mạc, rất loạn. Quốc không giống quốc, nhà không giống nhà. Lại muốn độc lập, lại muốn phụ thuộc. Ai cho chỗ tốt liền ngã hướng ai, căn bản chính là một cỏ đầu tường. Tại những quốc gia này chỗ giao giới, không có vương pháp, giết người như giết con gà. Lão bách tính khổ không thể tả, mà lão để ngươi có lòng hiệp nghĩa, lại muốn làm cái quan tốt. Ngươi khẳng định nhìn không được, đến lúc đó chắc chắn chạm tới các phương lợi ích. Đến lúc đó, một khi chọc chúng nổ quần công, muốn bảo mệnh đều khó khăn. Vệ quốc chung một mặt lo lắng. Mấy cái này tiểu quốc ta ngược lại là chưa nghe nói qua. Bất quá, có mấy cái rất có thực lực giáo phái giống như đều ở vào những địa phương này. Diệp Thương Hải nói, chính vì vậy mới vô pháp vô thiên. Những địa phương này trên cơ bản đều là từ những môn phái kia khống chế. Trên giang hồ, nào có vương pháp giết người sự tình, mỗi ngày đều có phát sinh. Ngươi muốn phá án, muốn bắt bổ hung thủ, căn bản cũng không khả năng. Mà một khi chạm tới những môn phái kia lợi ích, liền là một trận huyết chiến. Lão đệ, rất nhiều môn phái thực lực không thể coi thường. Thậm chí, bọn hắn thực lực tổng hợp sớm vượt qua mấy cái phòng giữ doanh. Lại thêm đệ tử đông đảo, ngư long hỗn tạp, lệnh ngươi phòng không lắm phòng. Một khi loạn, Vân Châu liền sẽ toàn bộ loạn. Đến lúc đó, loạn trong giặc ngoài, Vân Châu nguy hiểm. Vân Châu nếu như thất thủ, Tây Lăng liền phiền toái. Đến lúc đó, liền phải dựa vào Tề Kiếm Nam gia tộc ra mặt giải quyết. Ngươi nói đến lúc đó chẳng phải là cho Tề Kiếm Nam tạo thế. Mà gần nhất còn có xa truyền nói là vương tộc chuẩn bị đem Tây Lăng quận vương cái này quận chữ quăng ra. Về quốc trung nói, đó chính là Tây Lăng vương, lại khuyết trương một cái, khôi phục lão tổ tông Tây Nam vương. Đến lúc đó Tề Kiếm Nam nhất định chiếm cứ một phương, tạo thành quốc chi tai họa ngầm. Diệp Thương Hải nói, đúng vậy, vì lẽ đó lão đệ, ngươi phải thận trọng lại thận trọng. Nếu như tất cả loạn bởi vì đều cho người hữu tâm còn đâu trên người của ngươi, liền là không bị bọn hắn giết, ngươi cũng sẽ thành triều đình tranh đấu vật hy sinh. Giống Thiết Gia, vừa vặn có thể bắt ngươi xuống đao. Bởi vậy, lão đệ, đề cao thực lực bản thân mới là bảo mệnh chi đạo. Hơn nữa, muốn tổ kiến thân vệ của mình quân. Tại cái này ngư long hỗn tạp địa phương, bất kỳ cái gì binh doanh đều không đáng tin. Chỉ có chính mình xây dựng thân vệ quân mới đáng tin nhất. Về quốc trung nói, ta liền không rõ biên giới Tây Nam viễn chi đất, vì cái gì triều chi trọng thần nhà có thật nhiều người đều để mắt tới. Diệp Thương Hải nói, loạn thế xuất anh hùng, ở loại địa phương này cũng có thể nhất lập xuống chiến công, ra thành tích. Hơn nữa Tây Nam còn có rất nhiều truyền thuyết. Nghe nói lúc đó ma thần Sở Tiểu Hoa tại Tây Nam liền ở thời gian tương đối dài, thậm chí có thế lực của mình. Bởi vậy liên quan tới ma thần bảo tàng tại Tây Nam bên này cũng truyền đi rất tà dị. Đoán chừng trong triều rất nhiều gia tộc đem đệ tử phái đến Tây Nam tới làm sai, liền là muốn tìm đến bảo tàng. Về quốc trung nói, loạn thế xuất anh hùng, ha ha. Về huynh, ngươi ta cũng có cơ hội. Diệp Thương Hải ngược lại là một mặt phóng khoáng. Lão để ngươi cũng không sợ, bất quá, ta cũng không cái kia giã tâm. Chỉ bất quá, bên trên mệnh khó vi phạm. Tại Đông Dương lúc, ta còn có một phen chí hướng. Bất quá, đến Tây Lăng quận về sau, ta mới phát hiện, ta cái gọi là chí hướng ở đây căn bản là không làm được. Phía trên đối ta hơi có chút bất mãn, lão để, ngươi nói. Ta có thể có biện pháp nào? Ta liền Tề Kiếm Nam thủ hạ một thành viên đồng đem đều không đối phó được. Lấy cái gì đi cùng Tề Kiếm Nam khiêu chiến lão đệ? Lão ca ta là không được. Ngươi cũng nghe ta một tiếng khuyên, nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi chỗ thị phi này. Giá tâm tuy tốt, Nhưng là mệnh đầu tiên được bảo trụ, chuyển sang nơi khác lại đến đi. Vệ quốc trung một mặt bi thương. Yên tâm lão ca, ta sẽ giúp cho ngươi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi vẫn là không tin à. Quên đi, không đàm luận những chuyện này. Chờ ngươi đến Vân Châu một đoạn thời gian lại đến nói câu nói này đi. Vệ quốc trung khoát tay áo. Thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi. Tề Kiếm Nam tiến phủ. Kia là phất ốm tay áo một cái. Lạnh lùng ngồi xuống ghế. Ha ha. Đông Dương chỗ kia xưng vương xưng bá. Nghĩ đến chúng ta Tây Lăng đến dập khuôn. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng a. Quân sư Trình Trung Hòa cười nói. Cho là có cái quận chúa bồi tiếp liền có thể để ta Tề Kiếm Nam sợ hãi à nha, cũng không nghĩ một chút. Không cần nói Nguyệt La quận chúa. Liền là Tề Thái đến lại như thế nào. Tề Kiếm Nam vỗ ghế dựa chui. Hai mắt âm lạc nhìn xem ngoài cửa trời. Cái này Tây Nam là vương gia ngươi, ai cũng cướp không đi. Bên trái trên ghế một cái toàn thân khoác cầm ngân bào đại hán cười nói, người này liền là ngân tướng quân Cổ Kỳ Vân. Tiền thông, ngươi theo Mạc Vân Triệu qua trăm chiêu cảm giác như thế nào? Tề Kiếm Nam hỏi. Tên kia cũng liền nửa bước thần hư mà thôi, vương phủ thì vệ trưởng cũng chả có gì đặc biệt. Ta chỉ dùng 5 phần khí lực. Nếu không phải vương gia giao phó không thể lộ ra nội tình đến, ta sớm đem hắn làm nằm xuống. Tiền thông a miệng cười nói, một mặt khinh miệt. Nghe nói Mạc Vân Triệu theo Hải Châu vương phủ để một dũng sĩ Tiêu Ảnh đánh qua đến mấy lần, chỉ thua 2-3 về mà thôi. Hơn nữa thua không thế nào khó coi. Xem ra so với chúng ta Tây Nam khu, Duyên Hải bên kia thực lực thật đúng là kém mấy cái đẳng cấp. Cổ Kỳ Vân nói. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 295 ta tỷ kết nghĩa đâu. Tây Nam mỗi năm chinh chiến. Lại là cách đặc thù địa giới. Môn phái đông đảo, ngoại quốc cường giả cũng nhiều. Ở loại địa phương này kẻ yếu căn bản là không có biện pháp sinh tồn, vì lẽ đó chỉ có thể liều mình luyện công. Bởi vậy cái này mảnh đất khu cường giả như rừng theo tỉnh khác so sánh, mạnh hơn nhiều lắm. Gần như sắp đạt tới kinh thành trình độ. Thậm chí, có người nói Tây Nam khu chiến lực liền đại biểu cho Hải Thần Quốc chiến lực. Lời này tuy nói có chút nói ngoa, nhưng cũng vẻn vẹn khuyết đại một chút mà thôi. Trình Trung Hòa nói. Kia là tự nhiên. Ngươi nhìn. Nho nhỏ Vân Châu triều đình phái trú 5 con hắc kỷ quân. Mấy đại quan khẩu đầu lĩnh tất cả đều là tam phẩm trở lên. Thực lực tất cả đều là thần hư cảnh. Vân Châu thái thú, ha ha ha, cười chết người. Hắn có thể quản ai đầu mình đều không quản được a. Đồng tướng quân Tiền Thông cười to không thôi. Nhưng người ta tự nhận là cái nhân vật tại Đông Dương là anh hùng, chịu vạn dân yêu quý. Ha ha, đáy giếng ếch xanh, vĩnh viễn không biết trời lớn bao nhiêu a, thật đáng buồn, thật sự là thật đáng buồn. Cổ Kỳ Vân nói. Quận chúa không thể động, tuy nói nàng cũng không có gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng là Tề Thái nữ nhi. Còn Diệp Thương Hải tiểu tử này hỏng chúng ta rất nhiều chuyện, các ngươi tự mình xử lý là được rồi. Tề Kiếm Nam khẽ nói. Minh bạch. Cổ Kỳ Vân cùng Tiền Thông lập tức đứng lên, khom người đáp. Ta bao hắn sống không quá 3 ngày. Tiền Thông cười nói. Muốn hắn ngày mai chết cũng dễ dàng. Cổ Kỳ Vân nói. Không cần quá sớm, để hắn tại Vân Châu ở lại mấy ngày đi. Bằng không thì Tề Thái trên mặt cũng khó nhìn. Dù sao, Tề Thái thái độ đối với Diệp Thương Hải có chút mập mờ. Trình Trung Hòa khoát tay áo. Tại Tây Lăng Tề gia, Trình Trung Hòa địa vị rất cao. Đặc biệt là tại đại sự quyết sách bên trên. Trừ Tề Kiếm Nam liền đếm hắn. Tề Kiếm Nam nhi tử nói chuyện còn không có hắn quản sự. Mập mờ kia là tự nhiên. Bằng không thì, làm sao chịu đem nữ nhi đều đưa tới. Cổ Kỳ Vân nhẹ gật đầu. Cái này Tề Thái đến cùng an cái gì tâm, thật chẳng lẽ muốn đem nữ nhi gả cho Diệp Thương Hải một cái sơn giã tiểu dân? Tiền Thông hơi nghi hoặc một chút. Cái kia tuyệt không có khả năng, Tề Thái là ai, bốn con mắt. Chỉ nhìn bên trên không nhìn xuống. Gả cho Diệp Thương Hải. Đối với hắn có cái gì trợ giúp? Tề Thái muốn tìm khẳng định cũng phải tìm một cái cường thế gia tộc. Chỉ có loại kia gia tộc mới có thể vững chắc Tề Thái gia tộc địa vị. Bằng không thì, cho dù là đại vương thúc thúc lại như thế nào trong vòng một đêm, như thường sụp đổ. Trong triều quá phức tạp đi. Ai cũng không dám nói mình bờ mông vĩnh viễn có thể ngồi vững vàng. Liền là đại vương lại như thế nào còn không phải mỗi ngày đề phòng. Trình Trung Hòa cười cười. Khắp thiên hạ đều như thế, càng là nhà quyền quý, càng cần trợ giúp lẫn nhau, cái này kêu là môn đăng hộ đối. Tề Thái gọi hắn nữ nhi theo tới đơn giản là muốn vì gia tộc tiện tay chút tư bản mà thôi. Diệp Thương Hải thật làm ra thành tích tới quận chúa cũng có thể phân đến một chén canh. Làm đập chết chỉ là Diệp Thương Hải. Quận chúa nha, hồi phủ chính là ai dám nói nhàn thoại. Tề Kiếm Nam cười lạnh nói. Đáng thương vĩnh viễn là những tôm tép này, bất quá, chúa công ngươi liền không giống. Ngươi đối thuộc hạ giống huyên đệ đồng dạng, chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi. Trình Trung Hòa câu nói này tuyệt đối có vuốt mông ngựa hiểm nghi. Ta Tề Kiếm Nam cùng bọn hắn tuyệt đối không giống, có áo cùng mặc, có cơm cùng ăn. Vinh tiêu phú quý, huyên đệ chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ. Nhưng là ai cùng ta đối nghịch, đó chính là vong hồn dưới đao, quyết không khoan dung. Tề Kiếm Nam một mặt bá đạo. Tây Nam liền là chúng ta phản hướng căn cứ. Một ngày nào đó, Hải Thần Quốc là chúng ta, Thiên Long Vương Triều đều là chúng ta. Cổ Kỳ Vân một mặt sát khí. Chúng ta gót sắt muốn đạp phá sông Tuyết Quốc, dấm phá nhờ đạp thu thập Bắc Mạc. Chúng ta lá cờ muốn đâm vào toàn bộ đại lục. Tiền Thông càng thêm phách lối. Nói được tốt, đây chính là chúng ta cộng đồng sự nghiệp vĩ đại. Tề Kiếm Nam vỗ bàn một cái, hai mắt sáng ngời. Về huyên, Mạnh Phiêu Tuyết ở tại Tây Lăng thành địa phương nào? Diệp Thương Hải hỏi. Theo Trương Trọng trong miệng biết rõ, là tỷ kết nghĩa Mạnh Phiêu Tuyết cứu hắn. Đối với Mạnh Phiêu Tuyết, Diệp Thương Hải vẫn còn có chút áy náy. Bởi vì chính mình lợi dụng nàng. Mà Mạnh Phiêu Tuyết ra mặt cứu ra Trương Trọng, khẳng định cũng hao tốn không ít đại giới. Bằng không thì Hải Đông Hầu tên kia sẽ như thế tốt nói chuyện sao? Tất nhiên tới Tây Lăng, tự nhiên cũng phải hỏi thăm một chút. Mạnh Phiêu Tuyết chưa thấy qua nàng. Về quốc trung nghe xong lắc đầu. Quái sự, nàng rời đi Trích Tinh Quan sau chẳng lẽ không có về Tây Lăng? Diệp Thương Hải nói. Nghe nói là trở về, bất quá vừa về đến giống như liền bế quan. Hơn nữa còn nghe nói lúc ấy khi trở về người so hoa cúc gầy, rất nhiều người đều không dám nhận. Đồng thời tính tình rất lớn, phủ bên trong rất nhiều đồ vật đều đập. Về sau còn nghe nói Tề Kiếm Nam cái này làm ca để nàng đến phủ bên trong, nàng cũng không có đi. Lý sư gia nói xong còn ngắm Diệp Thương Hải một chút. Hẳn là theo lão để ngươi lúc đó cái chết có quan hệ. Nàng tại sinh Tề Kiếm Nam khí về quốc trung hơi có vẻ mập mờ mà hỏi. Ta là nàng đệ, đương nhiên cũng là có tỷ đệ tình. Ta chết đi, nàng rất khó chịu rất bình thường. Muốn nói sinh Tề Kiếm Nam khí, thế thì chưa hẳn. Bởi vì, hại ta cũng không phải là Tề Kiếm Nam, mà là Tinh La cái kia lão bà. Diệp Thương Hải thật cũng không tỉ hối cái gì. Đang nói, một cái thủ hạ tiến đến bẩm báo, vệ đại nhân, Mạnh phủ người đến. Cho mời để bọn hắn tới trước phòng khách uống trà. Vệ quốc trung lên tiếng, nhìn xem Diệp Thương Hải nói, xem, nói cái gì liền đến cái gì. Bất quá, ta theo người nhà họ Mạnh cũng không sao cả kết giao. Bọn hắn tìm ta làm gì? Hẳn là theo tước gia có quan hệ. Lý sư gia cười nói. Không thể đi, tước gia vừa tới, bọn hắn liền biết rồi. Về quốc trung nói. Cũng thế, tới cũng quá nhanh, hẳn là chuyện khác. Lý sư gia nhẹ gật đầu. Mạnh gia đến cùng thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Đối với chính mình cái này tỷ kết nghĩa gia tộc, hắn thật đúng là không hiểu rõ. Mạnh gia tại Tây Lăng cũng chỉ có thể xếp tại trung đẳng. Mà Mạnh gia từ khi tiếp giao với Tây Lăng quận vương gia tộc sau mới thức dậy. Mạnh Phiêu Tuyết thế nhưng là Tây Lăng thành số một số hai mỹ nữ. Cầm kỳ thư pháp mọi thứ tinh thông. Tại Tây Lăng, cách nào không hiểu ai mà chẳng biết tự nhiên. Tề Kiếm Nam phụ thân Tề Vân Đào cũng rất xem trọng Mạnh Phiêu Tuyết. Chỉ bất quá, Tề Kiếm Nam chính thê không có khả năng cưới Mạnh Phiêu Tuyết. Dù sao, Mạnh gia môn không đăng hộ không đối. Bất quá, Tề Vân Đào có ý tứ là thu làm nhị phòng. chỉ là hai người này giống như không hợp nhãn. Mà Mạnh Phiêu Tuyết không chỉ đẹp, lại là tài nữ, tự nhiên thanh cao, khẳng định cũng không muốn trở thành một cái thiếp phòng. Về phần Tề Kiếm Nam, đối Mạnh Phiêu Tuyết cũng không có tầng kia ý tứ. Mà Mạnh Phiêu Tuyết đầu não hoàn toàn chính xác để Tề Kiếm Nam thưởng thức, cũng không nguyện ý mất đi cái này một cánh tay lớn. Kết quả, liền bái huyên muội. Vì thế, Tề Vân Đào cái này lão tử ra mặt, là Mạnh Phiêu Tuyết tranh thủ đến một cái Tây Lăng quận chúa xưng hào. Đương nhiên, đó là bởi vì hai vị trí đầu năm trong cung có vị nương nương xuống tới. Mà Mạnh Phiêu Tuyết rất hợp nàng khẩu vị. Trải qua Tề Vân Đào nhấc lên, lại thêm vị kia nương nương âm thầm giúp đỡ, Mạnh Phiêu Tuyết liền trở thành Tây Lăng quận chúa. Tự nhiên, Mạnh gia quyền thế cũng đi theo Mạnh Phiêu Tuyết nước lên thì thuyền lên. Bây giờ đã xâm nhập Tây Lăng nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều là Tề gia mang tới, tự nhiên, Mạnh gia là chết ôm Tề gia đùi không thả. Lý sư gia nói, Tề Kiếm Nam rất nhiều chuyện trên giang hồ đều là Mạnh gia ra mặt thao tác, mà Mạnh Phiêu Tuyết liền cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó, tại Tây Nam bên này, Mạnh Phiêu Tuyết trên giang hồ danh khí so với nàng cái này triều đình phong hào quận chúa danh khí còn muốn lớn. Mà Mạnh Phiêu Tuyết làm người không sai, tam giáo cửu lưu, hạng người gì đều có thể tiếp giao. Vì lẽ đó, Mạnh Phiêu Tuyết địa vị tại Tề gia cũng không thấp. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Tề gia cho. Cuối cùng đến nói, Mạnh gia chỉ là Tề gia một cách lớn nô tài mà thôi. Vệ quốc trung nói xong đi tiếp khách. Không lâu trở về, Sông Diệp Thương Hải cười nói, thật đúng là vì lão để ngươi tới. A Diệp Thương Hải xứng sờ. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 296 Mạnh phủ mừng thọ ngươi cái kia tỷ kết nghĩa phát thiếp mời. Mời ngươi ban đêm đến Mạnh phủ một lần. Ta cũng có một phần, bởi vì hôm nay ngươi tới vừa vặn, là Mạnh phủ lão nai nai 80 ngày mừng thọ. Vệ quốc trung nói. Đến lúc đó, Tề Kiếm Nam khẳng định sẽ tới. Lý sư gia nói. Cũng tốt, tới xem. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút Tây Lăng Thành đều có cái gì danh lưu cường giả. Diệp Thương Hải cười nói. Buổi tối tới khẳng định không ít, nhận thức một chút cũng tốt. Vệ quốc trung nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Thương Hải nói, bất quá, ta hy vọng lão để ngươi nhất định phải nhẫn. Ha ha, ta lại không phải đi đánh nhau. Diệp Thương Hải một mặt không quan trọng. Ta là nghiêm chỉnh mà nói. Vệ quốc trung một mặt nghiêm túc. Yên tâm, ta nghe lão ca ngươi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Nói chuyện ở giữa liền đến tràng vàng tối. Mạnh phủ khắp nơi răng đèn kết hoa. Cửa ra vào đậu đầy xe ngựa sang trọng cùng cố hiệu. Diệp Thương Hải tại vệ quốc trung cùng đi cũng đến Mạnh phủ cửa ra vào. Mà cửa ra vào hai bên trái phải phân biệt đứng một loạt xinh đẹp nha hoàn. Mà đón khách nha hoàn bên hông lại là lưng hùm vai gấu hộ viện đội ngũ. Ngươi nhìn, Mạnh Phiêu Tuyết cùng Mạnh lão gia tử Mạnh Huyền Dương đều tại cửa ra vào nghênh đón. Lại bên hông đứng cái kia một mặt mực mà ra hỏa liền là Mạnh phủ đại quản gia Văn Viễn Hùng. Người này đầu não tương đương phát đạt, tương đương có danh tiếng túi khôn. Theo Tề Kiếm Nam cẩu đầu quân sư trình cùng bên trong không sai biệt lắm. Vệ quốc trung truyền âm nhập mật nói. Ha ha, hôm nay Mạnh Phiêu Tuyết ăn mặc thật đúng là xinh đẹp. Ngày mai người đoán chừng muốn khuyên đảo nửa cái thành trì. Lý sư gia cười nói. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Diệp lão để tới đương nhiên phải xinh đẹp chút mới là. Vệ quốc trung cũng khó được mở câu trò đùa. Ta cũng không như vậy lớn mị lực. Diệp Thương Hải cười khổ cười. Chính mình theo Mạnh Phiêu Tuyết kỳ thực chỉ là lợi dụng quan hệ, mà cái này cẩu thí tỷ để cũng thuần túy từ không sinh có. Bất quá, trong mắt người ngoài, giống như chính mình cùng với nàng có một chân, thật sự là càng kéo càng loạn. Tây Lăng Thành chủ Đường Quốc Trương đại nhân đến lúc này chuyên môn phụ trách hô số quản sự giật ra cổ họng hô. Đường Quốc Trương cái này người không có làm khó dễ ngươi đi, Diệp Thương Hải hỏi. Bởi vì hắn nghĩ tới tại Đông Dương lúc Vương Hán. Ta ngược lại là hy vọng hắn có thể làm khó dễ một cái. Bất quá, nhân ra xem thường ta, căn bản là mặc kệ ta. Về quốc trung cười khổ cười. Hắn là Tề Kiếm Nam người Diệp Thương Hải hỏi. Khó nói về Quốc Trung nói. Lời này ta nên như thế nào lý giải? Diệp Thương Hải hỏi. Nhìn không ra hắn theo Tề Kiếm Nam có bao nhiêu thân mật, chỉ bất quá, không có chống lại Tề Kiếm Nam chỉ lệnh mà thôi. Bất quá, hắn đối với ta cái này thái thú cũng là hờ hứng. Về Quốc Trung nói. Không ôm Tề Kiếm Nam đùi, hắn còn có thể đặt chân ở Tây Lăng sao? Diệp Thương Hải có chút kinh ngạc. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, hắn lại có thể tại Tây Lăng đồn trú 10 năm lâu. Về Quốc Trung nói. Đường Quốc Trương là nơi nào người? Có gì bối cảnh? Diệp Thương Hải tâm tư khẽ động. Nếu như người này theo Tề Kiếm Nam cũng không cùng đập, cái kia hoàn toàn có thể tranh thủ. Đến lúc đó, từ nội bộ công kích Tề Kiếm Nam. Kinh thành tới, Đường Quốc Trương phụ thân Đường Đông Diệu thế nhưng là kinh cơ cửu môn đề đốc, mà Đường Quốc Trương cũng là Hoàng Phong Tây Lăng tướng quân chính tam phẩm. Tự nhiên cũng có ngạo khí. Bằng không thì Đường gia cũng có lực lượng. Tề Kiếm Nam thật muốn động đến hắn cũng phải xem Đường Đông Diệu. Bất quá, dùng Tề Kiếm Nam tính cách kinh sư cửu môn đề đốc trong mắt hắn cũng không thể coi là cái gì. Dù sao, nơi này là Tây Nam, không phải kinh cơ chi địa. Về Quốc Trung nói, xem ra Đường Quốc Trương cũng có nhất định thủ đoạn. Bằng không thì khó mà đặt chân ở Tây Lăng. Diệp Thương Hải nói, triều đình gọi hắn xuống tới chính là muốn quản Tây Nam bên này trên giang hồ sự vụ. Mà Mạnh Phiêu Tuyết lại là quận chúa phủ quản giang hồ sự vụ. Vì lẽ đó, hai người thường xuyên có gặp nhau. Nghe nói Đường Quốc Trương đối Mạnh Phiêu Tuyết ngược lại là có chút ý tứ. Ha ha, cái này bên trong đến cùng có cái gì mờ ám, ai cũng không rõ ràng. Lý sư gia cười khan một tiếng. Hồng Vân Bảo bảo chủ Nam Cung Khinh Vân đến lúc này, lại có người hô. Hồng Vân Bảo giống như tương đương có danh tiếng. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên, tại Tây Nam khu xếp hàng đầu thế lực lớn một trong. Nam Cung gia lão thái gia Nam Cung Vô Địch càng là thần hư cảnh cường giả. Nam Cung Tử Đệ khắp toàn bộ Tây Nam khu, thậm chí thẩm thấu đến lân cận các quốc gia. Lý sư gia nói. Thiên Mộc Trì Lạc Trang chủ đến. Lạc Thiên Hào theo Nam Cung gia nổi danh. Chỗ ở Thiên Mộc Trì kia là khối thánh địa. Lão đệ, có thời gian nhất định phải đi Thiên Mộc Trì dạo chơi, kia là cái có thể tẩy sạch tâm linh nơi đến tốt đẹp. Về Quốc Trung một vuốt sợi râu cười nói. Mạc Bắc Tiêu đại trưởng lão đến. Tiêu Phong, Mạc Bắc Tiêu thì mọi người một trong Tiêu gia nhân vật thực quyền. Thực lực không thua bởi Lạc Thiên Hào theo Nam Cung Khinh Vân. Lý sư gia nói. Đông Sơn tự chủ Trương Bạch Y thiền sư đến. Công pháp chùa Kim Cương thiền viện thủ tọa Âm Dương lên. Tam Dương giáo nhị giáo chủ Vi Anh đến. Kỳ quái, làm sao không thấy Mạc Bắc đệ nhất đại hào Phượng gia tới? Lý sư gia thầm nói. Phượng gia, giống như tại toàn bộ Thiên Long Vương triều đều tương đương có danh tiếng. Diệp Thương Hải hỏi. Tuyệt đối đại hào. Cùng bọn hắn so sánh. Cái gì Hồng Vân Bảo Thiên Mộc Trì đều không đủ nhìn. Có thể xếp hạng Tây Nam khu trước ba thế lực lớn. Về Quốc Trung nói, bất quá, không nên a. Phượng gia liền là lại hào, nhưng là Mạnh gia lại là đại biểu Tây Lăng quận Vương Phủ, đã từng Tây Nam Vương a. Tại mảnh đất này bên trên còn phải xem Tề Kiếm Nam mặt mũi. Vừa dứt lời, một tiếng hô, Mạc Bắc Phượng gia lão tam Phượng Hùng đến. Vẫn là tới. Về Quốc Trung gật đầu nói. Thác Đạt Quốc Tam Điện Hạ Tháp Mộc Nhĩ Dương đến. Nước ngoài cũng tới, Mạnh gia mặt mũi đủ lớn. Lý sư gia cười nói. Làm Diệp Thương Hải xuất hiện tại cửa ra vào lúc, Mạnh Phiêu Tuyết lập tức kinh ngạc. Về sau, gắt gao tiếp cận hắn. Lập tức, người quanh mình tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Kỳ thật, hiện trường trừ Vệ Quốc Trung một đám và Mạnh Phiêu Tuyết, cái khác căn bản là không có người nhận biết Diệp Thương Hải. Dù sao, nơi này cách Đông Dương quá xa. Thấy Mạnh Phiêu Tuyết nhìn Diệp Thương Hải ánh mắt tương đương phức tạp, hiện trường rất nhiều người cũng là một mặt hiếu kỳ. Tiểu tử này ai vậy không rõ ràng. Khẳng định là cái nhân vật. Kia là tự nhiên. Ngươi nhìn Mạnh Phiêu Tuyết nhìn hắn ánh mắt kia. Giống như một cái oán phụ. Hai người. Chẳng lẽ có cái gì hắc hắc. Mạnh Phiêu Tuyết thế nhưng là chúng ta Tây Lăng một cành hoa, hộ hoa sứ giả không ít. Tiểu tử này tối nay đoán chừng phải xui xẻo. Không đúng, vệ quốc trung giống như bồi tiếp hắn tới. Là khẳng định là trong triều một vị nào đó vương công đại quan con trai. Lập tức, người chung quanh là xì xào bàn tán mở. Tuy nói nhỏ giọng, nhưng vẫn là có thể truyền tới. Thế nào, mấy tháng không thấy, không nhận ra Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Mạnh Phiêu Tuyết. Ngươi không phải chết rồi? Mạnh Phiêu Tuyết có chút nghẹn ngào. Ta mệnh cứng rắn, thuộc con rắn, Diêm Vương chê ta thối, không thu. Diệp Thương Hải sợ sợ bả vai. Ngươi tên hỗn đản, ngươi sao không đi chết đi, ngươi đi chết à, ngươi chết tốt nhất, làm hại ta. Mạnh Phiêu Tuyết đột nhiên bạo phát, như cái bạo lực nữ vọt tới Diệp Thương Hải trước mặt, dối quyền liền hướng bầu ngực hắn lôi. Hơn nữa, liền làm mấy quyền. Là thật làm, nện đến Diệp Thương Hải bầu ngực bành bành chấn động vang. Đánh nhau không đúng, không giống thật đánh, ngược lại tốt giống tại tán tỉnh. Không thể nào, tiểu tử này là Mạnh Phiêu Tuyết tình lang chưa từng nghe nói à. Cái này cũng không biết, bất quá, nhìn điệu bộ này khẳng định tương đương thân mật. Mạnh Phiêu Tuyết nếu như danh hoa có chủ, cái kia tuân lệnh bao nhiêu người thất vọng à. Đêm nay, lại sẽ có bao nhiêu người uống say, đêm nay, lại sẽ có bao nhiêu thiếu niên xuất nam bọn họ mất ngủ. Ôi, Diệp Thương Hải hô một tiếng đau nhức, Mạnh Phiêu Tuyết mới phản ứng được. Dọa đến vội vàng hỏi, ngươi, ngươi không sao chứ, ngươi giúp ta xoa xoa. Diệp Thương Hải che ở ngực, một mặt thống khổ. Thực sẽ trang bên cạnh vệ quốc trung ở trong lòng khinh bỉ một câu. Võ thần Hoàng Đình 16 chương 297 trúc thọ vẫn là đánh nhau. Mạnh Phiêu Tuyết nghe xong, thật đưa ra tay muốn vò. Bất quá, lập tức phản ứng lại. Vừa nhấc chân hung hăng đạp Diệp Thương Hải một cước. Ôi, lần này là thật đau nhức, Diệp lão đại miệng đều thử đi lên. Lời nói nên Mạnh Phiêu Tuyết hung hăng vung một câu chạy về, cha, đây là ta bái để Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải, ha ha, lá tước ra, bất tử tướng quân đúng không? Mạnh Huyền Dương cười nhìn Diệp Thương Hải. Bá phụ tốt, Diệp Thương Hải chắp tay nói. Cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là nên. Không có ý tứ. Ta Mạnh phủ không chào đón ngươi, cút cái này. Mạnh Huyền Dương trở mặt so lật sách nhanh hơn. Lập tức toàn trường kinh ngạc. Vừa rồi nữ nhi của ngươi cùng hắn còn không phải liếc mắt đưa tình. Làm sao? Lập tức không nhận ra cha. Mạnh Phiêu Tuyết nghe xong, vội vàng hô. Không cần nói, kêu tiểu tử này cút, bằng không thì ta muốn kêu hộ viện. Mạnh Huyền Dương vung tay lên, không nể mặt mũi. Hắn là ta nghĩa đệ. Là ta mời tới. Mạnh Phiêu Tuyết tranh thủ thời gian giải thích nói. Loại cặn bã này ngươi gọi tới làm gì? Hôm nay là lão nai nai đại thọ 80 tuổi, cũng đừng làm giảm phong tình. Tranh thủ thời gian gọi hắn cút, bằng không thì ta không khách khí. Mạnh Huyền Dương một mặt bá đạo. Chà, nữ nhi mời khách nhân, ngươi dựa vào cái gì đuổi hắn đi? Mạnh Phiêu Tuyết tức điên lên. Đương chiều theo lão cha nâng lên tới. Làm càn cái này Mạnh gia, ngươi là chủ nhà hay ta là? Mạnh Huyền Dương mặt nghiêm. Hôm nay là ta nghĩa muội gia lão nai nai 80 sinh nhật, người nào ở đây ồn ào thì về ở đâu, cho ta loạn côn đánh đi ra. Lúc này một đạo uy nghiêm tiếng quát truyền đến, lại là Tề Kiếm Nam đến. Ai muốn nháo sự cút ngay, bằng không thì ngay tại chỗ chém giết đồng tướng quân. Tiền Thông quơ trường thương, mang theo bọn hộ vệ khí thế hùng hổ mà tới. Bẩm báo vương gia, là Đông Dương tới một kẻ cặn bã. Người kia kêu Diệp Thương Hải, mở cái gì tước gia phủ, còn cầu thí cái gì tướng quân, cứng rắn muốn vào phủ đến. Ta Mạnh phủ làm sao có thể để loại cặn bã này tiến đến, vậy sẽ ô uế ta Mạnh phủ đại thọ. Mạnh Huyền Dương cười lạnh nói. Tiểu tử muốn nháo sự đúng hay không? Ta Hồng Vân bảo cái thứ nhất không đáp ứng. Nam Cung Khinh Vân một đám cũng đi ra. Một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Phách lối cực kỳ. Cút nhanh lên đừng quấy thỏ yến. Bằng không thì đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tam Dương giáo nhị giáo chủ Vi Anh hung áp nói. Cút đi, dù sao cũng là vị tước vị, đừng cho mặt không muốn mặt. Liền công pháp chùa Kim Cương Thiền Viện thủ tỏa âm hất lên đều như này nói. Diệp Thương Hải là đệ đệ ta, đến Vân Châu đi nhậm chức đi ngang qua, là ta mời hắn đến phủ. Mạnh Phiêu Tuyết hô. Ba một tát này quất đến Mạnh Phiêu Tuyết nửa bên mặt đều sưng vù. Tự nhiên là Mạnh Huyền Dương cái này lão tử hạ thủ. Mạnh phủ như thế, cái này thọ không bái cũng được. Tước ra, chúng ta đi về quốc trung. Tức điên lên, phất ốm tay áo một cái, quay người làm như muốn đi. Về đại nhân, ngươi tốt tính. Hôm nay, bản vương muốn ngươi bồi ta cùng một chỗ vào phủ mừng thọ. Tề Kiếm Nam hừ lạnh nói. Lập tức, toàn trường người đều nhìn chằm chằm về quốc trung. Nhìn ngươi làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn dám chống lại vương gia chi lệnh hay sao? Không có ý tứ. Thuộc hạ hôm nay có việc, liền không mừng thọ. Cáo từ vệ quốc trung xoay đầu lại, hướng phía Tề Kiếm Nam chắp tay, rời đi. Vệ quốc trung, ngươi thật lớn mật, lại dám kháng mệnh tuân. Người tới, bắt lại cho ta Tiền Thông hét lớn. Lập tức mấy cái hộ vệ vọt lên. Ta vệ quốc trung là triều đình phái xuống Tây Lăng thái thú, không phải vương gia nô tài. Cái nào dám tới? Toàn bộ bắt lại. Vệ quốc trung rốt cuộc bạo phát. Bất quá, thủ hạ của hắn không ai có thể dám dịch bước. Tất cả đều rụt cổ một cái. Lại có thể toàn bộ lui về sau hơn mấy trượng. Đem vệ quốc trung theo Diệp Thương Hải mấy người chống không. Cái này mặt đánh cho thật sự là đau nhức nhập tâm phỉ a. Cầm xuống Tiền Thông nói. Bọn hộ vệ xông về vệ quốc trung, Lý Sư gia tranh thủ thời gian hướng phía trước phóng đi. Bất quá, bị Diệp Thương Hải một vùng, lừa gạt đến phía sau, mà Diệp Thương Hải đứng ở vệ quốc trung phía trước. Ai dám cản đường? Giết thấy Diệp Thương Hải ngăn cản nói. Bọn hộ vệ lấy mắt nhìn Tiền Thông một chút. Tiền Thông vung lên thương. Phách lối kêu lên. Ba mấy cái hộ vệ xông đem tới, bị Diệp Thương Hải một cước đá ngã. Công kích bản tướng quân người. Chết Diệp Thương Hải đại khí nghiêm nghị. Hộ thủ mà đứng. Giống như thiên thần hạ phàm đứng thẳng. Lâm Kiều Kiều Tề Triệu đám người một cái sông đi lên cánh bên tại tả hữu. Toàn bộ giết Tiền Thông đỉnh thương tự mình dẫn nhân mã xung phong đi qua. Bổ cái kia ngựa sông đến quá gấp. Bị Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ đâm cũng. Nhào tới trước một cái. Tiền Thông cả người tới chó đớp cứt đánh tới Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải hướng lên vừa gảy thân thể trực tiếp cất cao, một cước rơi xuống, vừa vặn giẫm tại Tiền Thông. Trên lưng, một cách liền đem ra hỏa này giẫm trên mặt đất. Tiền Thông gầm rú suy nghĩ xoay người chém tới. Bất quá! Diệp Thương Hải cái chân còn lại cũng không chậm. Một cước đạp xuống. Tiền Thông kêu đau đớn một tiếng. Cổ tay mang thương bị giẫm trên mặt đất. Cái kia còn dám đến chân tới gãy chân, tay đến tay gãy. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Kỳ thật, người này theo Tiền Thông thực lực chinh lệch không nhiều. Chỉ bất quá, Tiền Thông quá bất cẩn, căn bản là xem thường Diệp Thương Hải. Vì lẽ đó, mã thất tiền đề. Lại thêm Diệp Thương Hải dở trò, đem thiên chu tia sớm bắn đi ra một cái chói lại hắn. Bằng không thì Tiền Thông tàn nhẫn đập xuống đến Diệp Thương Hải cái kia có dễ dàng như vậy giẫm tại dưới chân. Giết bọn hộ vệ nhìn Tề Kiếm Nam một chút, đột nhiên hô hào lại vọt lên. Vương gia nguyện ý hao tổn đồng tướng. Ta Diệp Thương Hải liền dâng lên một cách mạng. Diệp Thương Hải tay khẽ động. Bạch lộ đao một cách đè vào Tiền Thông trên cổ. Vương gia, hắn không dám giết ta. Xông lên à. Xông lên. Chém chết cái này tạp toái. Tiền Thông một bên giãy rua, một bên hô to. Bổ Tiền Thông trên bờ vai một mảnh máu tươi, bởi vì bạch lộ đao đã xuyên qua. Lại hướng phía trước một bước, bản tướng quân đâm cũng không phải là bả vai, mà là đầu. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Lập tức bọn hộ vệ dọa đến lại lui lại mấy bước. Cái này rất khảo nghiệm Tề Kiếm Nam A. Toàn trường an tính đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng thở hào hển. Tướng quân, chúng ta nên lên đường. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa rồn dập truyền đến. Là Nguyệt La quận chúa Thanh Âm, còn có hắn vương phủ hộ vệ đội. Vương gia cũng tại a. Đây là gia phủ lúc đến giao phó ta mang cho vương gia. Là chúng ta Hải Châu tốt nhất đại dương hồng trà. Nguyệt La quận chúa tha thướt xuống xe ngựa, tỳ nữ cầm một hộp tinh xảo lá trà. Ha ha, đa tạ vương gia thay ta hướng vương gia hỏi thăm tốt. Tề Kiếm Nam cười nói, phân phó thủ hạ nhận lấy trà hộp. Tề Thái mặt mũi dù sao cũng phải cho. Không tiếp. Vậy coi như vạch mặt. Tề Kiếm Nam tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Quận chúa, hôm nay là lão mấu 80 ngày mừng thọ, mời đến phủ ngồi xuống. Mạnh Huyền Dương cong cong thân thể, một mặt ý cười đi lên mời nói. Ha ha, ngươi mới vừa nói nhà ta ước ra là cặn bã, là hỗn đàn. Mạnh Huyền Dương, ngươi lá gan đủ lớn a? Nguyệt La quận chúa bất âm bất dương mà hỏi. Nói sai, đơn thuần trò đùa, mời quận chúa chớ trách. Mạnh Huyền Dương mặt kia đằng đất liền hồng thông, hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống. Hắn cũng không ngờ tới Nguyệt La quận chúa sẽ như thế không nể mặt mũi, sẽ như thế ngay thẳng trực tiếp liền đánh mặt. Ha ha, quận chúa, Huyền Dương là ta vương phủ bằng hữu. Hắn người này cái gì khác đều tốt, liền là gan lớn một điểm. Tề Kiếm Nam đương nhiên sẽ không để cho chính mình nô tài khó chịu, ra mặt chống đỡ chàng tử. Gan lớn là tốt, bất quá, nếu là phổ vương đem cái này to gan Mạnh Huyền Dương truyền đến kinh sư. Liệu nhất định, Mạnh phủ sẽ phi thường náo nhiệt. Nguyệt La quận chúa cười nói. Mạnh Huyền Dương lập tức biến sắc. Uy hiếp, đây là đỏ trần trụi trắng trợn uy hiếp. Mạnh Huyền Dương kém chút khí bạo phổi. Thế nhưng là Tề Kiếm Nam có thể đỉnh Nguyệt La quận chúa, chính mình cũng không phân lượng kia. Thật chọc giận Tề Thái, trong nháy mắt Mạnh phủ liền sẽ hôi phi yên diệt. Bản vương tới chúc thọ, đương nhiên náo nhiệt. Tề Kiếm Nam trong lời nói có hàm ý. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 298 rêu rao khắp nơi các ngươi náo nhiệt đi thôi. Bản quận chúa liền không phụng bồi. Nguyệt La quận chúa lên tiếng. Tha thước đi tới Diệp Thương Hải trước mặt. Như cái hiểu chuyện tiểu tức phụ. Lại có thể còn hướng Diệp Thương Hải vén áo thi lễ. Nói. Tước gia. Có phải hay không nên lên đường. Đại vương chỉ cấp ngươi 7 ngày. Nếu là không kịp đến Vân Châu. Nhưng là muốn rơi đầu. Ta cũng không muốn lần nữa bồi tiếp một tòa lạnh như băng phần mộ. Ôn nhu hình a. Quá khéo hiểu lòng người. Quận chúa nói phải. Chúng ta đi lên đường. Lên đường, Diệp Thương Hải vung tay lên. Đột nhiên ôm lấy quận chúa nhảy tới lập tức. Giá thiên lý mã bay đi. Phía sau là bước nhanh đuổi sát vương phủ hộ vệ đội. Tại chỗ lưu lại một mặt vẻ lo lắng Tề Kiếm Nam và bại lộ như sấm tiền thông. Ngươi thả ra. Bộ dạng này để người nhìn thấy làm sao bây giờ. Nguyệt La quận chúa bị ôm ấp lấy. Gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt giãy rua lấy. Ai còn không thấy chiêu này giao qua thì cũng không phải mù lòa. Diệp Thương Hải cười đùa tí tưởng nói. Chúng ta chỉ là giao dịch, ta không phải muốn cứu ngươi, thuần túy giao dịch. Nguyệt La quận chúa nói. Minh bạch, giao dịch giao dịch. Có ngươi tại, Tề Kiếm Nam cũng không dám bắn lén. Ghi nhớ, đây cũng là giao dịch một bộ phận. Diệp Thương Hải phóng khoáng cười lớn, ôm chặt hơn nữa. Không được không được, tranh thủ thời gian thả ra ta. Chớ lộn xộn nữa ngươi cái này váy cho xé sách coi như đi hết. À, ngươi tên hỗn đản dạng này mới ngoan nha. Liền phải dạng này. Có thân thể ta cản trở. Sẽ không lộ hàng. Yên tâm, ca sẽ bảo vệ ngươi, đương nhiên, đây là giao dịch, ca sẽ không quên. Nguyệt La quận chúa giống con mèo con ồ trong ngực Diệp Thương Hải không dám động. Hỗn đàn rốt cuộc ra khỏi thành. Kết quả, Diệp Thương Hải bị Nguyệt La quận chúa một cước đạp xuống ngựa. Lăn cách đầy bụi đất. Vô cùng chật vật. Cái này mũi thân thể tốt nhu Diệp lão đại sờ soạng một chút cái cằm tương đương hài lòng. Ngẩng đầu thời khắc. Phát hiện thành lâu trên đỉnh đứng một người. Đây không phải là vệ quốc trung sao Tống quân Thiên Lý. Cuối cùng cũng có từ biệt. Tước gia, hy vọng chúng ta đều có thể sống vệ quốc trung la lớn. Hắn cho rằng Diệp Thương Hải nghe không được bởi vì cách quá xa. Ngươi bảo trọng, một ngày nào đó ta sẽ để lão ca ngươi làm cái này Tây Lăng quận chủ nhân chân chính. Diệp Thương Hải thanh âm rõ ràng truyền vào vệ quốc trung trong tay. Huyên đệ, vệ quốc trung lập tức nước mắt y phục ẩm ướt bào thương không sai nhìn xem đi xa Diệp Thương Hải. Ngươi đã đến tại sao tới? Nơi này là vũng bùn, ngươi căn bản cũng không nên đến. thời gian giống nhau đoạn, Mạnh Phiêu Tuyết đứng tại Mạnh gia cao nhất đỉnh lâu trên đỉnh, nhìn đi Vân Châu quan đảo. Nàng hai mắt mông lung, sớm đã nước mắt y phục ẩm ướt vạt áo. Ngươi có quận chúa. Hai người các ngươi ôm ở cùng một chỗ. Trên đường rêu rao. Ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta không có. Ngươi là cố ý tức giận ta. Ngươi muốn tức chết ta. Ta. Diệp Thương Hải bỗng nhiên thu tay. Người kia lại tại đỉnh lâu đứng đầu bên trên. Tuy nói cách xa nhau mấy dặm, nhưng là Diệp Thương Hải lại là người thấy khí tức trên người nàng. Là tỷ kết nghĩa lúc này, hắn nhãn lực đặc biệt tốt. Thậm chí thấy được hai hàng thanh lệ liền treo ở Mạnh Phiêu Tuyết cái kia sưng vù sung huyết trên hai gò má. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Bầu trời nặng nề. Mạnh Phiêu Tuyết một thân váy đỏ. Tại trên đời này, lộ ra đặc biệt thê lương, cô đơn. Bá bá bá. Diệp Thương Hải quơ lấy giấy bút lâm thời viết phong thư, về sau hướng trong rừng cây hất lên. Mật âm Đàm Bình Xương nói, nghĩ biện pháp giao cho Mạnh Phiêu Tuyết. Một thân ảnh như u linh đi lại ở rừng cây ở giữa, hướng Tây Lăng quận thành mà đi. Diệp Thương Hải đi, Tề Kiếm Nam cũng mặt đen lên đi, cũng không có vào phủ trúc thọ. Phát sinh một màn này, Mạnh gia thọ yến cũng liền qua loa kết thúc. Khách khứa và bạn bè cũng là hứng thú lan san, sớm làm đầu chim tán. Dù sao, ai cũng không muốn chính mình tại thọ yến bên trên biểu hiện truyền vào Diệp Thương Hải trong tay. Tuy nói Diệp Thương Hải đến Vân Châu nhậm chức, nhưng là biểu hiện của hắn hôm nay thật đáng sợ. Lại có thể xem như Tề Kiếm Nam mặt đem đồng tướng quân Tiền Thông giẫm tại dưới chân, hơn nữa còn đâm bị thương hắn. Một đao kia đi xuống, lại là quẩy lên Tây Lăng một mảnh trời trong. Nhân ra dám đấu Tề Kiếm Nam, chẳng lẽ còn không dám thu thập mình 10 giờ tối, Mạnh phủ hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Huyền Dương bị Tề Kiếm Nam chiêu tiến Vương phủ đi, Mạnh Phiêu Tuyết hai tay chống cằm, ngơ ngác nhìn mình trong kính. Hôm nay phát sinh sau chuyện này, Mạnh Phiêu Tuyết ngược lại là có chút mờ mịt. Đối với cuộc sống, đối nhân sinh, tương đương mê loạn. Tư Mạnh Phiêu Tuyết đột nhiên nhảy lên tại bên ngoài tìm tòi một hồi, không có phát hiện cái gì. Chẳng lẽ ta hoa mắt? Đều là ngươi hại, làm hại ta vẻ mặt hốt hoảng. Ngươi cái oan gia, ngươi hại chết ta rồi. Ngươi chết thì chết đi, làm gì lại còn sống? Mạnh Phiêu Tuyết tự oán hối tiếc. Về sau về đến phòng, dương mắt thời khắc, lập tức sững sờ. Bởi vì đầu giường cái kia khắc hoa nóc giường trên kệ ghim một cái nô tiễn, phía trên còn giống như buộc một cái túi. Cẩn thận dò xét một cái, cảm giác không có nguy hiểm, thế là lấy xuống nô tiễn, mở túi ra xem xét, lập tức ngây dại. Để bởi vì Mạnh Phiêu Tuyết thấy được trong túi ra tuyết cao. Thứ này trên đời giống như chỉ có để Diệp Thương Hải có, không còn chi nhánh. Bên trong còn có một phong thư. Mạnh Phiêu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, tay lại có chút run. Mở ra. Tỷ ngươi cũng là quận chúa. Mạnh Phiêu Tuyết giống như nghe được Diệp Thương Hải tại chính mình bên tai nói nhỏ. Có ý tứ gì? Mạnh Phiêu Tuyết có chút không rõ, bởi vì chỉ có một câu nói kia. Đáng chết ngươi tên hỗn đản. Mạnh Phiêu Tuyết moi ruột gan. Đột nhiên nghĩ đến, giống như chính mình đứng tại đỉnh lâu đỉnh nói một câu ngươi có quận chúa. Hai người các ngươi ở cùng một chỗ tại trên đường cây rêu sao? Cái này hỗn đản nói chính mình cũng là quận chúa. Chẳng lẽ chỉ là muốn ôm ta trên đường rêu sao khắp nơi lập tức? Mạnh Phiêu Tuyết trái tim đong đưa, đỏ mặt thấu. Không đúng, xa như vậy. Hắn làm sao có thể nghe được ta đang lầm bầm lầu bầu? Mạnh Phiêu Tuyết đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Trong lúc nhất thời, tương đương thất lạc. Tuy nói trong miệng đang mắng hỗn đản, kỳ thật, thực chất bên trong ngược lại là hy vọng cái này hỗn đản có thể ôm chính mình cưới ngựa hất lên đường phố, rêu rao khắp nơi. Ngươi khẳng định không phải ý tứ này, ngươi đâu? Còn sẽ nhớ ký tỉ tỉ ta. Ta là mua dây buộc mình, số ta khổ. Bất quá, hắn đưa ta ra tuyết cao. Tay mò ra tuyết cao, ngọt bùi cay đắng tất cả đều một mạch dâng lên. Mạnh Phiêu Tuyết tâm tình phức tạp. Bôn ba một hồi về sau, xe ngựa đứng tại một cái trấn nhỏ nghỉ chân nghỉ ngơi. Tước gia quận chúa gọi ngươi đi qua một chuyến. Vừa rửa một cái, Mi Nhi tới truyền lời. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu đi theo nàng trôi qua. Kỳ thật, Nguyệt La quận chúa gian phòng cùng hắn liền cách hai gian phòng mà thôi. Ở giữa ở nha đầu. Mà thì vệ trưởng Mạc Vân Triệu thẳng tắp đứng tại bên cửa canh gác đứng gác. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi rất tận tụy. Diệp Thương Hải đưa tay đập bả vai hắn. Bất quá, Mạc Vân Triệu lại là lạnh lùng phất tay đặt mở. Một đại nam nhân, ngươi có bản lãnh gì, lại có thể còn muốn quận chúa cứu giúp. Như thế yếu, ngươi còn kích thích Tề Kiếm Nam, đùa nghịch hoành, ra oai, ngươi dạng này sớm muộn sẽ hại chết quận chúa. Uyển Như là nữ nhân của ta, ngươi sử dụng cái gì nhàn tâm. Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem nàng. Mi Nhi nghe xong, lập tức lông mày đều dựng lên, thế nhưng là không nguyện ý. Nói bậy, ngươi dám ô nhục quận chúa, ta quyết đấu với ngươi. Mạc Vân Triệu giận tím mặt. Bá A, kiếm ra, chỉ tại Diệp Thương Hải trên cổ. Bởi vì quận chúa là ân nhân của hắn, cũng là trong lòng hắn nữ thần, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Cái này vang động có chút lớn, két két một tiếng, cửa mở, Nguyệt La quận chúa đi ra. Thấy không, quận chúa kêu Mi Nhi tới mời ta đi ngủ. Diệp Thương Hải lông mày vừa nhấc, nói: ngươi vô sỉ, quận chúa nào có nói như vậy, là bảo ngươi tới ra hỏi. Mi Nhi tức giận đến kém chút thổ huyết, chỉ vào Diệp Thương Hải nói: Diệp Thương Hải, ngươi thật không sợ vương gia chém đầu ngươi? Nguyệt La quận chúa lạnh lùng nói. Võ Thần Hoàng Đình 16 chương 299, tước gia vẫn là vô lại, chém liền chém đi. Chí ít ban đêm có quận chúa làm bạn. Diệp Thương Hải lông mày dương lên, trên mặt mang tà tà cười. Vô sỉ, Nguyệt La quận chúa kém chút làm tức chết, mặt đều cho đỏ lên vì tức. Tư Mạc Vân Triệu không thể nhịn được nữa, kiếm hướng phía trước đưa tới, liền muốn chọn mặt Diệp Thương Hải cổ. Bất quá, bị Diệp Thương Hải dối hai ngón kẹp lấy. Ta giết ngươi cái tiểu nhân vô sỉ. Mạc Vân Triệu một phá vỡ lực, muốn rút về bảo kiếm. Bất quá, cái kia kiếm lại là tựa như mọc rễ bị Diệp Thương Hải kẹp giữa hai ngón tay ở giữa, không thể động đậy. Da Mạc Vân Triệu mặt liền đỏ lên. Hét lớn một tiếng. Sàn gác đều chấn động. Một cỗ kinh khủng lực kình bộc phát ra. Cuốn lấy thật mỏng tiên thiên cương khí đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Giống như người đánh sấm, giống như thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải kẹp kiếm tay hướng xuống uốn éo. Trực tiếp dùng Mạc Vân Triệu kiếm ngăn cản Mạc Vân Triệu một cái khác nắm đấm. Lập tức, Mạc Vân Triệu cương dương quyền cương bị đánh tan. Giống như bóng da xì hơi đồng dạng tứ tán chạy trốn. Đụng phải vách tường ba ba vang vọng. Cả tòa lâu đều run lên một hồi. Hắc hắc, muốn cùng tước gia đấu, tự tìm cái chết. Lầu dưới Mã Siêu nhỏ giọng cười khan một tiếng. Chúng ta đều không cần đi lên. Để tước ra thật tốt ra sức đánh cái này Mạc Vân Triệu một phen. Bằng không thì thật đem mình làm thiên thần. Đào Đinh kêu la miệng. Mạc Vân Triệu giơ chân lên đến muốn đá. Bất quá, bị Diệp Thương Hải hướng xuống nhấn một cái. Cả người quẳng ghé vào đất. Về sau, một cái chân to giẫm tại hắn trên lưng. Thật sự là vượt gì giống nhau, theo trước tiền thông bị Diệp Thương Hải giẫm tại dưới chân đồng dạng tình trạng. Mạc Vân Triệu giãy rua lấy muốn nhảy lên. Thế nhưng là sớm bị Diệp Thương Hải giữa ngón tay bắn ra thiên chu tia bó lao. Chân một đá, bay lật đi xuống cầu thang. Mã Siêu Tề Triệu nhào tới. Hướng phía Mạc Vân Triệu liền là một trận đánh cho tê người. Về sau trói lại. Thả ra ta. Các ngươi lần này hỗn đàn, dám đánh lão tử, ta giết các ngươi. Mạc Vân Triệu gầm thét. Bất quá, vô pháp tránh thoát. Kết quả lại đưa tới một trận quyền cước hầu hạ. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mi Nhi Thanh Nhi, cút ra ngoài cho lão tử. Bản tước gia muốn theo quận chúa thật tốt tâm sự. Diệp Thương Hải bão nổi. Mi Nhi cùng Thanh Nhi lông mày dựng thẳng, tự nhiên không chịu đi. Diệp Thương Hải khẽ vươn tay, hai nữ đồng thời bị đâm huyệt chế trụ. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt La quận chúa thanh âm có chút run. Tâm sự á? Bình Diệp Thương Hải nói xong, một cái dắt hắn vào phòng, môn trùng điệp đóng lại. Ngươi tên hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Nguyệt La quận chúa dọa đến muốn hô. Ngươi lại hô ban đêm ta liền không đi. Diệp Thương Hải giữ săn chừng mắt nàng, vừa ngắm gian phòng bên trong cái kia trải giường chiếu. Ý tứ này, ngươi hiểu ta muốn ngủ, ngươi đi ra ngoài trước, có việc ngày mai nói. Nguyệt La quận chúa nói. Không phải ngươi gọi ta tới nói chuyện sao? Nói đi, có chuyện gì? Diệp Thương Hải đặt mông ngồi ở trên giường. Ngươi có phải là đưa Mạnh Phiêu Tuyết tiện nhân kia bảo bối gì? Nguyệt La quận chúa hỏi. Đưa cái gì? Diệp Thương Hải cố ý giả ngu. Trong lòng tự nhủ. Là cái kia trời đánh đem chuyện này đều chấn động rớt xuống đi ra. Kỳ thật. Lúc ấy Diệp Thương Hải tại Trích Tinh Thành Lưu Hương Viên đưa tỷ kết nghĩa ra Tuyết Cao, rất nhiều người đều ở đây. Nguyệt La quận chúa lại dò la đến cái này bình thường. Ra Tuyết Cao. Nguyệt La quận chúa hung hăng nói. Đưa, làm sao, có vấn đề gì sao? Diệp Thương Hải một mặt tướng vô lại, bốn chân tám xiên nằm ở trên giường. Nguyệt La quận chúa không khỏi nhíu mày, đây chính là giường của ta. Hừ, cái kia tiện nữ nhân có cái gì tốt? Hôm nay ngươi kém chút chết tại Mạnh phủ. Nguyệt La quận chúa nói. Ca nguyện ý. Diệp Thương Hải nói. Suy nghĩ nha đầu này có phải hay không đang ven a, bằng không thì làm sao lại dây dưa vấn đề này. Tiện Nguyệt La quận chúa cắn răng nói. Vật kia quá tốt rồi. Có thể để nữ nhân một thời ba khắc ra thịt hơn tuyết. Trượt như hải nhi. Cái gì tàn nhăng. Vằn đen mất sáo. Tuổi trẻ bên trên mười mấy tuổi. Đương nhiên, ngươi quá nhỏ, tuổi trẻ bên trên mười mấy tuổi liền thu nhỏ nữ hài. Diệp Thương Hải dối lưng một cái, nói. Ngươi mới tiểu nữ hài thổi cái gì thổi? Có tốt như vậy đồ vật sao? Nguyệt La quận chúa nhích miệng. Diệp Thương Hải không khỏi buồn cười. Cô nàng này, rõ ràng muốn. Có thể lại không tốt ý tứ nói ra miệng đến. Bất quá. Thứ này tới từ Trừng Ác Dương Thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp. Để nhị lâu ra Tuyết Cao phẩm chất càng tốt hơn. Bất quá. Một bình liền muốn hơn 100 điểm giá trị mới có thể đổi được tay. Diệp Thương Hải mới vừa ở mê huyễn ma lâm giết một số người kiếm lời chút điểm giá trị. Kết quả. Đổi hai bình đưa cho Mạnh Phiêu Tuyết. Điểm giá trị tồn kho lại báo nguy. Hơn nữa còn thiếu bảo tháp mấy ngàn điểm giá trị. Cũng không biết được cái này ra Tuyết Cao là vị nào đại thần thủ bút, cư nhiên như thế đắt đỏ. Một bình muốn giết mấy cái tiên thiên ngũ lục trọng áp nhân mới có thể đổi được tay. Không tốt là được rồi, dù sao ta cũng không có. Buồn ngủ, ta trước về phòng đi ngủ. Diệp Thương Hải đánh một cái ngáp, đứng lên. Ngươi hỗn đàn. Làm sao chỉ cấp nữ nhân kia? Ta giúp ngươi giữ nhà. Giúp ngươi Diệp ra lo liệu lâu như vậy. Còn bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ngươi. Hơn nữa. Ngươi còn vô sỉ ôm ta. Ngươi chừng nào thì nghĩ tới ta? Nguyệt La quận chúa rốt cuộc bạo phát. Bắn liên thanh giống như oanh Diệp lão đại. Có thể Mạnh Phiêu Tuyết là tỷ ta a, ta đưa nàng đồ vật hẳn là a. Diệp Thương Hải hai tay mở ra. Ta vẫn là nữ nhân của ngươi. Nguyệt La quận chúa thốt ra. Ngươi là nữ nhân ta, lời này bắt đầu nói từ đâu? Diệp Thương Hải lập tức phản bác. Lời này ngươi không phải mới vừa xông Mạc Vân Triệu tại cửa ra vào nói qua? Chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ? Lập tức đem Mạc Vân Triệu kêu đến. Còn có Mi Nhi cũng có thể làm chứng. Nguyệt La quận chúa nhất thời váng đầu não, liền muốn phân cao thấp, cũng không có cân nhắc cái khác. Ta còn nói qua đi ngủ, ngươi để ta ngủ sao? Diệp Thương Hải nói. Nghĩ hay lắm. Nguyệt La quận chúa hướng dưới mặt đất gắt một cái. Không ngủ làm sao lại thành nữ nhân của ta rồi? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Ngươi cút, mau mau cút! Nguyệt La quận chúa mắng. Cút thì cút! Diệp Thương Hải phủi phủi áo bào đi. Ngươi tên hỗn đản, ngươi liền ra thích cái kia tiện nữ nhân, ngươi đem ta làm cái gì, làm nô tỳ? Trong phòng, Nguyệt La quận chúa đang đập đồ vật. Bình chăn đắp nhấc lên lúc lại có thể mang ra một cái bình. Nguyệt La quận chúa xem xét, ra Tuyết Cao. Nàng tranh thủ thời gian nắm lên, sờ lên, lại vặn ra ngửi ngửi. Ta có muốn thử một chút hay không? Không thử. Nếu là hủy khuôn mặt làm sao bây giờ? Có phải hay không hắn len lén giấu ở trong chăn xem ra? hắn là tới đưa ra tuyết cao. Ta liền thử một chút. Mi Nhi, Thanh Nhi, các ngươi tiến đến. Hắc hắc, ai? Lại đi lão tử 100 điểm giá trị à? Chỗ nào có ác nhân? Tranh thủ thời gian bốc lên mấy cái. Ra muốn chừng ác Dương Thiện Diệp Thương Hải đương nhiên đang trộm nghe. Lập tức cười khan một tiếng. Đi tới sân nhỏ bên ngoài. Lập tức. Lỗ tai dựng lên. Cả người cất cao trượt khoảng không nhảy lên. Tơ nhện bắn ra. Hướng phía trước vọt tới bay ra sân nhỏ. Phía sau Tề Triệu Mã Siêu đám người căn bản là đuổi không kịp. Chỉ có thể trông mong nhìn xem Diệp Thương Hải biến mất. Lại là người áo tím kia ra hỏa này muốn làm gì lần trước tại mê huyễn ma lâm cho chạy trốn. Chẳng lẽ đây là cái bẫy dập. Tề Kiếm Nam muốn đem ta dẫn ra đi giết. Diệp Thương Hải một bên đuổi vừa nghĩ, bất quá, cũng không dừng lại. Dựa vào chính mình siêu cường thiên thị địa thính năng lực. Liền là gặp nguy hiểm cũng hẳn là có thể trước thời hạn phát hiện. Thoát thân mà quay về. Quả nhiên, vừa rời đi tiểu trấn. Người mặc áo tím lập tức co rút lại thành một trái bóng ra hình dáng lăn lộn nhảy vọt mà đi. Lại tới Diệp Thương Hải mở đủ mã lực. Đuổi bởi vì người này cũng muốn thừa cơ tu luyện một cách thiên chu công. Hai tay của hắn giao thế hướng phía trước đánh tơ nhện. Dính lên mục tiêu sau đó lập tức về kéo. Thân thể bị phản chấn kéo theo hướng phía trước bỗng nhiên vọt tới. Lập tức liền đến một sắm có hơn. Như thế lặp đi lặp lại cả người tựa như là tại không trung nhảy vọt giống như. Người mặc áo tím cũng giật nảy mình. Gia hỏa này giống như tại trượt bay. Chẳng lẽ huyền đan cảnh tông sư hay sao, hẳn là không có khả năng. Bởi vì người mặc áo tím sớm kỹ càng điều tra qua Diệp Thương Hải nội tình.